Chương 226, đẳng cấp tấn thăng. Quân doanh trong diễn võ trường, Lưu Tranh cầm trong tay cái kia thanh xuân thu đại đao múa hổ hổ sinh phong, dẫn tới chung quanh những cái kia chính binh lính đang huấn luyện nhóm liên tiếp ghé mắt. Từ khi đổi lại thanh này thủ lĩnh vì hắn chế tạo riêng xuân thu đại đao về sau, Lưu Tranh không che giấu chút nào biểu đạt ra chính mình đối thanh này vũ khí mới yêu thích. Đồng thời hai thanh vũ khí chiêu thức cũng có rất nhiều chỗ tương đồng, một đoạn thời gian luyện tập xuống tới, ở trên người hắn đã là không nhìn thấy nửa phần lạnh nhạt, hiển nhiên là thích ứng tương đối tốt. Lại là một vòng luyện còn về sau, Lưu Tranh vuốt một cái mồ hôi trán trâu, trên mặt thần sắc lóe lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc bên này không có có thể cùng ta đối luyện đối thủ. Thiết Bích bộ lạc bên này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng là Triệu Bàn. Thế mà, Triệu Bàn tên kia căn bản cũng không am hiểu cận thân tác chiến, tìm hắn đối luyện cùng khi dễ người không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, Lưu Tranh cũng là có chút điểm mất hết cả hứng. Mà so sánh với lên thời gian qua được so sánh thanh nhàn Thiết Bích bộ lạc, tại cách bọn họ không xa trên thảo nguyên, trong khoảng thời gian này xuống tới lại là chiến hỏa không ngừng. Bạch Trạch, La Dung cùng bố Nhật Cố Đức ba người, tại La Tập cho phép phía dưới một đường đánh đông dẹp bắc, không biết tấn công xong tới bao nhiêu thảo nguyên bộ tộc, thậm chí còn tại trên thảo nguyên thành lập nên một tòa khác phân thành, La Tập tương đương tùy tiện đem mệnh danh là Bạch Mã Bộ Lạc. Cấp phân thành đặt tên loại chuyện này, có thể nói là thủ lĩnh đặc quyền, giao cho người khác đi làm, cái kia mỗi một cái đều là một bộ kinh sợ bộ dáng, căn bản không dám. Đây chính là khổ có lấy tên khó khăn chứng La Tập, sau cùng liền trực tiếp dẫn đến hắn thủ đặt tên đến biến đến càng ngày càng tùy tiện. Bây giờ nói về chính đề, hai tòa thảo nguyên phân thành nhân khẩu trên diện rộng tăng trưởng, cái này khiến chăn thả nghiệp phát triển tốc độ giống như ngồi giống như hỏa tiễn một đường tăng vọt, nông trường bên trong dê bò thất ngựa số lượng đã là càng ngày càng nhiều. Đồng thời, liên quan tới cung kỵ binh bộ đội thành lập, thì cùng kế hoạch cơ bản nhất trí, trước theo người trong thảo nguyên chúng chiêu quên đến cung mã thành thạo binh sĩ, sau đó lại tìm một cơ hội, đem bọn hắn chia làm mấy nhóm, thay phiên tiến hành vì đó 3 tháng quân sự huấn luyện. Đến tận đây, một chi coi như ra dáng cung kỵ binh bộ đội cuối cùng là thành lập, văn minh bên trong có thể dùng binh chủng lại thêm một cái. Mà trong lúc này, minh kính bộ lạc bên này cũng là không coi ổn định, theo Hắc Nham bộ lạc đại quy mô phát triển, hai cái bộ lạc lãnh thổ rốt cục làm được hoàn toàn giáp giới. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập trực tiếp vô hót một cái, làm ra một cái hành động mạo hiểm, đó chính là hắn cải biến lúc đầu kế hoạch tốt thành tưởng quy mô, bút lớn vung lên một cái, đem Minh Kính bộ lạc cùng Hắc Nham bộ lạc trực tiếp cuốn tới cùng một chỗ. Nói một cách khác cũng là đem hai cái bộ lạc sát nhập đến cùng một chỗ. La Tập cái này một vòng nhưng rất khó lường, trực tiếp liền đem lần này thành tưởng công trình quy mô làm lớn ra gấp 4 lần không ngừng. Để nhìn lấy bản thiết kế công trình bộ bộ trưởng kém chút phun ra một ngụm máu đến, cái này thật đúng là trước nay chưa có siêu cấp đại công trình A, thả trước kia, hắn đoán chừng liền nghĩ cũng không dám nghĩ, về sau kiến thức nhiều hơn, cũng coi là mở qua nhãn giới người, lại thêm thủ lĩnh đều đã lên tiếng. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Chỉ có thể khởi công A. Y dì theo La Tập tính cách, hắn dám đem việc này bố trí đi. Cái kia 89 phần 10 cũng là có nắm chắc có thể đoạt tại chính mình thăng lên thanh đồng đẳng cấp trước đó hoàn thành. Đồng thời, nhân lực phương diện điều động, hắn cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, cho xây trúc công trình đội gia tăng nhân thủ. Đó là khẳng định không cần nói nhiều, tính cả mỏ đá cùng thiêu lò gạch bên kia. Hắn cũng là trực tiếp tăng lên rất nhiều nhân thủ, có Bạch Trạch cùng Quách Gia huynh đệ hai người bọn họ đầu. Khai hỏa, to to nhỏ nhỏ bộ lạc chiếm đoạt nhiều như vậy, hắn hiện tại còn không thiếu người mới là lạ. Bất quá, đại khái là bởi vì La Tập cái này tiểu hồ điệp cánh phiến quá mạnh nguyên nhân, cái này nguyên thủy thế giới bên trong, những bộ lạc khác phát triển cũng là bị hắn mang bắt đầu chuyển động, nguyên một đám, đều là đã dùng cung tiễn. Tu kiến lên viễn cổ thành tường, may ra đúc đồng thuật loại kỹ xảo này còn không có khuyết tán ra, muốn học cũng không dễ dàng như vậy, cho nên tại vũ khí phương diện, La Tập bọn họ vẫn là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Nhưng cũng không thể khinh thường, những thứ này thổ dân hiển nhiên cũng là tại phấn khởi tiến lên. Nếu như hắn quá mức thư giãn, vạn nhất bị đuổi kịp, vậy coi như thật khổ cực. Thời gian biến thiên, giống như thời gian qua nhanh, tại khoảng cách phát triển thời gian kết thúc còn lại sau cùng 11 ngày thời điểm. Trước mắt cái này cả một cái nguyên thủy thế giới bên trong, tuyệt đối được xưng tụng là đệ nhất thật lớn kiến trúc công trình cuối cùng là làm xong, nửa đường xuất hiện một số ngoài ý muốn, để ban đầu cái kia tại hơn 2 tháng trước thì xây thành thành tường đến bây giờ mới làm xong, nhưng bất kể nói thế nào, cái thế giới này nên đón tòa thứ nhất đúng nghĩa thành trì, Minh Kính Thành. Nhìn trước mắt cái kia cao ngất thành tường, bọn họ phảng phất là tại chứng kiến một cái lịch sử sinh ra. Bao quát La Tập mình tại bên trong, ở chỗ này mỗi người dân đều tại điên cuồng hoan hô, chúc mừng lấy, kiến trúc công trình đội mỗi một tên thành viên giờ phút này càng là ngẩng đầu đỡ ngực, hận không thể cùng nhìn thấy mỗi người đều khoe khoang lần trước, thấy không? Tòa thành kia tưởng là chúng ta tạo ra đến. Chúng ta làm được, làm được. Ha ha ha ha ha. Cả tòa Minh Kính Thành đều đang sôi trào, giờ này khắc này. Thì liền từ trước đến nay đối với nghiên cứu vũ khí cảm thấy hứng thú Diệp Tuyền, đều là rời đi nàng cái kia tạp nhạp văn phòng, ngửa cái đầu chiêm ngưỡng lấy cái kia cơ hồ làm cho người cảm thấy thật không thể tin nguy nga thành trì. Đây mới thực là trên ý nghĩa vượt qua một thời đại kiến trúc. Để ăn mừng Minh Kính Thành sinh ra, La Tập trực tiếp mở 3 ngày 3 đêm lễ mừng, hắn đã đem chính mình có thể làm sự tình đều làm đến cực hạn. Mệt nhọc lâu như vậy, cũng là thời điểm cái kia để hắn người dân tốt tốt thả lỏng một chút. Còn lại cái kia mấy cái ngày, hắn cũng không có ý định lại có cái gì đại động tác, ngoại trừ điều chỉnh binh lực bố trí bên ngoài, cũng là nghỉ ngơi thật tốt, nên đón về sau khả năng theo nhau mà đến ác ý xâm lấn, cũng không biết cái kia Lưu Diệp còn có hay không tại nhìn mình chằm chằm, tâm lý có như vậy một chút nho nhỏ khẩn trương. Sau đó, thời gian lặng yên mà qua, nương theo lấy hệ thống nhắc nhở, La Tập chính thức chưa từng đẳng cấp tân nhân giai đoạn bước vào thanh đồng đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công tấn thăng thanh đồng đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thanh đồng đẳng cấp trưởng thành lễ 31. Ha ha, kém chút đem cái này đem quên đi. Thời gian qua quá lâu. Để La Tập kém chút đều quên còn có trưởng thành lễ bao thứ này, ngược lại để hắn tiểu sự kinh hỉ nhỏ một chút. Không do dự, trực tiếp mở ra, nghe Cao Túc nói, cái này trưởng thành lễ bao bên trong thế nhưng là có bảo dương, không chừng có thể khai ra vật gì tốt tới. Sự thật chứng minh, là một cái thanh đồng đẳng cấp trưởng thành lễ bao, trong này cấp đồ vật coi như hào phóng, một cái bạch ngân bảo dương, 3 cái hắc thiết bảo dương. Còn có 100.000 văn minh điểm số. Làm trước kia tại không đẳng cấp bên trong muốn làm gì thì làm rất lâu đại ma vương, bởi vì chiến lược nghiền ép, La Tập thế nhưng là thời gian rất lâu không thấy được bạch ngân bảo dương, cho nên, lễ này bao mở hắn coi như hài lòng. Chương 227, thanh đồng đẳng cấp trận đầu. Không có gì đáng nói, lúc này La Tập hoàn toàn thì là một bộ lao tài xế địa bộ. Mở lên bạch ngân bảo dương cùng hắc thiết bảo dương đến, nội tâm cơ bản cũng là ở vào một cái không có không dao động trạng thái, chủ yếu là hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi chính mình còn thiếu cái gì, nói cứng, đại khái là sách kỹ năng, nhưng sách kỹ năng cái đồ chơi này là mãi mãi cũng thiếu, ngươi cấp cái này đập đẩy kỹ năng về sau, ngươi còn có thể đi cấp cái kế tiếp đập, mà lại, chỉ cần hắn văn minh. Đang phát triển, nhân khẩu ở trên tăng, vậy liền mãi mãi cũng sẽ có cái kế tiếp. Liền mở 3 cái hắc thiết bảo dương, ra 2 bản có chút ít còn hơn không hắc thiết cấp sách kỹ năng cùng 1 chương hắc thiết cấp bản thiết kế về sau. La Tập một mặt bình tĩnh đem cái kia 3 kiện hắc thiết cấp đạo cụ ném vào hệ thống ba lô. Sau đó tại mở bạch ngân bảo dương thời điểm, ngược lại là mở ra một cái coi như đồ tốt, bạch ngân cấp kỹ thuật tinh thông sách kỹ năng. Cái này kỹ năng bạch trạch thì có, mà bạch trạch kỹ thuật, La Tập thế nhưng là được chứng kiến rất nhiều lần. Lúc trước 2 lần đó phóng ngựa bay vọt, hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, quả thực thì cùng bật học giống như. Cầm trong tay bản này sách kỹ năng, La Tập một chút do dự một chút, sau đó hắn liền đem bản này sách kỹ năng đập vào trên người mình, bởi vì một vòng muốn sau khi xuống tới, hắn phát hiện cần có nhất tăng lên một chút kỹ thuật người thế mà là chính hắn. Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức kỹ thuật thì không cần nói nhiều, hoàn toàn cũng là nhất lưu cấp bậc, mà Lưu Tranh, La Dũng, La Thành, Quách Trấn bọn họ thân là võ tướng, nhiệm vụ hàng ngày cũng là mang binh huấn luyện, tự thân kỹ thuật cũng sớm đã luyện tương đương lợi hại, cũng không cần như thế một bản kỹ thuật tinh thông đi dạy hoa trên gấm, ngược lại là La Tập chính mình, bởi vì là thời gian có hạn nguyên nhân, kỹ thuật phương diện một mực không có gì tiến bộ, xem như vừa vặn dùng tới. Một bản sách kỹ năng vô xuống về sau, xác nhận liếc một chút giao diện thuộc tính phía trên thêm ra tới kỹ thuật tinh thông kỹ năng, La Tập giãn ra một thoáng gân cốt, dự định chạy nội thành chuồng ngựa bên trong cưới liệu nguyên hỏa chạy hai vòng thử một lần cảm giác, nhưng không ngờ đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Thương quân, tổ viên Lưu Diệp, Diệp ca, ta vừa rồi tại trên danh sách nhìn đến cái kia La Tập, hắn thăng lên thanh đồng đẳng cấp, bất quá nháy mắt, người liền không có, cũng không biết cái nào cầm thú động tác nhanh như vậy, đem người cấp đoạn. Lưu Diệp, tổ trưởng. Lưu Diệp, tổ trưởng toàn thể tổ viên, là trong tổ người sao? Biết đến đi ra nổi bọn. Lâm Nhạc Sư, tổ viên hẳn là Vương Lục Tông, vừa mới ta cũng nhìn đến La Tập cái tên đó, sau đó tại cái kia danh tự không thấy đồng thời, hảo hữu danh sách bên trong, Vương Lục Tông trạng thái thì thay đổi, hẳn là hắn vượt lên trước. Đơn giản tin tức nói chuyện với nhau về sau. Toàn bộ quần tổ lần nữa lâm vào bình tĩnh, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, cái này vụng trộm, thế nhưng là tuyệt không bình tĩnh. Nói chuyện riêng kênh, thương quân, hảo hữu hóa. Vương Lục Tông cái kia ra xúc động tắc nhanh như vậy. Sẽ không phải là vẫn đang ngó chừng A. Thương quân phát là Lâm Nhạc Sư nói chuyện riêng, dù sao có mấy lời, trực tiếp ngay trước Lưu Diệp trước mặt, tại quần tổ bên trong trò chuyện cũng không tiện. Mà hắn cùng Lâm Nhạc Sư giao tình so sánh sát, có chút trường hợp công khai bên trong so sánh kiêng kỵ lời nói, hai người bí mật trò chuyện lúc thức dậy cũng không có gì cố kỵ. Nói chuyện riêng kênh, Lâm Nhạc Sư, hảo hữu là ta nói cho hắn biết. Nhìn lấy cái tin tức này, thương quân tại chỗ thì mộng một chút, sau đó vội vàng hỏi tới một cái tin đi qua, tình huống như thế nào? Ta nhớ được ngươi cùng cái kia gia súc không có gì giao tình a. Hoàn toàn chính xác không có gì giao tình, cũng là để hắn đi trước tìm một chút cái kia La Tập sâu cạn. Bị tin tức Lâm Nhạc Sư một mặt trêu tức mở miệng. Đối với mình hảo hữu thuyết pháp này, thương quân nhíu nhíu mày, ngươi thì không sợ Vương Lục Tông cái kia gia súc một lần phát lực, trực tiếp đem người cho xử lý rồi. Tuy nói tại chúng ta những người này bên trong, hắn thực lực xem như hạng chót, nhưng chung quy là thanh đồng đẳng cấp người chơi giả dặn kinh nghiệm, hạ điểm nhẫn tâm, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái mới từ không đẳng cấp tấn thăng đi lên tân nhân. Đối với cái này, Lâm Nhạc Sư một mặt bình tĩnh trả lời, cái kia La Tập có thể tại cái khác không đẳng cấp người chơi tử thủ không ra tình huống dưới, nửa ngày bên trong công phá đối phương cổng thành, cưỡng ép kết thúc xâm lấn chiến. Từ một điểm này đủ để nhìn ra thực lực đối phương không yếu, hẳn là không dễ dàng như vậy bị xử lý. Mà lại y theo Vương Lục Tông con hàng kia tính cách, đối lên một cái không biết sâu cạn đối thủ, hắn có thể không nỡ dốc hết vốn liếng, một trận hết mấy vạn, thậm chí 100.000 trở lên quân phí, hắn tiêu lấy đoán chừng cũng thì đau. Cho nên, hắn lần này 89 phần 10 hội trước phái ra nhất định binh lực thăm dò một phen, tiểu thắng một trận. Trực tiếp rút lui, sau đó đợi đến vòng tiếp theo thời điểm, là hắn có thể trực tiếp làm ra tính nhắm vào bố trí, lấy cái giá thấp nhất một hơi xử lý. Cái kia La Tập đang phát ra cái tin tức này thời điểm, Lâm Nhạc Sư có thể nói là lòng tin tràn đầy, hiển nhiên là nhìn đúng cái kia Vương Lục Tông tính cách. Thế nhưng thương quân nhưng thật giống như là có chút phản ứng không kịp, cho nên, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn đến cái tin tức này Lâm Nhạc Sư, không khỏi có chút im lặng liếc mắt, sau đó nhanh chóng đưa vào lên, chờ hắn vòng thứ nhất sau khi đánh xong, chúng ta trực tiếp tại quần tổ bên trong hắn, hỏi hắn cái kia La Tập tình báo. Nhưng hắn sẽ không nói. Á Thương Quân lơ ngơ trả lời. Đẩn. Có Lưu Diệp tại, hắn không nói không được. Lưu Diệp chỉ muốn giết La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền, vì hắn tên phế vật kêu biểu đệ báo thù, nhưng cũng không quan tâm đến cùng là ai giết. Y theo Lưu Diệp lúc này tâm tính, có tình báo liền nên cùng hưởng đi ra. Vương Lục Tông con hàng kia nếu là dám che giấu, cái kia tất nhiên sẽ đưa tới Lưu Diệp bất mãn. Có thể vạn nhất con hàng kia cầm tình báo giả gạt chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta tin là thật, chẳng phải là muốn bị hắn hố. Thương Quân có chút không yên tâm hỏi. Mà xem xét lại Lâm Nhạc Sư, hắn trong câu chữ vẫn như cũ lộ ra một cỗ tự tin. Hắn có dám, con hàng kia trong miệng kêu gào rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng là cái miệng cọp gan thỏ sợ hàng. Đến lúc đó, vòng thứ hai xâm lấn cơ hội vạn nhất bị những người khác cướp đi, sau đó trở về nói chuyện. Hắn cầm tình báo giả lừa gạt chúng ta sự tình nhưng là bại lộ. Đến lúc đó, bị hố người kia nhất định hội nhớ thương phía trên hắn. Quân tổ bên trong còn lại mấy cái bên kia kèm chút bị hố người, cũng sẽ nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng không có cái kia lá gan. Tại to lớn lợi ích dây dưa phía dưới, nguyên một đám từng người mang ý xấu riêng người chơi không ngừng trao đổi lấy tin tức, đang tính toán lấy đối phương cách làm đồng thời, lại tại cẩn thận cân nhắc đến chính mình nên làm như thế nào. Mà liên tại cái này cuồn cuộn sóng ngầm ở giữa, vừa mới tấn thăng đến thanh đồng đẳng cấp La Tập, cũng là chính thức nên đón hắn đệ nhất tràng chiến đấu, mà lần này kẻ xâm lấn, chính là cái kia Vương Lục Tông. Báo cáo thủ lĩnh, cửa thành tây bên ngoài phát hiện vực ngoại kẻ xâm lấn bóng dáng. Nghe lính liên lạc báo cáo, La Tập hít sâu một hơi, truyền lệnh xuống. Lưu một tiểu đội nhân mã đóng giữ cửa đông, còn lại binh lực, toàn bộ tập trung đến cửa thành tây đi. Trừ cái đó ra, đi đem liệu nguyên hỏa cho ta dắt qua tới. Chương 228, đối diện có cái treo bức. Nương theo lấy từng cái mệnh lệnh hạ đạt, cả tòa Minh Kính trong thành binh lực đều bị nhanh chóng điều động, mà bình thường đi theo La Tập bên người hai tên hộ vệ, cũng là bước nhanh về phía trước. Bắt đầu giúp thủ lĩnh của bọn hắn mặc lên áo giáp. Đây là một thân thanh đồng áo giáp, tại ngoại hình phía trên tham khảo Minh Quang Khải tiểu dáng. Như loại này áo giáp, một người căn bản mặc không tốt, nhất định phải có người ở bên cạnh giúp đỡ mới được. Đem cái kia một thân áo giáp mặc hoàn tất về sau, lại đeo lên cái kia từ đám thợ thủ công tinh điều tế chắc đi ra kỳ lân nón trụ. Lúc này La Tập bộ dáng quả thực uy vũ bá vô cùng tức giận. Nhìn bên cạnh hai tên hộ vệ hai mắt ưa ra kim quang, nếu như bây giờ đi hỏi thời đại này các nam nhân muốn nhất hai dạng đồ vật là cái gì, vậy tuyệt đối cũng là chiến mã cùng khải giáp. Bất quá hai thứ đồ này đều là trọng yếu quân giới tư nguyên, ngoại trừ bị thương, xuất ngũ xuống thất ngựa bên ngoài, bình thường chiến mã đều là chỉ cấp quân đội trang bị, mà giống như vậy một thân minh quang khải. Càng là chỉ có dưới trướng hắn cái kia mấy cái viên tướng lãnh cấp nhân vật mới có tư cách mặc, phổ thông binh sĩ cơ bản thì chỉ có hâm mộ phần, không có cách, tư nguyên có hạn, tạo cái này một thân khải giáp cũng không dễ dàng, mà La Tập thân làm thủ lĩnh, cân nhắc đến an toàn của. Hắn cái này một thân minh quang khải không thể nghi ngờ là càng thêm hào hoa. Dùng tài liệu 10 phần, phân lượng cũng 10 phần, mặc lên người. Quả thực tựa như là kéo lấy 5-60 cân phụ trọng giống như, bất quá điểm này là không cách nào tránh khỏi, muốn phòng ngự lực, luôn luôn đến hy sinh một chút linh hoạt cùng tốc độ, đây chính là trò chơi người chơi thưởng thức, may mà thân thể của hắn đầy đủ rắn chắc, một thân bắp thịt cũng không phải lớn lên công toi, mặc lên người cũng là không hề tốn sức. Trực tiếp bước nhanh đi ra trụ sở của mình, thương ngựa của hắn liệu nguyên hỏa đã chờ ở bên ngoài lấy. Không nói nhảm, La Tập trực tiếp chở mình lên ngựa, một đường phóng ngựa phi nước đại đến Minh Kính thành cửa thành Tây. Trong thời gian này, hắn đều còn chưa kịp cảm thụ chính mình kỹ thuật biến hóa, lấy lại tinh thần thời điểm, thì phát hiện mình đã đến. Giờ khắc này, La Tập mặc dù không có cái gì minh sắc cảm thụ, nhưng hắn lại là biết, chính mình kỹ thuật thật tiến bộ, bởi vì hắn nguyên bản theo chính mình chỗ ở vị trí. cưới liệu nguyên hỏa đuổi tới cửa thành tây bên này cũng không có nhanh như vậy. Mặc lấy như thế một thân trói mắt minh quang khải, lại thêm dưới hông cái kia thất liệu nguyên hỏa, hắn đến không thể nghi ngờ là dẫn động tới ánh mắt mọi người, quả thực thì giống như một thuốc cường tâm châm giống như, để tập kết ở cửa thành phụ cận đám binh sĩ toàn bộ khí thế đều vì đó rung một cái. Thủ lĩnh, cửa thành tây sau, đồng dạng mặc lấy một thân thanh đồng áo giáp La Thành cùng Lưu Mánh hai người, xem xét La tập tới, vội vàng hướng phía trước đón hai bộ. Tình huống thế nào? Những cái kia vượt ngoại kẻ xâm lấn ngay tại phía tây đồng bằng nơi cuối cùng tập kết, nhưng trong thời gian ngắn giống như cũng không có muốn công tới ý tứ. La Thành nhanh chóng mở miệng đáp. Thế mà không có trực tiếp công tới. Đang khi nói chuyện công phu, La Tập mang theo La Thành cùng Lưu Mánh hai người bước nhanh trèo lên thành tường, sau đó giơ tay lên bên trong kính viễn vọng một lỗ, hướng về nơi xa đánh giá, bất quá đối phương hiển nhiên cũng không nốc. Tại khởi xướng tiến công trước đó, coi như thông minh để cho mình binh lính dưới quyền giấu ở trong rừng cây, bởi như vậy, thì không đến mức trực tiếp bại lộ lính của mình loại phối trí, để cho hắn có đề phòng, cho nên cho dù là mượn nhờ ống nhòm cung cấp. Tầm mắt, La Tập cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nơi xa trong rừng cây mai phục rất nhiều người ảnh. Đồng thời suy nghĩ kỹ một chút, cái này Vương Lục Tông, nếu là hắn nhớ không lầm, hẳn là cái kia tung hoành thiên hạ đồng minh người, nói một cách khác, đối phương thì là hướng về phía cái mạng nhỏ của hắn tới, thế mà, chuyện cho tới bây giờ, thế mà không có trực tiếp công tới, như thế có chút hiếm lạ, về sau La Tập nghĩ lại, chẳng lẽ là bị ta thành tưởng cấp khuyên lui rồi. Hao tốn gần thời gian 2 năm, mới cuối cùng hoàn thành hạo đại công trình, La Tập có tự tin, hắn minh kính thành tưởng. Không so thanh đồng đẳng cấp bên trong bất luận cái gì một tên người chơi thành tường kém. Sự thật cũng đúng là như thế, muốn tạo như thế một vòng thành tường đại giới thật sự là quá lớn, ngoại trừ cần phong phú khoáng thạch tư nguyên bên ngoài, còn cần phí tổn rất nhiều nhân lực vật lực cùng thời gian, cho dù là thanh đồng đẳng cấp bên trong người chơi, cũng không phải người nào đều có dạng này thành tường, một số lẫn vào so sánh thảm, bài danh chiến lực đều hạng chót người chơi. Cơ bản cũng đều đang dùng cọc gỗ xử lên viễn cổ thành tường đây. Mà xem như thanh đồng đẳng cấp bên trong dân chuyên nghiệp, giống như vậy thành tường, Vương Lục Tông chính mình hiển nhiên cũng là có, chỉ bất quá, đối diện thành này tưởng quy mô lớn hơi cường điệu quá. Khi nhìn đến tòa thành trì này trong nháy mắt, hắn kém chút quay đầu rời đi, ngóa. Chẳng lẽ là hắn tay nhanh điểm sai rồi? Có thể con hàng này đích thật là gọi La Tập không sai a. Cái này mẹ nó là mới từ không đẳng cấp thăng đi lên tân nhân. Quả thực cũng là đang nói đùa hắn a. Giờ khác này Vương Lục Tông không khỏi có chút mắt trợn tròn. Cái này La Tập quá không bình thường. Bình thường mới từ không đẳng cấp thăng đi lên tân nhân. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái lợi hại tân nhân có thể trực tiếp tạo lên thạch đầu thành tường. Nhưng quy mô tuyệt đối sẽ không đại thành dạng này, đây tuyệt đối là bất hắc. Thảo. Lao tử muốn tố cáo, đối diện cái kia họ là chính là cái treo bức. Kéo ra hệ thống giao diện, một vòng tìm xuống tới, cũng không tìm được tố cáo cái nút ở nơi nào Vương Lục Tông tâm tính không khỏi có chút nổ tung, này làm sao làm. Đối diện bức tường kia thành tường quả thực cũng là thực lực khuyên lui a. Chỉ có thể nói La Tập con hàng này tiền kỳ làm ruộng phát dục quá tốt rồi, lại thêm trận đầu cái kia hai cái hoàng kim bảo dương để hắn mở ra hoàng kim cấp tam cung sàng nọ bản thiết kế cùng trường sinh bất lao dược. Tam cung sàng nọ để hắn tại không đẳng cấp công thành chiến bên trong nắm giữ muốn làm gì thì làm tư bản, mà bán đi trường sinh bất lao dược sau kiếm được văn minh điểm số lại để cho hắn nắm giữ sung túc phát triển tiền tài. Theo sát phía sau từ thế giới toái phiến mở khóa mới mặt bảng càng làm cho hắn trực tiếp chiếm đoạt hai tên người chơi văn minh, sau đó nhân khẩu tăng vọt. Cái này nguyên một đám nhân tố không ngừng chồng chất tổ hợp lại, cuối cùng mới làm đến La Tập văn minh tại cái kia cả một cái tiền kỳ bên trong, quả thực tựa như là quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng lớn. Như loại này hoàn toàn có thể nói là độc nhất vô nhị phát triển phương thức. Người chơi bình thường hiển nhiên là không cách nào phòng chế, cho nên, đối với Vương Lục Tông tới nói, xuất hiện tại hắn trước mắt tòa này nguy nga thành trì, đã vượt ra khỏi hắn thưởng thức phạm vi hiểu biết, ngoại trừ đối diện bật học bên ngoài, đầu óc của hắn căn bản là nghĩ không ra khác khả năng. Đánh hay là không đánh? Cái này thành một cái để hắn đau dạ dày vấn đề, không đánh mà lui, thật sự là có chút không còn gì để nói, làm sao cũng phải dò xét đến một chút tình báo hữu dụng lại nói. Nói ví dụ đối phương binh lực bố trí cùng binh chủng phối trí cái gì, dạng này sau đó vạn nhất bị Lưu Diệp truy vấn, hắn cũng có thể có lời có thể nói. Đồng thời, hắn kỳ thật còn ôm lấy như vậy một tia lòng chờ may mắn ý, hắn nghĩ đến vạn nhất đối phương thành tưởng kia chẳng qua là nhìn lấy dọa người mà thôi đâu. Thì như trong này ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tương tự ý nghĩ một khi dâng lên, thì khống chế không nổi bắt đầu lan tràn, thậm chí nghĩ đi nghĩ lại, Vương Lục Tông còn có một loại càng nghĩ càng có khả năng cảm giác, nói cho cùng một người mới làm sao có thể kiến tạo chỗ loại này quy mô thành trì. Trong này tuyệt đối có mở ám. Chương 229, tạ trận. Dùng lực làm hai cái hít sâu, Vương Lục Tông điều chỉnh một chút tâm tính, đã quyết định muốn thử dò xét một chút đối diện sâu cạn quyết tâm, mà lại, hắn lần này tạm thời là đem chính mình công thành lợi khí mang tới, quân phí rất đắt, muốn là đánh đều không đánh liền trực tiếp rút lui, vậy hắn chẳng phải là muốn thua thiệt tử. Nghĩ tới đây, Vương Lục Tông nhất thời vung tay lên, ra hiệu bộ đội dưới cờ bắt đầu đem khí giới công thành đẩy đi ra bên ngoài bên trên bình nguyên đi, trốn ở trong rừng cây liền trận hình đều bày không tốt, có thể không có cách nào trực tiếp khởi xướng công thành chiến. Động tĩnh nơi xa hiển nhiên là trực tiếp đưa tới La Tập chú ý, nương tựa theo trong tay ống nhỏm, thấy rõ đối phương sử dụng khí giới công thành về sau, La Tập đồng tử hơi co lại, sàng nỏ. Liên quan tới cái này Vương Lục Tông nắm giữ sàng nỏ chuyện này, La Tập cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bởi vì sớm nhất sàng nỏ bản thân liền là bọn họ Trung Quốc Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ khí giới công thành. Thanh đồng đẳng cấp người chơi nắm giữ sàng nỏ cái này khí giới công thành không tính là cái gì hiếm lạ sự tình, mà hắn tam cung sàng nỏ, thuộc về sàng nỏ cái xưa di này cuối cùng cường hóa phiên bản. Đối diện xuất hiện sàng nỏ, không thể nghi ngờ đã chứng minh hắn toàn lực kiến tạo thành tưởng cử động là đúng, La Tập không sợ hắn, đối với một kiện khí giới công thành tới nói, kéo lớn nhất tầm bắn là vô dụng, trọng yếu là tầm sát thương. Thì nói ví dụ hắn tam cung sàng nỏ, ghi chép đã nói lớn nhất tầm bắn 1.500m trở lên, là vũ khí lạnh thời đại tối cao tầm bắn ghi chép một trong, nhìn xác thực lợi hại, nhưng La Tập tâm lý rõ ràng, thật bay đến khoảng cách kia, cái kia bắn đi ra trọng hình tên nỏ cũng nền vốn không có uy lực gì có thể nói, muốn biết tầm sát thương đến cùng có bao nhiêu, biện pháp đơn giản nhất cũng là trực tiếp đem tối cao tầm bắn chém đứt một nửa. Cho ra con số không sai biệt lắm cũng là tầm sát thương mức cực hạn, đương nhiên, cũng không phải là vô cùng chuẩn xác, đại khái cũng là ý tứ như vậy. Cái kia Vương Lục Tông đẩy ra sàng nỏ chí ít lạc hậu hắn mấy cái thời đại, tại tầm bán, uy lực phương diện cùng hắn tam cung sàng nỏ căn bản không so được, chỉ muốn đối phương không cách nào làm đến tại hắn tầm bắn bên ngoài hướng hắn phát động công kích, cái kia ưu thế không thể nghi ngờ là tại hắn bên này. Bất quá dù sao cũng là thanh đồng đẳng cấp người chơi, vừa lên đến, chiến trận thì tương đương không nhỏ, thế mà còn vô cùng xa xỉ chuyên môn làm một chi đại thuẫn binh bộ đội che chở cái kia hai khung sàng nỏ hướng phía trước đẩy, đằng sau còn theo một đài công thành xe, không cần nhiều lời, tương đương điển hình công thành phối trí. Mà phía sau theo binh chủng tuần tự theo thứ tự là thuẫn phủ binh, trường kích binh cùng cung tiễn thủ. Ba cái binh chủng phân biệt hợp thành ba cái chỉnh tề phương trận đi theo khí giới công thành đằng sau chậm rãi đẩy mạnh lấy, nhân số không ít, không hổ là thanh đồng đẳng cấp dân chuyên nghiệp, tại không rõ ràng hắn binh chủng phối trí tình huống dưới, vừa lên đến, tùy tiện liền có thể phái ra trên 100 binh lực công thành, cùng những cái kia còn đợi tại tân thủ thôn bên trong không đẳng cấp. Thân nhân quả nhiên là không giống nhau. La Tập cũng không hoảng hốt. Trải qua trước đó đoạn thời gian đó nhân khẩu đại bạo tạc về sau, hắn văn minh bên trong binh lực cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, mà lại mượn nhờ đạo này thành tưởng, hắn có thể phát huy ra một cái ưu thế lớn hơn nữa, cái kia chính là độ cao ưu thế. Viễn trình binh chủng đứng tại cao điểm khu vực hoặc là chỗ cao có thể thu hoạch được càng xa tầm bắn cùng chiến lược. Điểm này không hề chỉ là biểu hiện tại một số trong trò chơi, bởi vì trong hiện thực cũng đúng là như thế. Đây là một cái đường vòng cung vấn đề, ở chỗ này không nhiều làm lắm lời. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạn, nguyên bản La Tập tại thủ thành chiến bên trong là càng thêm ỉ vào ném đá binh bộ đội. Bất quá cân nhắc đến đối diện cái kia hai khung sàng nỏ uy hiếp, hắn vẫn là tại trên tường thành lại bố trí một chi cùng tiễn thủ bộ đội. Đến lúc đó thật đến cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến. Dù sao bây giờ cung tiễn thủ bộ đội tại trang bị phía trên cũng là có tăng lên. Trước đó người trong thảo nguyên sừng dê cung cho Diệp Tuyền linh cảm, một phen cải tạo phía dưới đến về sau. Bây giờ cung tiễn thủ bộ đội đã nắm giữ càng xa tầm bắn cùng uy lực mạnh hơn. Đối phương định dùng cái gì thói quen, La Tập đã biết. Đơn giản cũng là trước dùng hai khung sàng nỏ phá hư hắn cổng thành cùng thành tường, các loại cổng thành bị sàng nỏ triệt để đánh nát, hoặc là sàng nỏ chuyên dụng trọng hình tên nỏ toàn bộ dùng hết về sau, nhượng bộ nữa binh bộ đội đẩy công thành xe bắt đầu công thành, xem như thường thấy nhất công thành thói quen, đồng thời cũng là tiếp tục sử dụng rất nhiều năm kinh điển đấu pháp. Đơn giản một cái đưa tay động tác, đã leo lên thành tường ném đá binh bộ đội cùng cung tiễn thủ bộ đội hào hào tiến vào chuẩn bị giai đoạn. La Tập nương tựa theo trong tay kính viễn vọng một lỗ tiếp tục nhìn chằm chằm động tác của đối phương. Tại thành tường thành lập đồng thời, hắn liền đã một lần nữa xác nhận qua hai cái binh chủng công kích tầm bắn, cho nên ném đá binh có thể đánh đến vị trí nào mục tiêu, cung tiễn thủ lại có thể đánh tới vị trí nào mục tiêu, hắn đều là tâm lý nắm chắc. Chỉ chờ đối phương tiến vào công kích tầm bắn, là hắn có thể trực tiếp ra hiệu bộ đội phía sau khai hỏa. Thế mà, đối phương cái kia tiền kỳ sàng nỏ tầm bắn có chút ngoài dự liệu của hắn, vị trí kia, ném đá binh bộ đội ngược lại cũng không phải đánh không đến, chỉ bất quá hơi có chút miễn cưỡng. Nghĩ tới đây, La Tập thủ thế biến đổi, ném đá binh bộ đội tạm thời lui lại, cùng tiễn thủ bộ đội tiến lên. Mục tiêu ngoài thành hai khung sáng nỏ, toàn thể bắn một lượt chuẩn bị. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, một mảng lớn mưa tên bay thẳng ra. Làm trực diện cái này một mảnh mưa tên công thành mới, Vương Lục Tông trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cùng tiễn thủ bộ đội tầm bắn phạm vi thế mà so với hắn trong dự đoán còn xa hơn. Bất quá dù sao cũng là một cái dân chuyên nghiệp, không đến mức bị điểm ấy chiến trận hù đến. Phản ứng cũng coi như cấp tốc, chỉ nghe được liên thanh hô to hạ lệnh, đại thuẫn binh bộ đội, tạo thành thuẫn trận, hiểm hộ sàng nỏ khai hỏa. Nương theo lấy Vương Lục Tông mệnh lệnh hạ đạn, từng khối giống như cánh cửa đồng dạng đại hình thuẫn nhanh chóng đánh đến cùng một chỗ, trực tiếp hợp thành một mặt thuẫn tường, đem cái kia sàng nỏ cùng khống chế sàng nỏ binh sĩ toàn bộ bảo hộ tại đằng sau, đồng thời cân nhắc đến sàng nỏ khai hỏa vấn đề. Còn cố ý dự phòng một khối đầy đủ trọng hình tên nọ bắn ra không gian. Nhìn đến cái này La Tập không khỏi nhíu lông mày, này trận hình có chút ý tứ, hẳn là tham khảo tạ tạo hình làm ra, ngoài ý muốn vẫn rất có ý tưởng, quả nhiên tại kết hợp người hiện đại lao động về sau, cho dù là tại vũ khí lạnh trên chiến trường, cũng có thể làm ra không ít vật có ý tứ tới. Ầm, ầm, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, phá không bay tới trọng hình tên nỏ trực tiếp đụng vào Minh Kính Thành cái kia hùng vĩ trên tường thành, tại trên mặt tường đập ra hai cái hố nhỏ đồng thời, cũng là bại lộ nhược điểm của mình. Sớm nhất kỳ sàng nỏ, lướt qua huy lực cùng tầm bắn không đề cập tới, còn có cái tương đương làm người đau đầu thiếu hụt, cái kia chính là độ chính xác rất kém cỏi. Bản thân bắn đi ra trọng hình tên nỏ, độ chính xác liền đã đầy đủ kém, tại tình huống này dưới, còn triển khai loại này trực tiếp đem sàng nỏ cùng binh lính bảo hộ ở bên trong tạ trận hình. Cái này trận hình cơ hồ là hoàn toàn che lại đằng sau binh lính tầm mắt, chỉ có thể thông qua khác một tên binh lính ngôn ngữ đến xác nhận cùng điều chỉnh góc độ công kích. Nói thật, cái này vẫn thật là tạ thức đấu pháp, nhưng đưa đến kết quả chính là độ chính xác biến đến càng kém. Chương 230, song phương đấu pháp. Cung tiễn thủ bộ đội bảo trì tốt công kích tiết tấu, tiếp tục bắn tên. Trên tường thành cái này một đội cung tiễn thủ, một cái kia cái cơ bản đều là kinh nghiệm phong phú lao binh, đơn giản một cái mệnh lệnh về sau, bọn họ một cách tự nhiên biết làm như thế nào đi làm. Đồng thời kiến thức đối phương sàng nọ cụ thể uy lực, La Tập cả người cũng biến thành càng thêm thành thạo lên, đập ra hai cái hố nhỏ tính là gì. Hắn thành này tường dày đâu, chỉ bằng cái kia tiền kỳ sàng nọ lực phá hoại, muốn đem hắn thành tường đánh xuyên qua đó là nằm mơ. Tập hợp hỏa công kích cổng thành ngược lại là có hy vọng, đáng tiếc, độ chính xác quá kém a. La Thành, có điểm ý tưởng gì không có? Nhìn đứng ở bên cạnh mình La Thành, La Tập theo thói quen để hắn động não, đây chính là một khỏa trí dung song toàn hạt giống tốt, nhất định phải thật tốt bồi dưỡng lên. Mà La Thành hiển nhiên cũng là quen thuộc La Tập cái kia thỉnh thoảng đột nhiên đặt câu hỏi. Nhìn bên ngoài thành bên trên bình nguyên cái kia hai cái tạ trận, hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, không bằng trực tiếp dùng tam cung sàng nỏ một hơi đánh nổ bọn họ trận hình thế nào. Không tệ không tệ. La Tập gật đầu cười, y theo tam cung sàng nỏ uy lực, hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm đánh nổ rơi bọn họ trận hình, bất quá lần này không thể dùng. Thủ lĩnh, đây là vì cái gì? La Thành không khỏi có chút kỳ quái lên. Bởi vì đây chẳng qua là một trận nho nhỏ cuộc chạm tránh nhỏ, bọn họ 8-9 phần 10 là đến sò xét ta hư thực, muốn thăm dò lai lịch của ta, biết rõ ràng lính của ta loại phối trí, binh lực bố trí cùng quân giới trang bị tình huống. Bởi như vậy, đợi đến bọn họ vòng tiếp theo chính thức xâm lấn tới thời điểm, liền có thể sớm làm tốt tính nhắm vào an bài. Nói một cách khác, ta hiện tại bại lộ càng nhiều, trận tiếp theo thì càng nguy hiểm. La Tập cười ha hả hướng về phía bên cạnh La Thành giải thích lên. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp giết kẻ xâm lấn thủ lĩnh, để bọn hắn toàn diệt ở chỗ này, bí mật tự nhiên có thể có được bảo tồn, nhưng vấn đề ở chỗ không dễ dàng như vậy. Trước đó trong lòng ta có chút kỳ quái, đánh công thành chiến, cái này Vương Lục Tông vì cái gì tại mang theo thuẫn phủ binh về sau, lại mang theo trường kích binh, hiện tại xem ra, mang hai cái bộ binh binh chủng mục đích chủ yếu cũng không phải là vì công thành, mà chính là dùng để bảo hộ hắn an toàn của mình. Hắn, tại lúc rút lui, vạn nhất ta có kỵ binh, còn phái ra kỵ binh truy sát, vậy hắn cũng có thể dùng chi kia trường kích binh bộ đội một chút ứng phó một chút, đem cái mạng nhỏ của mình bảo vệ rất tốt ta. Nghe xong La Tập phân tích về sau, đứng ở bên cạnh La Thành lộ ra một mặt thụ giáo biểu lộ. Thủ lĩnh bọn họ suy nghĩ luôn luôn muốn so hắn sâu xa quá nhiều, lệnh hắn hoàn toàn không cách nào với tới. Cho nên, chúng ta bây giờ là chỉ có thể là bảo tồn thực lực, thậm chí hướng đối phương yếu thế, tốt làm cho đối phương tại lần thứ hai xâm lấn lúc tiến vào buông lỏng chủ quan, sau đó một hơi xử lý đối phương thật sao. Tính ngươi đối một nửa. La Tập cười một cái nói. Một nửa. Đích thật là muốn bảo tồn thực lực, nhưng bảo tồn quá mức, cũng sẽ để cho đối phương cảm giác không thích hợp, đến lúc đó không chừng hội càng cẩn thận e dè hơn, cho nên ta muốn đem tuyệt đại bộ phận thực lực bày ra, sau đó đem cái kia một phần nhỏ tính quyết định át chủ bài giấu đến xít sao đang khi nói chuyện, La Tập khỏe miệng đã khơi gợi lên một vệ ý vị thâm trường đường cong. Muốn làm cho đối phương sinh ra một loại ta đã đem lá bài tẩy của ngươi thăm dò rõ ràng. Trận tiếp theo, liền có thể một hơi công phá cổng thành làm thịt ngươi hảo giác, hiểu không? Nói xong, nhìn vẻ mặt cái hiểu cái không La Thành, La Tập vô vô bờ vai của hắn, thật tốt suy nghĩ đi, ngươi còn có học đây. Hai người nói chuyện ở giữa công phu, đối phương công thành bộ đội thì đã có hành động mới, thế mà duy trì lấy cái kia tạ trận, lại đi trước đẩy vào chừng 50 mét. Thấy cảnh này, La Tập trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, muốn thông qua rút ngắn khoảng cách thủ đoạn, đến để thăng sàng nỏ lực phá hoại cùng độ chính xác sao. Điều này cũng đúng cái biện pháp, bất quá đáng tiếc, càng đi về phía trước, thế nhưng là một con đường chết ta. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập tay phải đã lần nữa nâng lên, ném đá binh bộ đội. Toàn thể ném mạnh chuẩn bị. Nương theo lấy La Tập thanh âm vang lên. Một mực tại đằng sau kìm nén một cố kình ném đá binh nhóm ảo ảo bắt đầu chuyển động lên ở trong tay ném đá tác, cái kia ném đá tác cao tốc chuyển động phía dưới mang theo lên ngột ngạt tiếng rít, khiến mỗi người đều căng cứng lên thần kinh. Phóng! Cơ hồ tính áp đảo số lượng ưu thế, cái kia cảnh tượng, liền phảng phất trên bầu trời trực tiếp rơi ra một trận màu đen thạch đạn mưa, một phát phát trầm trọng thạch đạn không ngừng nện ở đại hình thuẫn phía trên, cái kia trong chớp mắt bạo phát đi ra áp chế lực cứ thế mà ngăn chặn lại công thành bộ đội đẩy mạnh tình thế, thậm chí còn có mấy danh không kịp phản ứng đại thuẫn binh bị đánh trở tay không kịp, trong tay đại thuẫn tại chỗ liền bị đập mất. Đối mặt khủng bố như thế viễn trình áp chế, không có ở trong tay đại thuẫn bảo hộ, tên lính kia xuống chẳng có thể nghĩ. Thi thể huyết nhục mơ hồ thì trực tiếp như vậy ngã xuống bên chân của bọn họ. Thi thể cái kia làm người ta sợ hãi thảm trạng nhìn bên cạnh cái kia mấy tên đại thuẫn binh mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối mặt loại cục diện này, đứng ở phía sau chỉ huy công thành Vương Lục Tông cũng hoàn toàn thì là một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Sau đó liên thanh giống to, mau đưa lỗ hổng bổ sung. Chỉ cần duy trì tốt trận hình. A a a a a ba. Thế mà hắn lời nói đều còn chưa hô xong, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền phảng phất một cái vang dội lỗ tai trực tiếp quất vào trên mặt của hắn. La tập dưới trướng ném đá binh nhân số thật sự là nhiều lắm. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ tạ trận thì lại bị cứ thế mà đập ra một lỗ hổng. Lúc này Vương Lục Tông quả là nhanh sắp điên rơi, ném đá binh. Tại sao có thể có ném đá binh? Cái này đặc nương chính là thanh đồng đẳng cấp A. Vì sao lại có ném đá binh loại này nguyên thủy binh chủng? Còn tương đương tả môn đem hắn tạ trận cấp đánh nổ. Náo tử trực tiếp loạn thành một bầy hồ dán, hắn đã không làm rõ ràng được đó là cái gì tình huống, để hắn công thành bộ đội đỉnh lấy cái kia khoa trương thạch đạn mưa khai hỏa. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông, vội vàng lại khiến người ta lui trở về. Tại thoát ly ném đá binh phạm vi công kích về sau, thạch đạn áp chế cũng là tùy theo dừng lại. Đối mặt cục diện như vậy, Vương Lục Tông sắc mặt biến đến một trận tái nhợt, vốn là muốn tìm một chút lai lịch của đối phương, tiểu thắng một trận về sau trực tiếp rút lui, lại không nghĩ rằng công thành bộ đội vừa đi lên thì bị đón đầu thống kích. Sự tình phát triển đến nước này, bay ở trước mắt hắn nền đường vốn chỉ còn lại có hai đầu, một đầu là cải biến kế hoạch trực tiếp rút lui, làm như vậy chỗ tốt là bảo toàn binh lực của hắn, đem tổn thất áp xúc đến tối thiểu, nhưng tướng đúng, hắn chuyến này thăm dò cũng cơ bản xem như vô công mà trở về. Một cái khác điều thì tiếp tục chấp hành kế hoạch, dứt khoát cường công tòa thành trì này, đem đối diện nội tình cấp thăm dò rõ ràng, chỗ tốt là chí ít có thành quả. Nếu như vận khí tốt, Lưu Diệp nói không chừng sẽ còn bổ khuyết một chút tổn thất của hắn. Thì trong lòng hắn không ngừng cân nhắc hai cái này cử động lợi và hại thời điểm. Một tên cấp dưới tiếng báo cáo đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Báo cáo. Trọng hình tên nỏ đã toàn bộ tiêu hao hết. Nghe nói như thế, Vương Lục Tông bộ mặt bắp thịt co lại, tại mãnh liệt hít một hơi về sau. Hắn cuối cùng là hạ quyết tâm. Đem sàng nỏ triệt hạ đến, để đại thuẫn binh bộ đội hộ tống công thành xe đẩy mạnh, thuẫn phủ binh bộ đội sau đó đuổi theo. Cung tiễn thủ bộ đội đánh hiểm trợ, cưỡng ép công thành. Chương 231, châm châm thấy máu tuyệt sát. Đại quy mô bộ đội đẩy mạnh để La Tập thần sắc biến đến càng phát ra nghiền ngấm lên, nhìn điệu bộ này, cái kia Vương Lục Tông là dự định cầm những này nhân mã làm bia đỡ đạn sử, muốn dùng những binh lính này mệnh. Đổi được binh lực của ta tình báo A. Cái kia vượt ngoại người đối với mình binh lính dưới quyền thế mà cũng máu lạnh như vậy vô tình. Đối với địch nhân máu lạnh vô tình, cái này không có gì sai, nhưng vấn đề tại bọn hắn là người một nhà A. Vương Lục Tông gọi mình binh lính dưới quyền chịu chết cách làm không thể nghi ngờ là đưa tới La Thành chán ghét. La Tập không có đi nói thêm cái gì. Cái kia Vương Lục Tông hiển nhiên còn giữ một số người chơi ma bệnh, cái kia chính là căn bản không có đem chính mình dưới trướng binh lính nhân mạng coi là chuyện đáng kể. Dù sao đang chơi một số trò chơi thời điểm, ngẫu nhiên gặp được một số khai hoang cửa khẩu, khẳng định đến đưa chút binh đi vào làm bia đỡ đạn, mới có thể đem cái kia cửa khẩu đấu pháp thói quen cấp thăm dò rõ ràng, giống suy nghĩ như vậy cùng thói quen, cũng chính là cái gọi là người chơi ma bệnh. Đương nhiên, cái thói quen này tại không đẳng cấp thời điểm, là nhìn không quá đi ra, bởi vì khi đó mọi người trong tay binh lực khan hiếm, tự nhiên là đến thận trọng dùng, chỉ khi nào lên tới thanh đồng đẳng cấp, thanh đồng thời đại khoảng cách hắc thiết thời đại thế nhưng là có cái đối lập dài dằng dặc thời kỳ quá độ. Cái này thời kỳ quá độ khiến cái này các người chơi có đầy đủ thời gian gia tăng chính mình văn minh bên trong nhân khẩu, mở rộng binh lực của mình, tại binh lực sung túc tỉnh. Hướng dưới, 1-200 người binh lực, đối với Vương Lục Tông tới nói, đoán chừng cũng chính là thịt đau một chút trình độ A. Cái kia Vương Lục Tông chính mình cũng đối dưới tay binh sĩ máu lạnh vô tình, La Tập làm là địch nhân, tự nhiên cũng không có nương tay đạo lý. Cung tiễn thủ bộ đội cùng ném đá binh bộ đội thay phiên pháo hoanh trực tiếp đánh tới, tại cuồng hoanh lạm tạc hai bánh về sau, đối diện công thành bộ đội quả quyết là xuất hiện rõ ràng thương vong. Thông qua nhìn kính mắt, La Tập đem tình cảnh này thấy rõ, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hắn nhất thời ý thức được đó là cái cơ hội, chỉ nghe hắn quả quyết hướng về phía ngoài thành lên tiếng hô to, thủ lĩnh của các ngươi máu lạnh vô tình. Biết rõ trận chiến đấu này mình đã không có phần thắng, còn không để ý sống chết của các ngươi, để cho các ngươi trắng trắng xông lên chịu chết, chính là vì dùng mạng của các ngươi đổi lấy ta binh lực an bài tình báo, như thế vô tình vô nghĩa chi đồ. Các ngươi lại tội gì hiệu mệnh tại hắn? Không bằng bỏ vũ khí xuống, quy thuận tại ta như thế nào? La Tập hô lên lời này thời cơ thật sự là bóp quá chuẩn. Vừa tốt thì cắm ở binh lính đối phương đụng phải hắn thủ thành bộ đội đón đầu thống kích, ý chí dao động thời điểm. Cái này lời vừa nói ra, trực tiếp liền nói đến những cái kia tâm khảm của binh lính lên, trong nháy mắt thành trong bọn họ tâm tình tự chất xúc tác. Một trận công thành chiến, có hay không phần thắng, đối diện thủ thành binh lực lợi hại hay không, cái kia một vòng tiếp lấy một vòng, đối diện đánh tới mưa tên cùng thạch đạn có bao nhiêu hung mãnh. Xông lên phía trước nhất binh sĩ tâm lý rõ ràng nhất, nhưng là thủ lĩnh ra lệnh, bọn họ những thứ này làm binh lính không có thứ hai con đường có thể đi, chỉ có thể xông về phía trước, bởi vì lâm trận bỏ chạy chỉ có một con đường chết. Mà bây giờ, La Tập cách làm không khác nào là tại chỗ liền đem thứ hai con đường vùng ra trước mặt của bọn hắn, trực tiếp thì hỏi bọn hắn có đi hay không. Chiêu này công tâm kê chơi quá ác. Cầm thuẫn đỉnh ở phía trước đẩy mạnh đám binh sĩ trực tiếp thì dao động, cung tiễn thủ nhóm mở cung bắn tên động tác cũng là vô ý thức chậm mấy phần, nguyên bản thì bị tấn công sĩ khí giá trị xuất hiện lần nữa rõ ràng ngã xuống. Mà phía sau Vương Lục Tông, cái kia một cả khuôn mặt càng là trực tiếp khí lục, hắn minh sắc cảm nhận được trên chiến trường bầu không khí biến hóa, ý thức được có chút không ổn hắn vội vàng lên tiếng hô to, họ là... Ngươi thiếu mẹ nó ngậm máu phun người. Những binh lính này đều là theo chân ta cùng một chỗ chinh chiến xa trường, vào sinh ra tử hảo huynh đệ, ta làm sao có thể không để ý sống chết của bọn hắn. Mọi người khác chúng cái kia tiểu nhân hèn hạ gian kế, hắn là muốn châm ngòi ly gián chúng ta. Một phen hô xong, Vương Lục Tông một chút nhẹ nhàng thở ra, ngay tại hắn xem chừng chính mình lời nói này hẳn là có thể ổn định sĩ khí thời điểm. Nơi xa cái kia La Tập thanh âm lại là lần nữa vang lên. Họ Vương, muốn chút mặt được không? Còn vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Lời này kêu đi ra ngươi liền sẽ không cảm thấy đỏ mặt sao? Ta làm sao chỉ thấy những binh lính này đang vì ngươi xuất sinh nhập tử, mà ngươi cái này sợ hàng vẫn núp ở phía sau mặt, chuẩn bị thấy tình thế không ổn, trực tiếp chạy trốn à? Còn cố ý làm một đội trưởng kích binh chuyên môn bảo hộ an toàn của mình. Đến mức có hay không không để ý sống chết của bọn hắn, ngươi trong lòng mình không có điểm bước đếm. Thật đem tất cả làm ngu ngốc rồi. La Tập lời nói này gọi là một cái châm châm thấy máu. Sau khi nói xong hắn tiếp xuống một động tác, cơ hồ là trực tiếp cho cái kia Vương Lục Tông nhất kích chí mệnh, chỉ thấy hắn hai tay giăng ra. Sau lưng cung tiễn thủ cùng ném đá binh nhất thời dừng tay lại phía trên thế công, nguyên bản làm thủ thành mới chiếm hết ưu thế hắn, vậy mà chủ động dừng tay. Đột nhiên không có mưa tên cùng thạch đạn áp lực, những cái kia trước đó còn đang liều mạng đẩy về phía trước tiến đám binh sĩ nguyên một đám thần sắc đều làm mộng một chút, giống chuyện như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải, không ít người theo bản năng ngừng dưới chân bước chân, còn có một bộ phận người thì là tại chạy về phía trước hai bộ về sau, nhìn lại chính mình chiến hữu đều không núp nhích, cũng liền theo ngừng lại, nguyên bản chiến hỏa liên thiên chiến trường, hiện tại đúng là lợp. Tức bình tĩnh lại, còn không có ý thức được mình đã bị buộc lên một đầu tuyệt lộ. Vương Lục Tông một nhìn đối phương chủ động dừng tay, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó liên thanh hô to, nhanh, đẩy lên đi, một hơi đẩy mạnh đi lên, đều cho ta. Thế mà lời nói mới hô đến một nửa, tựa như cuối cùng phát giác được cục diện biến hóa hắn, thanh âm im bặt mà dừng, tâm kia còn mang theo mừng như điên mặt dần dần biến đến cứng ngắc, bởi vì hắn phát hiện, giờ này khắc này, dưới trướng hắn những binh lính này lại là hoàn toàn không ai tại nghe hắn nói, cái kia từng đạo ánh mắt toàn bộ tập trung đến đứng tại trên tường thành trên thân người kia. Đầu đội kỳ lân nón trụ, người mặc minh quang khải, lúc này, tắm rửa dưới ánh mặt trời la tập lộ ra phá lệ vĩ ngạ, các huynh đệ, để xuống vũ khí của các ngươi, từ nay về sau, các ngươi chính là ta la tập huynh đệ. Cùng bên kia cái kia ra hỏa khác biệt, ta la tập, từ trước đến nay nói được thì làm được. Thế mà tại trọng yếu thủ thành chiến bên trong trực tiếp để thủ thành bộ đội dừng tay. La tập chiêu này có thể nói là trong nháy mắt đánh sụp các binh sĩ sau cùng một tia phòng bị. Mọi người cũng không có chú ý tới cái thứ nhất người làm như vậy là ai. Lúc đó, bọn họ chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng. Trong đó một tên thuẫn phủ binh đem trong tay mình thuẫn bài cùng chiến phủ ném trên mặt đất. Cử động nho nhỏ này trực tiếp mang theo phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt, thuẫn phủ binh cùng đại thuẫn binh trang bị trực tiếp ném đầy đất. Bọn họ hiển nhiên là từ bỏ chống cự, tiếp nhận la tập chiêu hàng. Đối mặt tình huống như vậy, Vương Lục Tông cũng là kém chút liền bị tức giận đến phun ra một ngụm máu đến, cho ta. Nộ khí hướng não Vương Lục Tông tại thời khắc sống còn cứ thế mà đem hướng lời ra đến khỏe miệng lại cấp nhẫn nhịn trở về, cố nén để cùng tiễn thủ bộ đội bắn giết những cái kia phản đồ xúc động, hán quả quyết hạ rút lui chỉ lệnh. Phía trước đại thuẫn binh bộ đội cùng thuẫn phủ binh bộ đội hiển nhiên là sẽ không theo hắn trở về, mà phía sau trường kích binh bộ đội cùng cung tiễn thủ bộ đội lại là tại một chút do dự về sau, cuối cùng vẫn theo sau. Bọn họ chung quy không phải xông lên phía trước nhất người, cho dù trong lòng có cảm xúc, tâm tình cũng tùy theo biến đến có chút vi diệu, nhưng trong lúc nhất thời, cũng rất khó trực tiếp hạ quyết định cái kia làm phản quyết tâm. Chương 232, hơi nhỏ đau lòng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi la tập lĩnh ngộ kỹ năng chiêu hàng nạp bạn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi la tập thu hoạch được đặc thù binh chủng đơn vị hàng binh 177. Không rảnh đi quản trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, trận chiến đấu này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi nhiều. Trong này thật sự là may mắn mà có Vương Lục Tông tên kia tự diệt đồng dạng cử động. Muốn không phải tên kia muốn đem những binh lính kia làm bia đỡ đạn, hắn chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi như vậy đem người chiêu hàng tới. Cái kia nhưng đều là có máu có thịt người sống A, cũng không phải thật nở tờ cờ, ngươi coi bọn họ là pháo hôi dùng, bọn họ còn sẽ cùng theo ngươi mới có quỷ. Đồng thời, ngay lúc đó cục diện, bọn họ hoặc là đàng hoàng làm con pháo thi xông lên chịu chết, hoặc là đầu hàng, còn có một đầu sinh lộ. Binh lính cũng không đốc, biết làm như thế nào tuyển. Không kịp nghĩ nhiều, La Tập trực tiếp vung tay lên, Lưu Mánh, ngươi tiếp tục tọa trấn Minh Kính Thành, tiếp thu hàng binh, La Thành, đi điểm 100 tên kỵ binh, tạo thành truy sát bộ đội, theo ta ra khỏi thành truy sát. Chuyến này, chúng ta muốn giết cái kia Vương Lục Tông. Bởi vì Vương Lục Tông cầm dưới trướng binh lính làm bia đỡ đạn cử động, La Thành đối nó hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đối với La Tập mệnh lệnh, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút kỳ quái, không phải nói không giết sao. Vốn là không có ý định giết hắn không sai, bất quá, ta hiện tại sẽ dạy ngươi một cái khác tiết, cái kia bài học gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản La Tập đương nhiên không có ý định tại trận này cuộc chạm tránh nhỏ bên trong trực tiếp giết Vương Lục Tông, nhưng nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ đối phương đem cái mạng nhỏ của mình bảo vệ rất tốt, giết hắn khó khăn à, tại cái tiền đề này dưới, hắn mới chế định một cái đối lập lâu dài kế hoạch, đem trọng tâm trực tiếp bỏ vào vòng thứ hai xâm lấn tranh tài. Nhưng ai có thể nghĩ tới cái kia Vương Lục Tông chính mình thế mà lại đột nhiên đến một phát tự diệt ta. Không tiếc đưa một đội người tới trùng kích cổng thành chịu chết, cũng muốn thăm dò rõ ràng binh lực của hắn phối trí. Cái này cho La Tập cơ hội, để hắn một hơi xé mở lỗ hổng, đã sáng tạo ra một cái có thể một hơi giết đối phương cơ hội. Có cơ hội hiện tại thì giết chết hắn, cái kia còn có cái gì tốt xoắn suýt. Mà lại, Vương Lục Tông làm thanh đồng đẳng cấp dân chuyên nghiệp, muốn đến văn minh phát triển cần phải cũng xem là tốt, nắm giữ thanh đồng vũ khí điểm ấy, chí ít đã chứng minh hắn khoáng thạch tư nguyên khẳng định là có. La Tập đã quyết định chủ ý, hắn muốn một miệng nuốt cái kia Vương Lục Tông văn minh, lại hoa thời gian một tháng điên cuồng tiêu hóa, đến lúc đó, hắn văn minh quy mô cùng thực lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Coi như chính diện đối đầu còn lại thanh đồng người chơi lại có thể thế nào. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, mang theo lấy một thân túc sát kỵ binh bộ đội đã gào thét lên theo Minh Kính Thành bên trong lao ra, thẳng hướng lấy Vương Lục Tông đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Móng ngựa từng trận, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh khiến Vương Lục Tông sắc mặt đột biến, kỵ binh. Làm sao lại tới nhanh như vậy? Tất cả mọi người trốn đến rừng cây chỗ sâu đi. Từ La Tập tự mình xuất lĩnh cái này đội kỵ binh tới rất nhanh, hắn cái này một thân minh quang khải trọng lượng giống như hoàn toàn không có có ảnh hưởng đến liệu nguyên hỏa tốc độ, đang đến gần rừng cây khu vực về sau. La Tập một cái động tác đơn giản, sau lưng kỵ binh bộ đội nhất thời một phân thành hai, bắt đầu vòng quanh khắp rừng cây này bên ngoài triển khai tìm tòi. Trốn ở trong rừng cây Vương Lục Tông mặt mày xanh lét, mang theo sau lưng cùng tiễn thủ bộ đội cùng trường kích binh bộ đội đè thấp lấy thân hình, thận trọng tránh né lấy cái kia từng đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua bóng người. Hắn hiện tại tuyệt không muốn cùng đối phương giao chiến, cứ việc chỉ nhìn một cách đơn thuần binh lực, hắn chả có lực đánh một trận, có thể trọng điểm ở chỗ sĩ khi A. Thuẫn phủ binh bộ đội cùng đại thuẫn binh bộ đội đầu hàng địch cử động, đối dưới trướng hắn bộ đội sĩ khi tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trực tiếp thì ngã xuống hợp cách tuyến, tiến nhập sĩ khí không phân chấn trạng thái, hiện tại truy binh vừa đến, sĩ khí lại ngã một đoạn, lại ngã xuống đi, sẽ phải quân lính tăng dã. Thế thì còn đánh như thế nào? Xông đi lên quả thực thì là chịu chết. Bất quá, lạc quan điểm nghĩ, hắn chuyến này ngược lại cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chí ít xác nhận đối phương thủ thành binh chủng cùng nắm giữ kỵ binh bộ đội sự kiện này, tổn thất hết binh lực coi như là tình báo phí hết, mang dạng này tâm tính, Vương Lục Tông thận trọng mang theo chính mình còn thừa binh lực tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu tránh đi. Mà một bên khác, một vòng tìm kiếm không có kết quả về sau. Nghe chính mình thuộc hạ báo cáo, La Tập nhết miệng lên một tia cười lạnh, trốn vào trong rừng cây không ra ngoài. Coi là cái này có thể trốn qua một kiếp. Cánh rừng cây này là Minh Kính Thành thông hướng cự một bộ lạc khu vực cần phải đi qua, cho nên để cho tiện hai địa phương này vừa đi vừa về di động cùng tư nguyên vận chuyển, hắn đã sớm dọn dẹp ra một đầu đối lập rộng rãi con đường, nhưng hắn mục đích cuối cùng nhất lại là trực tiếp đem cánh rừng cây này toàn bộ gỡ ra. Cũng tại khối này chống ra trong khu vực thành lập một tòa cùng loại với dịch trạm một dạng trung chuyển cứ điểm, sau đó đang khuyết đại cự một bộ lạc quy mô đồng thời, đem Minh Kính Thành lãnh thổ phạm vi cùng cự một bộ lạc dính liền đến cùng một chỗ. Nói thẳng thắn hơn, La Tập trước mắt công trình lớn nhất thì là muốn đem vùng này bên trong tất cả phân thành toàn bộ ôm thành một đoàn. Bởi như vậy, là hắn có thể đem xâm lấn tiến đến người chơi hoàn toàn gạt ra khỏi cái này một khối khu vực. Đương nhiên, đó là cái siêu cấp đại công trình, quy mô chỉ sợ còn vượt qua cái kia một vòng thành tường, cho nên hắn vốn là cũng không phải đặc biệt gấp, mang không lãng phí nguyên tắc, hắn để đốn tuổi đội cùng kiến trúc đội một bên chặt cây lấy cây cối, một bên mở rộng lấy cự một bộ lạc quy mô, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, mà bây giờ, hắn chỉ sợ đến thêm cây đuốc, các loại trên ý nghĩa. Chỉ thấy La Tập vung tay lên, sau lưng bọn kỵ binh nhất thời hiểu ý, hào hào cởi xuống treo ở trên yên ngựa áo ra, sau đó đang giục ngựa chạy đồng thời, đem chứa ở trong túi da dịch thể ven đường ngã xuống ngoài bìa rừng vây. Trong này chứa cũng không phải nước, mà chính là dầu hỏa, là La Tập trước đó gọi người theo mỡ động vật bên trong để luyện ra, biết nơi này có mảnh rừng cây, cũng biết rừng cây khu vực bất lợi cho kỵ binh tác chiến, hắn làm sao có thể không có điểm phòng bị. Cái này hàng tồn thật đúng là lập tức liền không có. Hơi nhỏ đau lòng ai nhìn lấy cái kia một túi giải ra dầu hỏa, La Tập phát ra một trận ý vị thâm trường thanh âm. Phổ thông mỡ động vật cùng dầu thực vật, tự nhiên không tính hiếm có, nhưng hỏa này dầu thế nhưng là trải qua hơn lần tinh luyện cao độ tinh khiết dầu nhiên liệu. Số lượng có hạn, tạm thời chỉ làm quân dụng vật tư, cấm đoán buôn bán, cũng cấm đoán một mình tinh luyện. Ngẫu nhiên cũng chính là quân giới đoán tạo bộ bên kia tới đánh báo cáo thân mời một ít làm chất dẫn cháy dùng, thật vất vả độn lên hàng tồn, lập tức liền không có 8-9 thành. La Tập nói hơi nhỏ đau lòng thật là không là nói. Dối! Thủ lĩnh! Nghe được La Thành thanh âm, La Tập nhẹ gật đầu, đối đãi địch nhân, hắn từ trước đến nay không nể mặt mũi, chỉ thấy hắn liếm liếm đầu ngón tay, cảm thụ một chút hướng gió về sau mở miệng. Hướng gió vừa vặn, châm lửa. Không do dự, nhận được mệnh lệnh La Thành nhanh chóng rút ra trên người cây châm lửa, dùng lực thổi, cái kia điểm điểm hỏa tinh nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, sau đó dẫn đốt nghiêm chỉnh tòa rừng cây. Trời hanh vật khô, cẩn thận tuổi lửa á hỏa thế cấp tốc lan tràn, nhìn lấy trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp biến thành một cái biển lửa rừng cây. La Tập mạc danh kỳ diệu nghĩ đến một câu nói như vậy. Ta những thứ này hỏa du sổ sách, mời cần phải bắt ngươi cả một cái văn minh đến trả. Chương 233, Hỏa công. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập lĩnh ngộ chiến pháp hỏa công. A. La Tập một chút ngoài ý muốn một chút, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, không nghĩ tới chính mình cái này một mồi lửa, thế mà còn đốt ra một cái chiến pháp đến. Bất quá bây giờ còn tại vây quét địch nhân trên đường, thật cũng không đi nhìn. Một chút bình phục một hạ cảm xúc về sau, chỉ thấy La Tập vung tay lên, toàn thể tản ra, chú ý theo rừng cây này bên trong trốn tới vực ngoại người. Khối khu vực này, đối với Minh Kính Thành đám binh sĩ tới nói, sẽ cùng cho nên bọn họ vùng ngoại ô, bình thường tiến hành đại quy mô quân sự lúc huấn luyện, thường xuyên liền phải chạy đến bên này. Nhất là bọn kỵ binh, phía ngoài khối này đồng bằng trực tiếp cũng là bọn họ bình thường sân huấn luyện. Đối với địa hình nơi này, bọn họ có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Đang nghe mệnh lệnh trong nháy mắt, nghiêm chỉnh chi kỵ binh bộ đội nhất thời lên tiếng tản ra, ngay ngắn trật tự chiếm. Cứ mỗi cái tuyệt hảo địa điểm, bắt đầu nhìn chằm chằm cánh rừng cây này các nơi vị trí. Mà cùng lúc đó, cánh rừng cây này chỗ sâu. Tại ý thức đến La Tập phóng hỏa đốt rừng trong nháy mắt, trốn ở cái kia rừng cây chỗ sâu Vương Lục Tông cả khuôn mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, hiển nhiên là bị La Tập chiêu này cấp kinh hãi đến, nhìn điệu bộ này, đối phương đây là quyết tâm muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt a. Mặt trời chói chang trên cao, bên này khí trời vốn là khô ráo, dễ dàng cháy, lại thêm cái kia dầu hỏa chất dẫn cháy. Dẫn đến cái này một mảnh hỏa thế lan tràn tốc độ quả là nhanh khoa trương, cơ hồ là lập tức thì thiêu đến bên trong, tiếp tục trốn ở trong rừng cây kia, chỉ có một con đường chết, mà nếu như ra bên ngoài pha vây, đoán chừng cũng là đường chết một đầu. Thừa nhận tử vong áp lực, giờ khắc này, Vương Lục Tông cái này cả một cái tâm tính cơ hồ triệt để nổ tung, cả người đều dường như mất khống chế đồng dạng chửi ầm lên lên, La Tập. Nắm thảo nê mã. Lớn như vậy mảnh rừng cây, nói thiêu thì đốt đi. Ngươi cái người điên, phong tử. Nô, khu khu. Khu khu khu ba. Quần quần khói đặc đã bao trùm tới, tại tức miệng mắng to đồng thời tràn vào trong miệng của hắn. Cái kia lập tức xông tới ngạt thở cảm giác suýt nữa lệnh hắn bất tỉnh đi. Không được, không thể đợi ở chỗ này, hắn nhất định phải phá vây. Phá vây tốt xấu còn có một đường sinh cơ, lưu tại nơi này, đó mới thật sự là một con đường chết. Vương Lục Tông một bên trốn, một bên cởi xuống trên thân bộ kia thanh đồng áo giáp, một mặt là đang chạy trối chết thời điểm. Hắn cái này một thân thanh đồng áo giáp phân lượng hoàn toàn thành hắn liên lụy, mà một phương diện khác thì là bởi vì cái này một thân khải giáp thật sự là quá mức dễ thấy, thoát về sau, trà trộn vào những binh lính khác bên trong, khiến người khác vì hắn đánh yểm trợ, bởi như vậy, hắn chạy thoát cơ hội cũng có thể càng lớn một chút, nhưng bất kể nói thế nào, là tập cái. Này một mùi lửa, có thể thật đúng là thiêu đến hắn đánh tơi bởi a. Thủ lĩnh, bên này phát hiện trốn tới vực ngoại người. Thủ lĩnh, bên này cũng có. Bên này, còn có bên này. Hoặc, vẫn rất có thể dày vò. La Tập bĩu môi khinh thường, đối phương chơi ra chiêu này, ngược lại cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình. Thủ lĩnh, chúng ta cái này làm sao bây giờ? Cái kia vực ngoại đầu người lĩnh rõ ràng là muốn phân binh đào tẩu. La Tập còn có thể bình tĩnh, nhưng La Thành tiểu tử này lại là thiếu sót kinh nghiệm, lập tức thì loạn trận cước, loại thủ đoạn này đối không có kinh nghiệm tân nhân có thể nói là hữu hiệu nhất. Nhìn lấy loạn trận cước La Thành, La Tập một mặt bình tĩnh khoát tay áo, vội cái gì? Phát hiện một nhóm kẻ đào ngũ, thì phái một chi 5 người tiểu đội đuổi theo, tại sĩ khí bạo ngã về sau, những thứ này vượt ngoại người cũng sớm đã biến thành 5 bè 7 mảng. Không chịu nổi một kích, 5 người tiểu đội đầy đủ, coi như thật có cái vận nhất, bằng vào chúng ta tốc độ của kỵ binh, cũng có thể tùy thời trợ giúp. À đúng, để bọn hắn tận lực bắt sống, đối diện những binh lính này cần phải đều có đi qua nhất định huấn luyện, hợp nhất về sau, rất nhanh liền có thể tổ kiến ra một chi mới bộ. Đội đến, trực tiếp giết chết thật là đáng tiếc. La Tập mà nói để La Thành lập tức tìm được người đáng tin cậy. Trong lòng không có mê vong hắn, chỉ huy lên kỵ binh bộ đội đến cũng là lộ ra thuận buồm xuôi gió. 100 người kỵ binh bộ đội, bản thân liền là có tiểu đội biên chế, chỉ cần đem ứng đối phương pháp nói cho bọn hắn, các binh sĩ tự nhiên là hội chiếu vào phương này pháp đi làm. Một trận phân phó song song về sau, La Thành dục ngựa trở lại La Tập bên cạnh, thủ lĩnh, vậy chúng ta bây giờ? Chờ! La Tập nhàn nhạt phun ra một chữ tới. Chờ. Có chút không có kịp phản ứng La Thành thần tình trên mặt sửng sốt một chút. Chờ cái gì? Cái này không tới à? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy La Tập trực tiếp trở tay lấy xuống sau lưng trường cung. Bạch Ngân cấp kỹ thuật tinh thông kỹ năng hiệu quả tại thời khắc này hoàn toàn bày ra đi ra. Hắn lúc này, ngồi tại trên lưng ngựa mở cung bắn tên, cả người lại hoàn toàn thì là một bộ thành thạo bộ dáng. Cơ bản không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, tinh chuẩn xạ kích. Rời dây cung mà ra mũi tên trực tiếp bắn vào cái kia thiêu đốt trong biển lửa. Ngay tại La Thành vì thủ lĩnh bọn họ cử động mà cảm thấy không rõ ràng cho lắm thời điểm. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Sau đó liền thấy một đạo đầu vai trúng một tiễn thân ảnh chật vật nhanh trong hương cái kia trong biển lửa vọt ra. Ngay sau đó phát cuồng giống như hướng về nơi xa bỏ chạy. Ha ha! Quả nhiên trốn tránh đâu, lớn như vậy lửa, thật uổng cho ngươi có thể tránh đến bây giờ, cũng không sợ trực tiếp bị thiêu chết ở bên trong. Cùng người yêu của mình lập tức liệu nguyên hỏa, La Tập cũng sớm đã là an ý 10 phần, nhẹ nhàng đá một cái bụng ngựa, liệu nguyên hỏa nhất thời giống như một đoàn liệt diễm giống như hướng về cái kia đạo chạy trối chết bóng người đuổi theo. Người cái kia 2 cái đùi, sao có thể chạy qua chiến mã 4 cái chân? Chớ nói chi là La Tập liệu nguyên hỏa thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm. Cơ hồ là trong nháy mắt thì vượt qua đi lên. Tại hắn phóng ngựa từ đối phương bên cạnh phi nước đại mà qua thời điểm, không có quét đến đối phương, nhưng đối phương lại là mình trước một bước đã mất đi thăng bằng, tại chỗ thì ngã cái chỗ hết. Ngươi là làm sao biết ta tránh ở nơi đó? Một phát ngã hung ác Vương Lục Tông miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn lấy cưới một con ngựa cao lớn La Tập, hắn có chút vô pháp tiếp nhận mà hỏi. Đoán. Hắn tương đương tùy ý trả lời một câu, hoàn toàn không có muốn cùng đối phương nói nhảm tâm tình, đang nói chuyện đồng thời, liền đã trực tiếp tung người xuống ngựa, rút ra bên hông thanh đồng kiếm, dự định để cho mình trôi này phối kiếm gặp một lần huyết. La Tập cái này dứt khoát cử động để Vương Lục Tông cả quả tim đều tại run rẩy. Trước là một thanh lửa trực tiếp đốt đi nghiêm chỉnh mảnh rừng cây, hiện tại lại trực tiếp dự định nâng kiếm giết người. Cái này đặc nương đến cùng là kẻ hung hãn, còn là thằng điên. Chờ, chờ một chút, chờ một chút. Huynh đệ, dạng này thì quá mức a. Vương Lục Tông mạnh mở miệng cười, mọi người cũng là ngẫu nhiên gặp được, đánh nhau một trận, làm gì đánh đến nước này đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Ngẫu nhiên gặp được. Đánh nhau một trận. Dẫn theo thanh đồng kiếm La Tập lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, lập tức chậm rãi mở miệng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là tung hoành thiên hạ người. Nghe nói như vậy Vương Lục Tông, đồng tử trong nháy mắt sinh ra kịch liệt co vào, tay phải theo bản năng sở về phía dấu ở trong ngực thanh đồng dao găm. Thế mà La Tập cái này sát thủ lại là hạ dứt khoát, còn không đợi hắn có càng tiến một bước động tác, chỉ nghe được phốc phốc một tiếng, nương theo lấy nơi ngực truyền đến cái kia một trận như tê liệt quặn đau, một đoạn chảy máu mũi kiếm đã theo hậu tâm của hắn toát ra. Chương 234, Văn Minh chinh phục giả. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Vương Lục Tông di vật. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hoàng Kim Bảo Dương 1. Hoàng Kim Bảo Dương. Cái này thật đúng là để La Tập vui mừng một chút, nguyên bản hắn cho là mình trận này cũng liền cầm cái Bạch Ngân Bảo Dương trình độ, lại không nghĩ rằng thế mà trực tiếp kiếm lợi một cái Hoàng Kim Bảo Dương, điều này không khỏi làm hắn thật tốt suy nghĩ một chút. Sau cùng La Tập cho ra một cái kết luận, hắn kiếm lời chỉ sợ là một cái sách lược phân. Đầu tiên, song phương binh lực chênh lệch cũng không hết sức rõ ràng, mà tại cái tiền đề này dưới, hắn trận này cơ hồ là nương tựa theo sách lược chiến thuật, không uổng phí một binh một tốt, hoàn toàn linh tổn thương giết chết Vương Lục Tông, đạt đến toàn diện thành tựu. Cái này chỉ sợ là hắn thu được cao tích phân quan trọng. Tổng kết một câu chính là, chọn một cái cùng ngươi thực lực sai biệt không lớn đối thủ, vận dụng sách lược chiến thuật, tại linh thương vong tình huống dưới xử lý đối phương, dạng này ngươi liền có thể kiếm được điểm cao. Đương nhiên, nói nhẹ nhõm, nhưng độ khó khăn lại là tương đối lớn. Hắn cái này là bao nhiêu năm không thấy được Hoàng Kim Bảo Dương rồi. Không cần nhiều lời, toàn bộ tâm tình lập tức vui mừng nhanh, đồng thời, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là vẫn còn tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng? Nghe được cái này nhắc nhở La Tập toàn bộ tâm tình một chút bình phục mấy phần, ngoại trừ lúc đầu hai lần đó tự động phát động bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên chủ động phát động cái này kỹ năng hiệu quả, trong lòng vẫn là có như vậy một chút xíu hơi khẩn trương. Phát động. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 26 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao? Hệ thống nhắc nhở cái số này để La Tập mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Thanh đồng đẳng cấp người chơi văn minh sẽ không giống không đẳng cấp người chơi dễ dàng như vậy. Điểm này, hắn là đã sớm biết, thế mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giá tiền này so với hắn trong dự đoán cũng đắt nhiều lắm a. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó Trương Bằng cùng Tiếu Bình Nghĩa văn minh, tại hệ thống trong mắt thật đúng là 10 phần hàng tiện nghi rẻ tiền a. Điều này không khỏi làm La Tập đang chờ mong cái văn minh này quy mô đồng thời, cũng là có chút điểm thịt đau lên, chinh phục điểm số kiếm lời không dễ dàng à, hắn tại không đẳng cấp thời điểm muốn làm gì thì làm lâu như vậy, đánh nổ nhiều như vậy người chơi, cũng mới kiếm lời 29 điểm, thoáng một cái liền muốn cơ bản xài hết à. Hít sâu một hơi, La Tập nhịn không được lại liếc mắt nhìn chính mình điểm số, sau đó cái này xem xét phía dưới. Toàn bộ biểu lộ không khỏi sương sở, 36 điểm. Ban đầu điểm số là 29 điểm, mà bây giờ một trận đánh xong, thế mà biến thành 36 điểm. Nói cách khác, đánh tan địch quân cùng giết chết địch nhân thủ lĩnh cái này hai hạng chinh phục thành tựu để hắn đã kiếm được 7 cái chinh phục điểm số. Tại ý thức đến điểm này trong nháy mắt, La Tập cái kia linh hoạt đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, gần như chỉ ở trong chớp mắt. Hắn thì triệt để phản ứng lại, nguyên lai khác biệt cường độ địch nhân, kiếm được chinh phục điểm số cũng là khác biệt sao. Nói một cách khác, hắn trước đó tại không đẳng cấp thời điểm, công phá cổng thành, đánh tan địch quân, giết chết địch nhân thủ lĩnh, trô lấy mỗi lần đều chỉ kiếm được một chút chinh phục điểm số, là bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là chiến năm cặn bạ A. Hệ thống không có cách nào, cho nên chỉ có thể nắm lô mùi ném một cái giữ gốc điểm đếm đi qua, dù sao, đem một cái điểm số tách ra thành hai nửa cấp loại chuyện này, không khỏi cũng quá hố cha một chút. Ý thức được điểm này La Tập tâm tình cũng là vi diệu, sau đó nhanh chóng lựa chọn xác định. Hệ thống nhắc nhở, văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả đã phát động. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến đối phương văn minh nắm giữ thành trì số lượng vì 5 tòa, phải chăng tiêu hao 10 giờ chinh phục điểm số, xác nhận cái này 5 tòa thành trì tọa lạc vị trí. Như người chơi lựa chọn cự tuyệt, hệ thống đem tùy cơ chọn lựa địa điểm thích hợp an trí cái này 5 tòa thành trì. Trước đó bởi vì là ngầm thừa nhận tự động hình thức, an trí địa điểm cũng là ngầm thừa nhận tùy cơ chọn lựa, cho nên hắn chả thật không biết có vòng này. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở là tập tiên lặng bưng kín chính mình dạ dày. Hệ thống, biết ta thì thừa 10 cái chinh phục điểm số, ngươi cố ý à. Hệ thống nhắc nhở, mời người chơi La Tập tại trong vòng 10 giây làm ra lựa chọn, vượt qua thời hạn. Đem thừa nhận làm tùy cơ lựa chọn. Nóa. Thân tân khổ khổ mấy chục năm, nhất chiều trở về trước giải phóng A. La Tập một mặt đau dạ dày lựa chọn xác định, nếu biết có thể dùng tay lựa chọn an trí địa điểm, người nào sẽ còn muốn cho hệ thống tùy cơ A. Hệ thống tùy cơ cái gì lớn nhất hô cha? Nương theo lấy La Tập quyết định làm ra, một cái cự đại địa đồ giao diện nhất thời tại trước mắt hắn triển khai, cái kia địa đồ lộ ra lại chính là hắn cái thế giới này địa đồ, trên bản đồ đối dưới chướng hắn tất cả phân thành tất cả đều làm đặc biệt đánh dấu. Mà cái kia Vương Lục Tông 5 tòa thành trì, thì là tựa như 5 khối ghép hình một dạng đặt ở phía dưới một cái hư hư thực thực đạo cụ cột một dạng địa phương, bất quá La Tập rất nhanh liền phát hiện. Chính mình cái này 10 cái chinh phục điểm số còn thật không có phí công hoa, chỉ cần ở trong đó một tòa thành trì khối kia ghép hình phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, tòa thành thị này quy mô, kiến thiết, nhân khẩu, bố cục, cầm giữ có cái gì hy hữu tư nguyên các loại tin tức hội trong nháy mắt tại. Trước mắt hắn triển khai, quả thực vừa xem hiểu ngay, đây thật là cho hắn bớt không ý chuyện. Nhanh chóng đem 5 tòa thành trì tin tức toàn bộ xác nhận liếc một chút, khi nhìn đến Vương Lục Tông tòa kia chủ thành thời điểm, La Tập không tự chủ được y lì một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu chút nào ghét bỏ, Thánh Vương Thành. Dựa vào, hắn chả chẳng qua là đặt tên tùy tiện, mà người này lại trực tiếp là ác tục, chớ nói chi là danh tự còn khiến người ta sinh ra một chút xấu hổ cảm giác, có loại bị phơi bày ra tử hình cảm giác. Không thể nhịn, giờ khắc này, liền xem như mắc có lấy tên khó khăn chứng La Tập, đều là ở trong lòng âm thầm thề, quay đầu nhất định muốn đem tòa thành trì này tên cấp sửa lại. Bất quá! Lướt qua cái này ác tục tên không đề cập tới, tòa này chủ thành quy mô đến thật sự là không thể nói, không hổ là thanh đồng người chơi chủ thành, so với hắn thiết bích bộ lạc quy mô còn lớn hơn trọn vẹn 2 vòng không ngừng. Trọng yếu nhất là đã thành lập được một vòng làm bằng đá thành tường. Cái này một vòng thành tường thật phi thường trọng yếu, ở cái này công thành chiến bên trong đã xuất hiện sàng nỏ đẳng cấp bên trong, viên cổ thành tường phòng ngự lực đã kinh biến đến mức vô cùng có hạn, đối mặt những cái kia khí giới công thành công kích, căn bản chống đỡ không được bao lâu, trắng trợn kiến tạo làm bằng đá thành tường đã biến thành việc cấp bách sự tình. Nhưng làm bằng đá thành tường kiến tạo công trình vô cùng hao tổn tốn thời gian cùng nhân lực, cho dù là một cái thành nhỏ, muốn tạo lên một vòng làm bằng đá thành tường, chỉ sợ cũng phải tốn hao phía trên thời gian 2-3 tháng, đây cũng là một cái làm người đau đầu vấn đề. Bất quá bây giờ tốt, hắn có thể trực tiếp thông qua văn minh chinh phục giả năng lực, đem người chơi khác phát triển tốt thành thị an trí đến hắn cả một cái lãnh thổ bên ngoài. Sau đó đem còn chưa kịp thăng cấp thành tường phân thành bảo hộ ở bên trong A. Nói một cách khác, cũng là cầm những thành thị kia làm bên ngoài phòng tuyến dùng. Chương 235, Thành trí an trí. Tóm lại, trước tiên đem cái kia 5 tòa thành thị tư nguyên ưu thế toàn bộ xác nhận một lần, nhân khẩu đông đảo, tư nguyên tập trung, phát triển tiên tiến, nhưng không có cái gì đặc thù hoặc là hy hữu tư nguyên sản xuất. mà lại tên còn ác tục chủ thành thì không cần nói nhiều, chỉ cần đem trong thành những cái kia tư nguyên chuyển rời đến Minh Kính Thành về sau, lại đem này an trí đến cả một cái văn minh bên ngoài, dùng nó làm chống cự người chơi xâm lấn đạo thứ nhất phòng tuyến thật sự là không có gì thích hợp bằng. Bởi vì dạng này thành trì, coi như bị kẻ xâm lấn công phá, đám kia kẻ xâm lấn cũng cơ bản không có cái gì tư nguyên điểm có thể cướp bóc, tránh khỏi đại lượng tư nguyên tổn thất. Mà đối với còn lại 4 tòa thành trì an trí, La Tập thì là cần một chút suy nghĩ một chút, cũng không có xoắn suýt quá lâu, cũng liền vài phút dáng vẻ. Sau đó hắn liền quyết định đem tòa kia nông nghiệp tư nguyên 10 phần phong phú thành trì bỏ vào phía tây đồng bằng bên ngoài. Bởi vì Minh Kính Thành quy khuôn mở rộng nguyên nhân, hệ thống phán định Minh Kính Thành lãnh thổ phạm vi cũng đã đem gần phân nửa phía tây đồng bằng bao vào. La Tập tìm đúng một vị trí, đem tòa kia nông nghiệp thành trì an trí tại cự một bộ lạc phụ cận. Làm như thế, một phương diện có thể thuận thế đem theo Minh Kính Thành hướng tây đến cự một bộ lạc khối khu vực này hoàn toàn hàm nhận, mà một phương diện khác thì là thuận tiện cự một bộ lạc tại hoàn thành xây dựng thêm về sau, trực tiếp cùng tòa kia nông nghiệp thành trì sát nhập đến cùng một chỗ, biến thành một tòa đại thành. Mà còn lại 3 tòa thành trì thì là toàn bộ mang theo khoáng thạch tư nguyên điểm, 2 tòa mỏ đồng, 1 tòa mỏ thiếc, dù sao cũng là dung luyện ra thanh đồng người. Hán văn minh bên trong khẳng định có mỏ đồng thạch cùng mỏ thiết thạch, cho nên La Tập tuyệt không ngoài ý muốn. Hơi suy nghĩ một chút về sau, La Tập liền đem mang theo mỏ thiết thạch tư nguyên thành trì an trí đến Bạch Hà bộ lạc phụ cận, mà nắm giữ mỏ đồng thạch cái kia 2 tòa thành trì, thì là bỏ vào một đầu khác. Mục đích cùng trước đó không sai biệt lắm, một mặt là vì đem Bạch Hà bộ lạc bên kia lãnh thổ phạm vi hàm nhận lấy, còn có một nguyên nhân cũng là đang phát triển về sau, hắn dự định đem Bạch Hà bộ lạc cùng tòa thành trì kia sáp nhập. Trừ phi là không có cách nào, bằng không La Tập tuyệt không ưa thích làm ra quá nhiều bộ lạc nhỏ hoặc là tiểu thành trì, bởi vì như vậy vô cùng phiền phức, mà lại bộ lạc nhỏ bởi vì nhân khẩu cùng xây đặt ra bấy hạn, phát triển tốc độ cũng rất khó đề lên, đem có thể sáp nhập bộ lạc nhỏ toàn bộ sáp nhập lên. Đây chính là La Tập trước mắt dự định. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận thành trì an trí địa điểm. Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở, La Tập cũng không có chủ quan, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn lại chăm chú xác nhận một lần mỗi cái thành trì ở giữa vị trí cùng lãnh thổ dính liền, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới điểm xuống xác nhận. Vương Lục Tông cả một cái văn minh ngay trong nháy mắt này bị hắn chiếm đoạt. Trong đó bị hắn an trí tại phía tây đồng bằng ngoại vi tòa thành thị kia, càng là cứ như vậy trống rông xuất hiện tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong. La Tập theo bản năng liếc qua bên cạnh La Thành đám người phản ứng, sau đó phát hiện bọn họ nguyên một đám trên mặt đều không có hiện ra bất luận cái gì một tia dị trạng, xem ra là hệ thống lực lượng nào đó, để bọn hắn tại trong lúc vô hình tiếp nhận những thứ này thành trì tồn tại. Không có thời gian có thể lãng phí. Lập tức nhiều năm tòa quy mô tương đối lớn thành trì, tiếp xuống một tháng này, hắn đoán chừng chính mình là có chiếu cố, lần nữa tiến nhập một loại tranh đoạt từng giây trạng thái. Mà lại, trước mắt trận này đại lửa cũng không thể tùy ý này tiếp tục thiêu đi xuống, gọi La Thành lưu tại bên này chỉ huy dưới trướng kỵ binh bộ đội khống chế hỏa thế, mà chính hắn thì là mang theo những cái kia về sau lần lượt bắt trở lại hàng binh trở về Minh Kính Thành. Bất quá tại trên đường trở về, hắn đến cũng chưa quên thuận tay ấn mở thuộc tính của mình mặt bảng, xác nhận liếc một chút mới lĩnh ngộ kỹ năng cùng chiến pháp, dựa theo trình tự, liếc một chút quét xuống đến, trước hết nhìn đến hiển nhiên là kỹ năng. Chiêu hàng nạp bạn, chủ động ở người chơi làm ra thích hợp chiêu hàng cử động thời điểm, sẽ có phần trăm 30 tỷ lệ giảm xuống chiêu hàng đơn vị 10 giờ độ trung thành. 15% tỷ lệ trực tiếp chiêu hàng đối phương. Xem hết cái này kỹ năng hiệu quả về sau, La Tập nhất thời hai mắt tỏa sáng, kỹ năng này không tệ à, vừa tốt có thể cùng hắn bá giả chi tư hiệu quả phối hợp với nhau, chỉ cần nhìn chính xác máy sẽ ra tay, hoàn toàn có thể giảm mạnh chiêu hàng địch nhân đơn vị độ khó khăn, xem như một cái tiểu kinh hỉ. Mà xem xét lại cái kia hỏa công chiến pháp, thì là tương đối mà nói so sánh vi diệu, chỉ thấy giao diện thuộc tính phía trên dạng này biểu hiện ra. Hỏa công, hết thể mượn nhờ hỏa diễm phát khởi thế công, hiệu quả tăng lên 30%. La Tập phản ứng đầu tiên cũng là có tính hạn chế, hỏa công một chiêu này, thật là rất nhìn trường hợp, hoàn cảnh, hướng, gió, khí trời, những thứ này đều sẽ đối nó tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu như vận dụng thật tốt, cái kia thật là vũ khí lạnh thời đại siêu cấp sát chiêu, nhìn chung bọn họ Trung Quốc lịch sử, trong đó nổi danh nhất một trận hỏa công chiến dịch, không hề nghi ngờ cũng là Xích Bích chi chiến. Liền xem như không hiểu rõ lịch sử người, cũng khẳng định đều nghe nói qua. Chu Du cái kia một mồi lửa thiêu chết bao nhiêu người. Thế nhưng cây đuốc cũng không phải tùy tiện thả, đến thả phi thường chú trọng, là tại kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện tiên quyết, mới đốt lên cái kia một thanh tam quốc thời kỳ nổi danh nhất Xích Bích đại hỏa. Xem hết kỹ năng mới cùng mới chiến pháp La Tập, thật cũng không quên thuận tay đâm tiến bên cạnh phát triển bản khối bên trong, đem mỗi cái phát triển hạng mục điểm một chút, thăng cấp. Những thứ này phát triển bộ môn thăng cấp trình tự hắn đều là có sớm chế định tốt một cái hoàn chỉnh kế hoạch, cái kia xoắn suýt, sớm tại chế định kế hoạch thời điểm liền đã xoắn suýt xong, hiện tại đốt lên đến cũng là lưu loát vô cùng. Về sau một đường ra roi thúc ngựa chạy về Minh Kính Thành, liên quan tới hàng bình tiếp thu, Lưu Mánh xử lý tương đối tốt, dù sao đối với việc này, hắn có thể được xưng là kinh nghiệm phong phú. Trước đó Quách Trấn cùng Quách Gia hai huynh đệ đánh đông dẹp bắc thời điểm, đưa về Minh Kính Thành hàng binh có thể cơ bản đều là từ Lưu Mánh đến An Trí, ai bảo Triệu Bàn, Lưu Tranh các loại quân đội lao đem hiện tại đều không tại Minh Kính Thành đâu. Loại thời điểm này, Lưu Mánh hắn nhưng là bên này quân đội người đứng thứ nhất. Vừa mới xuống ngựa, ngay tại La Tập ra hiệu Lưu Mánh dẫn người đi xác nhận cùng tiếp thu cái kia năm tòa thành trì tân nhân miệng thời điểm. Một tên bị hắn phái đi thanh lý chiến trường binh sĩ nhanh chóng chạy tới, thủ lĩnh, kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, phát hiện một ít gì đó. Nghe nói như vậy La Tập hơi nhíu mày, theo tên lính kia đi qua xem xét, có thể không phải liền là cái kia Vương Lục Tông đào mệnh lúc chưa kịp mang đi sàng nọ cùng công thành xe sao. Nhìn lấy hai thứ đồ này, đối với còn lại thanh đồng đẳng cấp người chơi tới nói, có thể là nhặt được bảo. Nhưng đối với La Tập tới nói lại là so sánh vi diệu, bởi vì hắn nắm giữ tốt hơn tam cung sàng nỏ nguyên nhân, cho nên cái này tiền kỳ sàng nỏ với hắn mà nói cơ bản giống như gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Suy nghĩ lập tức về sau, La Tập chậm rãi mở miệng, đem trong đó một trận đưa đi quân giới nghiên cứu bộ, giao cho Diệp Bộ trưởng, mặt khác một trận thì tạm thời trước cất giữ trong quân doanh trong kho hàng đi. Chương 236, Tập đoàn lợi ích. Cùng lúc đó, một đầu khác, Vương Lục Tông tử vong hiển nhiên là đối cái nào đó tập đoàn lợi ích tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vương Lục Tông tên kia danh tự hôi. Phát hiện cái tình huống này, Thương Quân vội vàng phát một đầu nói chuyện riêng tin tức cấp hảo hữu của mình Lâm Nhạc Sư. Tiếp vào tin tức Lâm Nhạc Sư hiển nhiên cũng đã phát hiện tình huống này, một cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến âm tình bất định. Mặc cho hắn tính kế thế nào, cũng tính kế không đến Vương Lục Tông thế mà trực tiếp chết tại một cái thanh đồng đẳng cấp mới trong tay người. Cái này ngoài ý liệu tình huống, đem hắn kế hoạch ban đầu lập tức làm rối loạn. Ngay tại hắn suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, nói chuyện phiếm quần tổ bên trong, Lưu Diệp đã trực tiếp toàn thể thành viên, Vương Lục Tông chết tại một cái thanh đồng đẳng cấp mới trong tay người. Mặc kệ con hàng kia tại quần tổ bên trong nhân duyên đến tột cùng như thế nào, đây đều là một cái đại tin tức, một khỏa thủy lôi nổ ra một mảng lớn lặn xuống nước đảng. Trương Nhất Thành, tổ viên tình huống như thế nào? Câu chấn tướng. Chu Đông Nam, tổ viên Vương Lục Tông con hàng kia thật treo. Còn treo tại một cái thanh đồng đẳng cấp mới trong tay người. Làm sao nghe được có chút kỳ lạ hồ A? Triệu Nam. Tổ viên thật treo, ta có hắn hảo hữu, tên đã bụi, hệ thống phán định luôn không khả năng là giả. Chu Đông Nam, tổ viên thỉnh cho phép ta vì hắn mặc niệm nửa giây, cái này thật đúng là cái bi thương cố sự à. Nhìn lấy Chu Đông Nam cái tin tức này, lúc này bọn này trong tổ người chơi tâm lý đều rất rõ ràng, gia hỏa này hiện tại nhất định là tại cười như điên, dù sao cái này quần tổ bên trong người chơi, chẳng qua là cùng Lưu Diệp có giao tình, mới bị kéo vào được mà thôi, mà tổ viên cùng tổ viên quan hệ trong đó thì là càng thêm phức tạp, trong đó Chu Đông Nam cùng Vương Lục Tông hai người kia lẫn nhau thấy ngứa mắt, tại gia nhập Tung Hoành Thiên Hạ trước đó thậm chí còn đánh qua mấy trận sự kiện. Này, thế nhưng là toàn quần tổ người đều biết. Mà nhìn lấy cái này khung chít chắt Lâm Nhạc Sư, thì là tại lo nghĩ về sau, nhanh chóng phát một cái tin đi ra. Lâm Nhạc Sư, tổ viên Lưu Diệp, Diệp ca, ngươi thấy thế nào? Lưu Diệp, tổ trưởng ta cảm thấy hẳn là một cái ngoài ý muốn, lấy Vương Lục Tông thực lực, tại thanh đồng đẳng cấp bên trong tuy nhiên chỉ có tiêu chuẩn hạng trung, nhưng cũng không thể thua ở một người mới trong tay, hắn chỉ sợ là sơ suất. Nhìn đến Lưu Diệp tin tức, bao quát Lâm Nhạc Sư ở bên trong, thậm chí ngay tại cười trên nỗi đau của người khác Hà Đông Nam Đô là âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, thua ở một người mới trong tay quá không khoa học. Tuy nhiên nhìn Vương Lục Tông tiện nhân kia không vừa mắt, nhưng luận sự, một trận chiến này, 89/10 là hắn chủ quan tự diệt. Chu Đông Nam, tổ viên ta đồng ý Diệp ca thuyết pháp, trực tiếp phái 5.000 binh lực đẩy đi qua, lại phối hợp 5 chiếc sàng nỏ một hơi đánh nát cái kia tân nhân cổng thành. Điều này chẳng lẽ còn có thể lật thuyền trong mương? 5.000 binh lực, lại thêm 5 chiếc sàng nỏ, Chu Đông Nam giá hỏa này còn thật dám nói a? Mặc dù mọi người biết rõ con hàng này là tại mỉa mai Vương Lục Tông, nhưng khi nhìn đến cái tin tức này trong nháy mắt, nguyên một đám bộ mặt bắp thịt cũng đều là khống chế không nổi co quắp. Chiến trận này, chỉ là quân phí liền phải tiêu hết mấy trăm ngàn a. Dùng để đánh một người mới, quả thực có loại chuyện bé xé ra to cảm giác. Nhưng bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là nhận đồng Vương Lục Tông chủ quan tự diệt thuyết pháp, trọng điểm ở chỗ về sau, coi như chỉ là vận khí tốt, nhưng đối phương giết chết Vương Lục Tông cũng là sự thật. Thoáng một cái, mọi người tâm lý cảm thụ thế nhưng là không giống nhau. Nguyên bản bọn họ đối La Tập cách nhìn là tùy tiện liền có thể nghiền chết tân nhân, tới trước được trước, nhanh tay có chậm tay không. Mà bây giờ, giống như đến một chút cẩn thận một điểm. Lại thêm các loại tình báo tin tức không đủ, để không ít nguyên bản thì ở vào xem chừng trạng thái người chơi càng không vội mà động thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quần tổ bên trong bầu không khí cũng là biến đến trở nên tế nhị, tất cả mọi người giao lưu đều theo trên mặt nổi chuyển đến bí mật. Người thấy thế nào? Thương quân quả quyết lại phát một đầu nói chuyện riêng tin tức cấp hảo hữu của mình Lâm Nhạc Sư. Vương Lục Tông Tử, nói rõ cái kia La Tập ít nhiều có chút thủ đoạn, tại không có thăm dò đối phương nội tình tình huống dưới, xuất chinh có phong hiểm, đám gia hỏa này không có một cái nào muốn làm chim đầu đàn. Hiện tại toàn bộ bắt đầu đựng chết rồi Lâm Nhạc Sư phát như vậy một đầu tin tức cấp thương quân, có điều hắn thật cũng không tư cách nói người khác. Dù sao hắn cũng là chi này giả chết đại đội một viên A. Tập đoàn lợi ích chính là như vậy, làm chuyện gì trước đó, mọi người khẳng định đều sẽ trước ước lượng đo một cái lợi ích cùng nguy hiểm, lợi ích quá nhỏ sự tình, bọn họ lười đi làm, mà mạo hiểm quá chuyện đại sự, bọn họ lại không muốn đi làm. Trước mắt sự kiện này, vừa tốt thì cắm ở một cái vi diệu điểm bên trên. Lưu Diệp hiển nhiên cũng rõ ràng đám người này là giúp cái gì mặt hàng, sự tình phát triển đến nước này, cái kia gọi La Tập ra hỏa, hắn là nhất định muốn giết chết. Sau đó, chỉ thấy hắn phát như vậy một đầu tin tức ra ngoài, ta đoạn thời gian trước mở dương, vừa tốt mở ra một chương bạch ngân cấp thanh đồng khải giáp đoán tạo bản vẽ, chương này đoán tạo bản vẽ cũng coi như tiến thủ lao bên trong, người nào giết chết cái kia La Tập. Chính là của người đó. Thanh đồng khải giáp đoán tạo bản vẽ, đối với Lưu Diệp hiển nhiên là cơ bản vô dụng, nhưng đối với hắn bọn này trong tổ thanh đồng đẳng cấp người chơi tới nói, cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi. Làm một bộ thanh đồng khải giáp, từ trước đến nay là đã phí tài liệu lại tốn thời gian, cái này nếu có thể thông qua bản thiết kế hiệu quả gia trì, giảm bớt một chút tài liệu tiêu hao, đề cao một chút chế tạo hiệu suất, sau đó cho mình dưới trướng tinh duệ bộ đội đại quy mô trang bị lên, dễ dàng liền có thể đem bọn hắn nghiêm chỉnh chi bộ đội chiến lực đi lên sách một cái cấp bậc A. Cái này thù lao vừa ném ra đến, thì liền một mực biểu hiện 10 phần bình tĩnh Lâm Nhạc Sư. Tại thời khắc này hô hấp đều là một trận gấp rút, bạch ngân cấp bản thiết kế lại thêm bạch ngân cấp sách kỹ năng. Phần này sức hấp dẫn thật đúng là lập tức biến đến khiến người ta có chút khó có thể cự tuyệt. Trước đó hoàn toàn không có muốn động thủ ý tứ Trương Nhất Thành trước hết nhảy ra tỏ thái độ. Diệp ca, lời nói này có thể liền khách khi à, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Cái kia La Tập giao cho ta, các loại tiểu tử kia miễn chiến bài kết thúc, ta vài phút để hắn thành phá người vong. Kết quả lời này vừa phát ra đến còn không đến một giây, liền bị Chu Đông Nam phá hủy đài. Thôi đi ngươi, thì ngươi cái kia bản lĩnh, cũng liền cùng Vương Lục Tông con hàng kia 8 lạng nửa cân, vẫn là ta đến tốt. Cút đi. Chu Đông Nam, ngươi đẳng cấp bài danh cũng liền cao hơn ta 3 tên, cùng ta chỗ này trang cái gì bức. Ha ha, đừng nói là cấp 3 cái thứ tự, cao nhất cái thứ tự cũng là cao hơn ngươi. Không phục kìm nén. Được rồi, ngươi hai toàn bộ lui về phía sau, ta bài danh tối cao, việc này giao cho ta ổn thỏa nhất. Giả chết lắp có một hồi Triệu Nam giờ khắc này cũng là trực tiếp xác chết vùng dậy, đám gia hỏa này mục đích hiển nhiên là hy vọng Lưu Diệp trực tiếp đem chuyện này chỉ định cấp người nào đó đi làm, dù sao cũng tốt hơn cùng một nhóm lớn người đoạt. Thế mà Lưu Diệp có thể không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp đem sự tình lại cường điệu một lần, không có gì tốt nhau nhau, ta vẫn là câu nói kia, người nào giết chết cái kia La Tập, thù lao thì về ai. Chương 237, đoán. Mà cùng lúc đó, La Tập bên này. Thủ lĩnh, rừng cây hỏa thế đã dập tắt. Một thân quân phục La Thành bước nhanh đi vào La Tập văn phòng phục mệnh. Đem trên tay một phần báo cáo để qua một bên. La Tập ngẩng đầu nhìn La Thành liếc một chút, vất vả ngươi, La Thành, trở về chuẩn bị một chút, ngươi không sai biệt lắm cũng nên ra tiền tuyến đoán luyện rèn luyện, các loại lại 2 ngày nữa, ta định đem ngươi điều đến Quách Trấn cùng Quách ra bên kia đi, đến lúc đó, xông pha chiến đấu nhiều theo Quách Trấn học, mà bài binh bố trận, sách lược chiến thuật, ngươi thì là muốn nhiều cùng Quách ra học, ta sẽ để Quách ra đem biểu hiện của ngươi viết. Thành báo cáo trả lại, ngươi cũng đừng lười biếng. Thuộc hạ tuyệt không cô phụ thủ lĩnh hy vọng. Nghe nói như vậy là thành toàn bộ tâm tình rõ ràng kích động lên, nhưng trong mắt đồng thời lại toát ra mấy phần khẩn trương cùng tâm thần bất định, giờ khác này rốt cục vẫn là đến rồi. Làm sao? Còn có chuyện gì sao? Nhìn lấy còn đứng ở nơi đó La Thành, La Tập thuận miệng hỏi một câu. Thủ lĩnh, ta... Có lời nói cứ việc nói thẳng, chớ có rông dài. Thủ lĩnh, thuộc hạ có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Trước đó cái kia vượt ngoại đầu người lĩnh hỏi ngài làm sao biết hắn tránh ở nơi đó thời điểm. Ngài nói là đoán, nhưng thuộc hạ nhìn ngài ngay lúc đó phản ứng cùng cách làm, giống như đã sớm biết hắn hội ra hiện ra tại đó một dạng. Lúc này La Thành, hoàn toàn thì là một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng. Hiển nhiên là trong vấn đề này xoắn suýt hơn nửa ngày. Nguyên lai là việc này đang khi nói chuyện, chỉ thấy La Tập theo tay cầm lên tay một bên cái ly, sau đó hướng về phía La Thành hỏi, La Thành, ngươi cảm thấy ta kế tiếp là muốn làm gì? Uống nước. Nhìn thoáng qua La Tập cầm lấy cái ly cái tay kia, La Thành theo bản năng mở miệng nói ra, ngươi là khẳng định ta tuyệt đối phải uống nước sao? La Tập cười truy hỏi một câu. Cái này nghe nói như vậy là thành thần sắc sững sờ, lập tức đáp, không xác định. Vậy ngươi tại ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy ta kế tiếp là muốn làm gì? Cái vấn đề này thời điểm, vì sao lại trả lời nói là muốn uống nước? La Tập tiếp tục cười hỏi. Bởi vì ngài cầm lấy cái ly. Cho nên, cái này liền là của ngươi suy đoán, ngươi thấy ta cầm lấy cái ly. Cho nên thì suy đoán ta muốn uống nước. La Tập nhàn nhạt nói ra câu nói này, tại làm một việc đã trở thành sự thật trước đó, trên đời này không tồn tại bất luận cái gì tuyệt đối sự tình, thì nói ví dụ hiện tại, ta cầm lấy cái chén này, có thể là muốn uống nước, nhưng cũng có khả năng không phải, thậm chí còn có thể tại ta uống nước trên đường, xuất hiện cái gì nhỏ ngoài ý muốn, cái chén này rất bể cũng không nhất định. Nếu như ta uống nước xong, đó chính là ngươi đoán đúng, mà bây giờ đang khi nói chuyện, La Tập đem cái chén trong tay thả trở về, ngươi đoán sai. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cố ý hỏi trước ngươi một câu, sau đó cố ý không uống, để ngươi đoán sai? Thuộc hạ không dám. Không dám sao? Nghe nói như vậy La Tập không khỏi cười hai tiếng, sau đó trực tiếp đem ly kia tử móc ngược tại bàn làm việc của mình phía trên, nhìn thấy không? Cái chén này là trống không, bên trong căn bản không có nước, trong này nước lúc trước liền đã uống xong. Đang khi nói chuyện công phu, phụ trách chiếu cố La Tập sinh hoạt hàng ngày tiểu cô nương Liễu Diệp, vừa tốt bưng lấy một cái ấm nước đi đến, thủ lĩnh, nước đưa cho ngài đến đây. Ừm, vất vả ngươi, thả ở nơi đó đi. Liễu Diệp nhanh chóng lui ra ngoài, mà La Tập ánh mắt cũng lần nữa rơi xuống La Thành trên thân. Lúc này La Thành cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ, căn bản không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Biết tại sao mình lại đoán sai sao? La Thành không nói một lời, hắn đến bây giờ còn ham sâu tại xấu hổ bên trong khó có thể tự kiềm chế, mà La Tập mình ngược lại là không hề để tâm, chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng nói ra, là bởi vì ngươi xác nhận cùng thu thập tình báo tin tức còn chưa đủ. Ta lúc đó cái ly cũng không có nâng cao, đứng tại ngươi vị trí hiện tại, hẳn là có thể thấy rõ trong chén đến cùng có hay không nước mới đúng, hoặc là chú ý tới trên bàn ta ấm nước không có, cũng có thể vì ngươi cung cấp nhất định tình báo. Nhưng là ngươi lại không có đi vào được xác nhận, nhìn đến ta lấy lên cái ly, liền trực tiếp suy đoán ta muốn uống nước. Đây chính là ngươi hội đoán sai nguyên nhân. Tác chiến cũng giống như nhau. Đần độn hai đám người vọt tới cùng một chỗ, đánh nhau một trận, gọi là tụ tập đám đông ẩu đả, mà tác chiến cùng chiến tranh thì là một cái không ngừng lẫn nhau đoán quá trình, căn cứ đối phương binh chủng phối trí, trận hình an bài, chúng ta muốn suy đoán đối phương hội dùng cái gì đấu pháp cùng tiến công thói quen, khi nhìn đến đối phương một số thực tế tiến công thủ đoạn cùng mệnh lệnh cử động về sau, chúng ta lại muốn đi suy đoán tính tình của đối phương, ý. Nghĩ, cùng hắn sẽ ở lúc đó tình huống kia phía dưới làm ra dạng gì cử động, thông qua loại này không ngừng lấy được lấy tin tức suy đoán phương thức, không ngừng đề cao mình chính xác dẫn. Nói đến đây, La Tập thanh âm dừng một chút, mà ta lúc đó đoán đúng, cũng là đơn giản như vậy. La Tập lời nói này lượng tin tức không thể bảo là không lớn, cơ hồ là tại chỗ liền để La Thành lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trực tiếp ra hiệu La Thành chính mình trở về suy nghĩ thật kỹ, chờ hắn đem những tin tức này lượng toàn bộ tiêu hóa song song về sau, làm một tên tướng lãnh, hắn nhất định có thể thu hoạch được rõ ràng trưởng thành. Mà cùng lúc đó một đầu khác, quân giới nghiên cứu bộ bên kia cũng là truyền đến tin tức, Diệp Tuyền biểu thị nàng đã đem cái kia sàng nọ phá hủy, sau đó cho ra một cái kết luận. Cái kia chính là tiền kỳ sàng nỏ chế tạo công nghệ đối với các nàng quân giới nghiên cứu bộ đến nói không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Tốt ra, đây cũng là La Tập trong dự liệu tình huống, nhưng bởi như vậy, nên xử trí như thế nào những cái kia tiền kỳ sàng nỏ, liền thành một cái lệnh hắn nhức đầu vấn đề. Cái kia Vương Lục Tông văn minh bên trong sàng nỏ tuyệt đối không chỉ như vậy hai khung, hắn mang theo hai khung đến đánh cuộc chạm tránh nhỏ. La Tập xem chừng những cái kia bị hắn chiếm đoạt trong thành trì, chí ít còn có 10 chiếc trở lên hàng tồn. Sự thật cũng đúng là như thế, tại bỏ ra thời gian một ngày, phái người đem cái kia 5 tòa thành trì nhà kho toàn bộ quét sạch một vòng mấy lúc sau, bọn họ hết thể tìm được 12 khung sàng nỏ, 4 tòa phân trong thành, mỗi một tòa phân thành đều an trí 2 khung, mà chủ thành thì là an trí 4 chiếc. Lướt qua bị Diệp Tuyền hủy đi cái kia một trận, lại thêm bị hắn tạm thời phóng tới quân doanh trong kho hàng cái kia một trận, trước mắt hắn trong tay hết thảy có 13 khung sàng nỏ. La Tập ở trong lòng một chút suy nghĩ một trận, sau đó nhanh chóng kéo ra hảo hữu của mình danh sách, phát cái tin cấp Diệp Thanh Tuyền, sàng nỏ muốn hay không. Tin tức rất thuận lợi phát tới. Điều này nói rõ Diệp Thanh Tuyền lúc này cũng không có tại đánh xâm lấn chiến hoặc là bị xâm lấn. Bởi vậy đối phương hồi phục cũng là tới tương đương nhanh, muốn ba. Một cái tin phát tới về sau, nàng lập tức lại truy phát một đầu tới, bất quá sàng nỏ loại này quân giới, đối với ngươi mà nói hẳn là cũng rất trọng yếu a. Lấy ra giao dịch thật không sao cả sao. Theo người chơi khác tay bên trong lấy tới chiến lợi phẩm thôi, công nghệ so sánh lạc hậu, ta không dùng được. La Tập An ngay nói thật trả lời một câu đi qua. Thì ra là thế, có bao nhiêu? Lại một cái tin phát đi qua, tin tức sau cùng còn tăng thêm một cái xoa tay biểu lộ, để cho nàng không hiểu mang tới mấy phần gian thương khí chất. 13 khung. 13 khung. Các ngươi thanh đồng đẳng cấp người chơi đều là như vậy giàu sao. Nhìn đến cái tin tức này là tập biểu lộ một mặt vi diệu, đoạn thời gian này xuống tới, Diệp Thanh Tuyền ngôn hành cử chỉ cũng là biến đến càng lúc càng giống người chơi A. Chương 238, suy nghĩ một chút thật đúng là có chút ít kích động. 13 khung sàng nỏ ngươi tất cả đều lấy ra giao dịch. Đúng vậy à, giữ lấy đối với ta vô dụng. Cùng nhét vào trong kho hàng hít bụi, còn không bằng giao dịch rơi. La Tập trả lời tương đương dứt khoát, hắn trong kho hàng tam cung sàng nỏ số lượng đầy đủ. Đối với những thứ này tiền kỳ sàng nỏ là một chút hứng thú cũng không có. Nhìn đến cái tin tức này Diệp Thanh Tuyền, cũng là bắt đầu cho thấy nàng thương nhân bản sắc, chỉ thấy nàng trực tiếp đề nghị, muốn không như vậy đi, cái này 13 khung sàng nỏ, ta giúp ngươi bán trao tay. Bán trao tay sau kiếm được tư nguyên hoặc là điểm số, ngươi cầm 8 thành, ta lấy 2 thành, ngươi cảm thấy thế nào a? La lão bản. Tin tức sau cùng còn tăng thêm một cái cười gian biểu lộ, nhìn La Tập một trận dở khóc dở cười, sau đó tương đương không quan trọng biểu thị, ta cảm thấy ok, Diệp lão bản, bất quá chính ngươi cũng chú ý một chút a, khác đến lúc đó chơi thoát. Yên tâm, La lão bản, ta tâm lý nắm chắc. Đúng, sàng nỏ nguyên bộ tên nỏ cũng đừng quên giao dịch chút tới a. Đột nhiên nhớ tới còn có cái này một gốc dạ Diệp Thanh Tuyền vội vàng phát một cái tin tới, nhắc nhở một câu. Biết rồi, Diệp lão bản, ta thoạt nhìn như là làm việc như vậy người không đáng tin cậy sao. Phát xong cái tin này về sau, giống như lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó La Tập vội vàng lại phát một câu. Bất quá cái này trọng hình tên nỏ mũi tên là thanh đồng, có thể hay không để ngươi không cẩn thận bước vào thanh đồng văn minh a? An tâm a, ta có đặc thù mậu dịch điều khoản, cười xấu xa, chỉ cần đem giao dịch tới đồ vật tiêu ký vì hàng hóa cũng không chủ động sử dụng, những cái kia hàng hóa liền sẽ chuyển biến làm đặc thù đạo cụ đơn vị, là sẽ không phát động hiệu quả, la lão bản. Cái này thật đúng là thuận tiện. Hi hi ha ha, đó là như thế như vậy, hai người la lão bản đến, Diệp lão bản đi lẫn nhau nhạo báng mở ra giao dịch cửa sổ. Sau đó Diệp Thanh Tuyền xem xét La Tập thả đi lên trọng hình tên nọ số lượng, cả người nhất thời giật nảy mình, 231 chi. Nhiều như vậy, ngươi sẽ không toàn giao dịch đến đây a? Giữ lấy đối với ta vô dụng. Những thứ này trọng hình tên nỏ lớn nhỏ cùng ta hiện tại đang dùng sàng nỏ không đồng bộ. La Tập nhanh chóng trả lời một câu đi qua, đến mức phương diện giá tiền, chính ngươi nhìn lấy định giá đi. Không có vấn đề. Nhanh chóng hoàn thành giao dịch, nhận được cái kia 13 khung sàng nỏ cùng 231 chi trọng hình tên nỏ Diệp Thanh Tuyền. Giờ phút này đã tràn đầy phấn khởi suy nghĩ muốn đem những này sàng nỏ bán cho người nào. Nàng tuyệt không lo lắng tại đem những thứ này sàng nỏ bán cho không đẳng cấp người chơi về sau, hội đối với mình tạo thành uy hiếp, nguyên nhân rất đơn giản, có bản lĩnh các ngươi đem những này cổng kềnh đại ngoạn ý đẩy đến trên núi đến A. Tại nàng trước mắt phát triển giai đoạn này bên trong, vùng núi phía trên liền điều ra dáng đường đều không có, muốn đẩy những thứ này khí giới công thành lên núi quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Chớ nói chi là tại hoàn thành giao dịch đồng thời, để bảo đảm an toàn của mình cùng bí ẩn tính, nàng khẳng định sẽ cùng tên kia người chơi ký kết một hệ liệt tương ứng điều khoản, cho nên bán lên cái giường này nọ đến, nàng làm một chút tâm lý áp lực đều không có. Mà La Tập bên này, tại đem cái kia 13 khung sàng nọ cùng trọng hình tên nọ toàn bộ xuất thủ về sau, cũng coi là đem một kiện để hắn có chút đau đầu sự tình cấp xử lý xong. Tiếp xuống một tháng, hắn cũng là có thể tập trung tinh thần tiếp thu Vương Lục Tông cái kia năm tòa thành trì. Không thể không nói, La Tập chiếm đoạt Vương Lục Tông văn minh cử động, vì hắn văn minh của mình nên đón một trận nhân khẩu đại bạo tạc. Nam tòa thành trì nhân khẩu không thể khinh thường, may mắn tại Tấn Thăng thanh đồng đẳng cấp trước đó, La Tập Nương tựa theo điều chỉnh chênh lệch thời gian thủ đoạn, để cho mình dốc lòng phát triển gần thời gian 2 năm. Mà tại cái này đem gần trong thời gian 2 năm, Quách Gia, Quách Trấn hai huynh đệ cùng Bạch Trạch, Bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh kỵ binh bộ đội có thể nói là hai đầu khai hỏa, một đường đánh đông dẹp bắc, không ngừng chiếm đoạt này bộ lạc của hắn, làm đến La Tập dưới trướng văn minh nhân khẩu số lượng giống như cưỡi tên lửa giống như một đường tăng vọt, để hắn văn minh đoạt tại Tấn Thăng thanh đồng đẳng cấp trước đó, thì nắm giữ đầy đủ nhân khẩu cơ số, bằng không, còn thật ứng phó không được giống. Dạng này người miệng đại bạo tạc. Nhưng là tương đúng, có được tất có mất, nhân khẩu nổ tung thức căng vọt, để hắn xem xét giao diện thuộc tính ưu thế bắt đầu dần dần đánh mất, không có cách, nhân khẩu nhiều lắm, đã hoàn toàn vượt ra khỏi lần lượt phỏng vấn năng lực cực hạn. Cho nên La Tập không thể không chủ động làm ra nhượng bộ, chỉ là đơn thuần đem những cái kia từ Vương Lục Tông tự mình nhận mệnh bộ trưởng, thống lĩnh cấp nhân vật triệu tập đến cùng một chỗ, tiến hành đơn giản một chút mặt bảng xem xét. Sau đó hắn liền phát hiện, đối phương dưới trướng đúng là không có mấy cái đặc biệt sáng chói manh tướng, thi đơn thuộc tính hạn mức cao nhất đạt đến 4 khỏa ngôi sao tướng tài cũng không phải ít, nhưng vẫn như cũ không cải biến được đối phương tướng lãnh đội hình rất yếu sự thật. Đại khái là vì đền bù chính mình không có nhất lưu đại tướng thiếu hụt, Vương Lục Tông một mực đặc biệt chú trọng binh lực mở rộng, nói một cách khác cũng là chất lượng không được, vậy liền lấy số lượng thủ thắng. Văn minh bên trong binh lính nhân số cơ hồ chiếm cứ hắn tổng nhân khẩu 1/5, đây đã là cái rất khoa trương tỷ lệ, cũng khó trách trước đó hắn tùy tiện thì dám cầm hơn 100 người làm bia đỡ đạn sứ, hợp lấy là căn bản không kém điểm ấy binh lực a. Đồng thời, La Tập trong lòng cũng là không khỏi may mắn đối phương trận đầu lựa chọn thăm dò, muốn là đổi thành cái não tử thẳng thắn ra hỏa, không để ý quân phí hao tổn. Trực tiếp một đạo đại quân đẻ qua đến, cái kia trước đó trận chiến kia còn thật khó mà nói. Vì tiêu hóa chi này to lớn binh lực, La Tập hiển nhiên là phí không ít trắc trở, lại thêm binh lực càng ngày càng nhiều, để hắn không thể không càng tiến một bước hoàn thiện cả một cái quân sự thể chế. Trước mắt quy mô lớn nhất Minh Kính Thành tiếp nhận 40% hàng binh, còn lại 6 thành thì là tại đánh giải tán lúc sau phân phối đến mỗi cái phân trong thành đi. Đến mức chuyện kế tiếp, vậy coi như là trấn thủ mỗi cái phân thành các tướng lĩnh cái kia quan tâm. Bất quá dù cho giống như vậy làm vung tay trường quỹ, hắn tương lai trong một thời gian ngắn lượng công việc vẫn như cũ lớn đến kinh người. Trong hiện thực, rất nhiều người viên điều động cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sống. Dù cho có thư ký giúp hắn gánh vác lượng công việc, cũng vẫn như cũ để hắn bận bịu hôn thiên ám địa, sau đó chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Thời gian đã trong lúc lặng lẽ tiến nhập cuối tháng. Thả xuống trong tay phần báo cáo kia sách, co quắp trên ghế La Tập hô thở phào một hơi. Cái này thời gian ngắn xuống tới, những cái kia tân nhân miệng biểu hiện cũng còn tính toán an ổn, cũng là không có xảy ra chuyện gì tới. Nhất là Minh Kính Thành bên này, trước đó hắn tại dò xét nội thành tình huống thời điểm, tiện tay rút mấy cái tân nhân giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. Đại khái là Minh Kính Thành bên này sát bên tự nhiên kỳ quan, thích hợp cư ngụ độ đầy đủ cao nguyên nhân. Cái này một nhóm tân nhân miệng độ trung thành tăng tương đương nhanh, La Tập chính mình cũng không sao cả chú ý, độ trung thành liền đã phổ biến đạt đến 75 điểm trở lên. Hiện tại thời gian lại đến cuối tháng, cũng là thời điểm cái kia điều chỉnh một chút mỗi cái phân thành binh lực căn bài. Ngay tại La Tập suy nghĩ muốn hay không đem Quách Gia cùng Quách Trấn hai huynh đệ triệu hồi Minh Kính Thành thời điểm, một cỗ hương trà chui vào cái mũi của hắn, khiến tinh thần hắn khẽ rung lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Liêu Diệp đang bưng cái kia bình trà nhỏ thận trọng đi tới. Những thứ này lá trà là đoạn thời gian trước Diệp Thanh Tuyền đưa cho hắn, nói là trong núi tìm được một số cây trà, còn nói cho hắn biết uống nhiều một chút trà có thể để thần tỉnh não. Đối thân thể tốt, cho nên hắn thì uống vào, vì thế, hắn chả cố ý gọi người phía dưới làm một cái bình trà nhỏ đi ra, làm cho còn rất giống chuyện như vậy. Uống hai hớp trà, cái này một hơi chậm sau khi xuống tới, hắn ngược lại là nhớ tới, trước đó các loại lung ta lung tung sự tình thực sự quá nhiều, cái kia Hoàng Kim Bảo Dương cùng Vương Lục Tông di vật ngược lại là bị hắn cấp ném sau. Đang nhớ tới đến về sau, La Thập vội vàng ấn mở ba lô của mình, đối với cái kia di vật bao khỏa, La Thập cơ bản không có ôm có cái gì chờ mong, bởi vì đáng tiền hy hữu đạo cụ cơ bản đều cất giữ trong kho hàng, cái này có thể nói là người chơi thưởng thức, mở ra về sau, quả nhiên vật gì tốt cũng không có, tại nhận lấy văn minh điểm số đồng thời, trực tiếp liền đem cái kia một đống lớn không thế nào đáng tiền hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp đạo cụ tiện tay vứt sang một bên, chờ sau này hắn có rảnh rỗi sẽ chậm chậm xử lý. Sau đó liền đem chú ý lực toàn bộ tập trung đến cái kia Hoàng Kim Bảo Dương trên thân, thật là đã lâu Hoàng Kim Bảo Dương à, ha ha ha, suy nghĩ một chút thật đúng là có chút ít kích động đây. Chương 239, binh chủng xung đột. Trước tẩy phía trên một thanh nước lạnh mặt, sau đó lại đến phía trên tổ một con rồi xoa tay, muốn tử, quá lâu không có mở Hoàng Kim Bảo Dương, cả người đều trở nên hưng phấn. Chờ một chút, trực tiếp đơn quất có thể hay không không quá vững vàng a. La Tập vừa trà tay vừa nghĩ, tính toán mặc kệ, trời mới biết cái kế tiếp Hoàng Kim Bảo Dương muốn chờ tới khi nào đi, một phát nhập hồn, mở cho ta. Dựa vào a. Con mắt của ta. Bảo Dương mở ra, theo khe hở bên trong bạo phát đi ra chói mắt kim quang hoàn toàn như trước đây chói mắt. Quá lâu không có mở Hoàng Kim Bảo Dương La Tập quên còn có cái này một gốc dạ, một cái chủ quan, tại chỗ liền bị lóe bỏ ra hai mắt. Đồng thời, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng là tại thời khắc này tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được Hoàng Kim Cấp. Hoàng Kim Cấp. Nghe được ba chữ này trong nháy mắt, La Tập nhẹ nhàng thở ra, tuy nói là Hoàng Kim Bảo Dương, nhưng vẫn là có tỷ lệ mở ra bạch ngân cấp đạo cụ, thì trước mắt mà nói, hắn vận khí đều tương đối tốt, còn không có hô rơi qua, bình thường chỉ cần là Hoàng Kim cấp đạo cụ, cái kia lại kém cũng không kém bao nhiêu, tổng là có thể phát huy được tác dụng thời điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được Hoàng Kim cấp sách kỹ năng Đao Thuẫn Binh Chuyên Tinh, Hoàng Kim cấp. Dựa vào Đao Thuẫn Binh, khôi phục thị lực La Tập mở to một đôi hai mắt đỏ bừng, nhìn lấy chính mình hệ thống trong ba lô quyển kia Hoàng Kim cấp sách kỹ năng, trong lòng cũng là nửa vui nửa buồn. Mừng đến là binh chủng chuyên tinh hệ liệt sách kỹ năng, là La Tập cá nhân cho rằng quân sự loại sách kỹ năng bên trong hữu dụng nhất sách kỹ năng một trong, chớ nói chi là vẫn là đao thuẫn binh loại này vũ khí lạnh trên chiến trường chủ yếu bộ binh binh chủng. Bản này sách kỹ năng nếu như cầm lấy đi phòng đấu giá tiến hành đấu giá, tuyệt đối là có thể đánh ra một cái con số trên trời đến, từ đó đủ để chứng minh giá trị của hắn. Nhưng lo chính là binh chủng loại hình xung đột. Lướt qua chi tiết chênh lệch không đề cập tới, thuẫn phù binh, đao thuẫn binh, kiếm thuẫn binh loại hình binh chủng, toàn bộ đều có thể phân loại đến một cái cầm thuẫn bộ binh binh chủng loại hình bên trong. Vô luận là đứng tại một cái trò chơi người chơi góc độ phía trên nhìn, vẫn là đứng tại một cái hiện thực văn minh tối cao thống trị giả góc độ phía trên nhìn, cân nhắc đến hắn trạng huống trước mắt, lập tức đem đồng dạng loại hình binh chủng làm ra đến hai cái, làm như vậy tính so sánh giá. Cả không thể nghi ngờ là thấp một chút. Nhưng nếu để cho thuẫn phủ binh nhóm chuyển hình vì đao thuẫn binh, quân giới đoán tạo bộ bên kia lượng công việc, chỉ sợ là đủ để cho lưu thụ cái này quân giới bộ bộ trưởng bạo lá gan đến hói đầu. Nhiều như vậy chiến đao, cũng không phải nói đoán tạo liền có thể rèn tạo nên. Nhưng nếu như không truyền hình, cái này cấp bậc cao nhất Hoàng Kim cấp sách kỹ năng, cũng thật sự là để La Tập có chút không thể đi xuống cái kia nhẫn tâm cứ như vậy từ bỏ. Cắn răng, trải qua một trận thiên nhân giao chiến về sau, hắn đã quyết định một quyết tâm. Trước khống chế thuẫn phủ binh bộ đội nhân số, từ giờ trở đi, tạm thời trước đỉnh chỉ đối thuẫn phủ binh bộ đội binh lực thượng hạn mở rộng, đồng thời quân giới đoán tạo bộ bên kia mỗi tháng cần đoán tạo thanh đồng chiến phủ số lượng cũng giảm bớt 50%, chống ra đám thợ thủ công toàn bộ đi đoán tạo thanh đồng chiến đao. La Tập trực tiếp cho mình chế định một cái nửa năm kế hoạch, hắn phải tốn thời gian nửa năm một bên chữ hàng chiến đao số lượng, một bên chế tạo ra một chi hoàn toàn mới đao thuẫn binh bộ đội đi ra. Muốn đến y theo hắn hiện tại văn minh phát triển tốc độ, nửa năm sau, toàn bộ văn minh bên trong dưỡng hai chi cầm thuẫn bộ đội hẳn là dư xài. Đến lúc đó, liền để La Dũng tiếp tục thống soái thuẫn phủ binh bộ đội, mà đao thuẫn binh bộ đội thì giao cho một người khác đi thống soái. Bất quá cái này nhân tuyển, La Tập tạm thời còn có chút do dự, dù sao cũng là hoàng kim cấp binh chủng chuyên tinh sách kỹ năng, hắn muốn tận lực tìm nắm giữ cao thống soái tướng lãnh, dạng này mới có thể phát huy xuất binh loại chuyên tinh thắt sách kỹ năng ưu thế lớn nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ trước mắt hắn không có nghĩ đến cái gì đặc biệt nhân tuyển thích hợp, các loại lại phát triển một hồi rồi nói sau, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến cái gì cao thống soái nhân tài. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập quả quyết lại mua một ô hệ thống nhà kho, đem bản này hoàng kim cấp sách kỹ năng tạm thời bảo quản tại trong kho hàng, sau đó mở ra phòng đấu giá, dùng trước Vương Lục Tông cống hiến cho hắn văn minh điểm số, dây một phần bạch ngân cấp thanh đồng chiến đao đoán tạo bản vẽ xuống tới cấp quân giới đoán tạo bộ, đề cao một chút thanh đồng chiến đao đoán tạo hiệu suất cùng xác suất thành công, đồng thời còn có thể tiết kiệm một bộ phận tư nguyên. Thuận tiện nhắc lên, căn cứ kim loại chất liệu khác biệt, đoán tạo phương thức cũng sẽ xuất hiện trình độ nhất định khác biệt, cho nên, loại này bản vẽ cũng đều bị tỉ mỉ đã phân biệt ra, nói ví dụ thanh đồng chiến đao là một phần bản vẽ, mà hắc thiết chiến đao cũng là một phần khác bản vẽ. Cái khu vực này phân đối với thanh đồng đẳng cấp người chơi tới nói ngược lại là chuyện tốt, chí ít tại La Tập xem ra là chuyện tốt, bởi vì cái này khiến đoán tạo bản vẽ giá cả ba động một mực hướng tới bình ổn. Nói thẳng thắn hơn chính là, giá cả sẽ không bị xào đến một cái khoa trường cấp độ, lại thêm vũ khí lạnh chủng loại phong phú, cũng cơ bản tránh khỏi một số bản vẽ vừa mới lên giá, liền bị tranh mua không còn tình huống. Sau đó, thời gian lặng yên mà qua, nương theo lấy miễn chiến bài hiệu quả biến mất, những cái kia đối với hắn nhìn chằm chằm các người chơi nhất thời xâm lấn tiến đến. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Chu Đông Nam ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Thì ra là thế, cái này mới người bất ngờ có chút hung manh à, khó trách Vương Lục Tông cái kia ngu xuẩn cắm ngắm nhìn nơi xa tòa kia đứng vững nham thạch thành tường thành trì. Người khoác thanh đồng áo giáp, một thân quân phục Chu Đông Nam nết nết miệng, trong tươi cười hiện ra rõ ràng lạnh lẽo. Bất quá ta cùng Vương Lục Tông cái kia ngu xuẩn cũng không đồng dạng, ta thích vừa lên đến liền trực tiếp hạ tử thủ. Động thủ. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia Chu Đông Nam vung tay lên, bộ đội phía sau nhất thời bắt đầu đẩy về phía trước tiến, một trận công thành chiến mở màn tại cái kia bước chân nặng nề âm thanh bên trong chậm rãi kéo ra. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, bạn theo thời gian trôi qua, lúc này một thân quân phục La Tập đang ngồi ở Minh Kính Thành trong quân doanh an tĩnh chờ đợi. Cái kia vô ý thức nắm chặt quyền đầu đã chứng minh hắn thời khắc này nội tâm tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Bởi vì lãnh thổ dính liền, xâm lấn tiến đến người chơi đã không có khả năng vừa lên đến liền trực tiếp uy hiếp được hắn chủ thành. Nhưng tướng đúng, thời đại này tin tức lan truyền cần thời gian, ở vào Minh Kính nội thành La Tập cũng rất khó ngay đầu tiên phát hiện kẻ xâm lấn tồn tại. Cái kia Chu Đông Nam sẽ bị hệ thống tùy cơ truyền đưa đến đâu bên trong? Phía Tây? Phía Bắc? Vẫn là nói thiết bích bộ lạc bên kia. Thậm chí trực tiếp bị truyền tống đến trên thảo nguyên. Nương theo lấy trong đầu một cái kia cái ý nghĩ loại qua, La Tập tâm tình không khỏi biến đến có chút nóng nảy. Từ trước đến nay không thiếu khuyết kiên nhận hắn, lần thứ nhất minh sắc cảm nhận được chờ đợi nguyên lai là khó như vậy đâu. Đồng thời, cũng chính là vào lúc này, Minh Kính Thành cửa thành Tây bên ngoài, một người nhất mã chạy nhanh đến, đối phương xuất hiện liền như là một cái bị đầu nhập vào Minh Kính hồ mặt cục đá, mang theo một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, phá vỡ cả một cái Minh Kính Thành bình tĩnh. Tiền tuyến cấp báo. Tây Nguyên Thành bị công phá. Chương 240, phá thành. Tiền tuyến cấp báo. Tây Nguyên Thành bị công phá. Tây Nguyên Thành, cũng chính là ban đầu Thánh Vương Thành, La Tập ghét bỏ cái kia danh tự quá mức các tục, cho nên liền tùy tiện sửa lại cái bình thường tên đi lên. Tại đầu này cấp báo truyền vào La Tập lỗ thai trong nháy mắt, cái kia một cả quả tim đều là hung hăng co quắp một chút, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn liếc một chút lúc này sắc trời, ngay sau đó, chỉ thấy La Tập một tay lấy tên kia lính trinh sát kéo lên, không có khả năng. Hiện tại thời gian mới vừa qua hơn nửa thiên, nói một cách khác, đối phương chỉ tốn không đến nửa ngày liền đem Tây Nguyên thành cấp công phá. Tôn Hạ đâu? Địch quân công thành thời điểm, hắn chẳng lẽ là đang ngủ ngon sao? Tôn Hạ, là La Tập dưới trướng đông đảo tướng tài một trong, thi đơn thống soái hạn mức cao nhất đạt tới 4 khỏa ngôi sao, bị La Tập bổ nhiệm làm văn minh phía Tây phòng tuyến, cũng chính là Tây Nguyên thành thủ thành tướng lãnh. Tây Nguyên thành thủ thành binh lực không yếu, an bài đại lượng am hiểu đánh thủ thành chiến ném đá binh, lại thêm còn có Tôn Hạ cái này cao thống soái tướng tài tòa chấn. Kết quả không đến nửa ngày liền bị cái kia Chu Đông Nam công phá. Cái này khiến La Tập như thế nào tỉnh táo xuống tới. Trong lúc nhất thời, hắn thần sắc cũng là có vẻ hơi khủng bố, đem tên kia lính trinh sát dọa cho phát sợ. Báo cáo thủ lĩnh, vực ngoại kẻ xâm lấn thủ lĩnh trực tiếp đẩy 6 chiếc sàng nỏ nhắm chuẩn Tây Nguyên thành cổng thành khai hỏa, 5 vòng bắn một lượt về sau. Đối diện đại thuẫn binh bộ đội bắt đầu mang theo công thành xe cùng bộ binh bộ đội đẩy mạnh, binh lực nhìn ra, đại khái tại 4.000 người trở lên. 6 chiếc sàng nỏ, lại thêm 4.000 người trở lên binh lực. Nghe nói như vậy La Tập trong nháy mắt đổi sắc mặt, cái kia Hà Đông Nam tuyệt đối là tung hoành thiên hạ người chơi không có chạy, bằng không phổ thông thanh đồng đẳng cấp người chơi. Làm sao có thể vừa lên đến thì hoa mấy trăm ngàn quân phi đến đánh hắn một cái lạ mắt tân nhân? Đây không phải là có bệnh sao? Chỉ có Minh Sắc biết Vương Lục Tông đã chết ở chỗ này những cái kia người chơi, mới có thể đối với hắn dâng lên cảnh giác, vừa lên đến liền xuống ác như vậy tay. Cái kia Tôn Hạ hắn. Tây Nguyên thành cửa thành Tây bị công phá thời điểm. Tôn tướng quân chính mang theo thủ thành binh lực chắn ở cửa thành lối vào cùng địch quân chém giết, đồng thời cái gì? Đồng thời tôn tướng quân để thuộc hạ trước lúc rời đi, một mùi lửa đốt đi quân giới nhà kho cùng Tây Nguyên thành trên tường thành Tam Cung sàng nỏ. Tên kia lính trinh sát kiên trì mở miệng, trong giọng nói mang theo tràn đầy không lưu loát. Làm tốt. Nghe nói như vậy La Tập hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Thành phá đi về sau, những cái kia quân giới trang bị 89 phần 10 là giữ không được, nhất là Tam Cung sáng nỏ, cùng rơi xuống trong tay của địch nhân, còn không bằng một mồi lửa đốt đi. Mấy cái hít sâu về sau, tâm tình thoáng bình phục lại La Tập lần nữa trầm giọng mở miệng, có hay không thấy rõ đối phương cụ thể binh chủng. Ngoại trừ sáng nỏ cùng đại thuẫn binh bên ngoài, còn có cái gì? Đại thuẫn binh đằng sau theo, hẳn là thuẫn phủ binh. Phía sau thì là cung tiễn thủ, lại sau này là trường thương binh, chỉ bất quá thanh trường thương kia giống như so với chúng ta bên này muốn bề trên rất nhiều đang khi nói chuyện, tên kia lính trinh sát vẫn còn so sánh vẽ một chút. Là trường mâu binh. La Tập trong nháy mắt phản ứng lại, bởi vì tiền kỳ tư nguyên có hạn nguyên nhân, hắn cũng không có cố ý đi tổ kiến trường mâu binh bộ đội, mà chính là lựa chọn tổ kiến trường kích binh bộ đội. Lại có thể liều cận chiến, lại có thể dỗi kỵ binh, tuy nhiên thiếu đi mấy phần trường mâu binh loại kia đối kỵ binh bộ đội hủy diệt cấp bậc tính nhắm vào, nhưng lại thắng ở vạn kim du, mà lại tính so sánh giá cả cao. Nói về chính đề, cái kia Chu Đông Nam bộ binh binh chủng mang tương đương đầy đủ, không mang kỵ binh, cũng không biết là hắn không có kỵ binh, vẫn là lo lắng địa hình nhận hạn chế, cho nên dứt khoát không mang theo, nhưng bất kể nói thế nào. Đối phương nhằm vào kỵ binh ý tứ đã là rõ ràng. Lưu Khai. Có mặt tướng. Nghe được La Tập thanh âm, một tên người mặc bị giáp, tuổi tác xem ra 28-29 tuổi nam tử bước nhanh đi lên phía trước. Lúc trước đem La Thành phái đến tiền tuyến về sau, cân nhắc đến Minh Kính Thành kỵ binh bộ đội không ai thống lĩnh, cho nên hắn cố ý điều một tên tướng tài trở về, cùng võ dũng. Chí lực song tứ tinh hạn mức cao nhất La Thành khác biệt, Lưu Khai là thi đơn chí lực hạn mức cao nhất tứ tinh chí tướng hình nhân tài, xem như hắn thủ hạ một viên làm lên sự tình đến so sánh để người yên tâm tướng tài. Lưu Khai, ngươi mang 300 khinh kỵ binh chạy tới Cự Mộc Thành. Nhớ kỹ, nếu như gặp được địch quân, trừ phi là đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, bằng không, chỉ cho lượn vòng, không cho phép liều mạng, còn có đối phương trong chiến trận những cái kia hư hư thực thực trường thương binh binh chủng, đó là trường mâu binh, là các ngươi khinh kỵ binh thiên địch, chú ý tránh đi bọn họ, đi thôi. Mặt tướng lĩnh mệnh, điểm đủ 300 tên khinh kỵ binh lưu khai trực tiếp phóng ngựa ra khỏi thành, tốc độ cao nhất hướng về Cự Mộc Thành phương hướng tiến đến, mà Minh Kính Thành bên này, La Thập cũng là bắt đầu tốc độ cao nhất tập kết bộ binh bộ đội. Hắn không có ý định canh giữ ở Minh Kính trong thành chờ lấy đối phương giết tới, cái kia Hà Đông Nam nếu là thẳng đến Minh Kính Thành cái kia còn tốt, có thể vạn nhất hắn để mắt tới Cự Mộc Thành đâu. Tây Nguyên Thành đã bị công phá, chắc hẳn nội thành đã là một mảnh thảm trạng, mà Cự Mộc Thành trước mắt còn chẳng qua là tại tiến hành sát nhập công trình. Nói một cách khác, bảo vệ đô thị còn không bằng Tây Nguyên Thành. Hà Đông Nam quân đội một khi tiếp cận, Cự Mộc Thành chỉ sợ liền sức phản kháng đều không có. Đến lúc đó, để đối diện đám kia ra súc một đường cướp bóc đốt giết đẩy đến hắn Minh Kính cửa thành. Vậy hắn trận này đánh xuống, tổn thất đến thảm trọng thành bộ dáng gì? Mà bị cướp xẹt qua Tây Nguyên Thành cùng Cự Mộc Thành, đoán chừng trong tương lai trong vòng 1-2 năm cũng đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng không khỏi gấp hơn, tuy nhiên nói như vậy có chút thật xin lỗi Tây Nguyên Thành nhân dân, nhưng hắn hiện tại chỉ hy vọng địch quân có thể tại Tây Nguyên trong thành dừng lại thêm một đoạn thời gian. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, từ Lưu Khai xuất lĩnh, đi đầu một bước nhẹ kỵ binh bộ đội một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Cự Mộc Thành bên ngoài, vượt ngoại kẻ xâm lấn bộ đội còn giống như không có đẩy mạnh đến bên này. Xác nhận điểm này, Lưu Khai mang theo nhẹ kỵ binh bộ đội nhanh chóng tới gần đi lên. Sự xuất hiện của bọn hắn trước tiên đưa tới Cự Mộc Thành thủ thành bộ đội chú ý, là Minh Kính Thành hàng xóm. Cự Mộc Thành đám binh sĩ không có khả năng không biết chi này nhẹ kỵ binh bộ đội, dù sao bọn họ thường xuyên ở bên ngoài bên trên bình nguyên tiến hành huấn luyện. Để mãnh liệt đuổi đến một đường nhẹ kỵ binh bộ đội hơi chút nghỉ ngơi, Lưu Khai tiến lên xác nhận tình huống. Khi biết Tây Nguyên Thành bị vượt ngoại kẻ xâm lấn quân đội công phá tin tức về sau, Cự Mộc Thành bên này hiển nhiên cũng là tiến nhập toàn lực cảnh giới trạng thái, nhưng bọn hắn lại bất lực trợ giúp. Dù sao dựa theo La Tập ban đầu tưởng tượng, Tây Nguyên Thành coi như lọt vào người chơi khác công thành bộ đội công kích, Minh Kính Thành bên này cũng có thể ngay đầu tiên đuổi tới trợ giúp, mà chỉ cần có đạo này bên ngoài phòng tuyến tại. Tọa lạc tại Tây Nguyên Thành nghiêng phía sau Cự Mộc Thành tự nhiên là không cần lo lắng lọt vào cái gì tập kích, cũng sẽ không cố ý bố trí phía trên đại lượng thủ thành binh lực. Thế mà ai có thể nghĩ tới, Tây Nguyên Thành thành tường cùng thủ thành binh lực thậm chí ngay cả nửa ngày đều không chống đỡ, liền bị người chơi khác quân đội cấp cưỡng ép công phá. Chương 241, Đại quân tiếp cận. Mà cùng lúc đó, Tây Nguyên nội thành, thành phá đi về sau, Chu Đông Nam bỏ mặc binh lính dưới quyền trong thành cướp bóc đốt giết. Hắn cách làm này tuy nhiên bất lợi cho quân kỷ, nhưng lại có thể biên độ nhỏ tăng lên các binh sĩ sĩ khí, đồng thời cũng có thể phát tiết bọn họ công thành lúc chỗ tích lũy được áp lực cùng bất mãn. Dù sao không phải mỗi cái người chơi cũng giống như La Tập như thế, Thiên Phú tự mang ngầm thừa nhận độ trung thành thêm 10, đối với tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói. Muốn để dưới trướng quân đội đối với hắn duy trì trung thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Công phá một tòa thành trì về sau, cho phép binh lính dưới quyền nhóm cướp bóc đốt giết, là bọn họ một loại duy trì thủ đoạn. Đương nhiên, đồng thời cũng là đang giết gà dọa khỉ, cảnh cáo trong tòa thành này người ở đều thành. Thật một chút, đừng có đùa cái gì nhàm chán cho xiếc. Vậy hạ, ngoài thành phát hiện địch nhân kỵ binh bộ đội. Tới rất nhanh a. Chỉ thấy giờ này khắc này, chiếm đoạt phủ thành chủ Chu Đông Nam, chính đại đao kim mã ngồi tại một trường nằm trên giường, truyền lệnh xuống, để cung tiễn thủ bộ đội đến cửa đông trên tường thành đề phòng, nhìn chằm chằm một chút động tĩnh bên ngoài. Đối với kỵ binh đối phương bộ đội xuất hiện, Chu Đông Nam tuyệt không bối rối, kỵ binh cơ bản không có công thành năng lực, mà hắn công thành thời điểm, tuy nói là va sụp cửa thành tây, nhưng cửa đông thế nhưng là một chút việc đều không có. Đồng thời cửa thành tây bên kia cũng gọi người trước chặn lại, sau đó lại phái một chi bộ đội nhìn chằm chằm, cơ bản không có sơ hở nào. Hắn hiện tại, căn bản cũng không sợ đối diện đột nhiên tập kích tới. Mà lại, y theo kỵ binh bộ đội tốc độ, hiện tại mới đuổi tới bên này, vậy đã nói rõ cái kia là tập bộ binh bộ đội còn tại cảng phía sau vị trí. Nhìn một chút sắc trời, hiện tại thời gian đều đã tiếp cận trạng vạng tối, mắt thấy trời sắp tối rồi, hôm nay đối phương là không có cơ hội công thành, cho nên Chu Đông Nam tâm tình bây giờ là thảnh thơi vô cùng, để đối diện cái kia tân nhân chậm rãi giày vò đi thôi, chờ hắn tối nay ăn uống no đủ ngủ tiếp lên một cái tốt cảm giác, dưỡng đủ tinh thần, đến Minh Thiên, vài phút nghiền chết đối diện, sau đó đi đem bọn hắn phó minh chủ thù lao cấp nhận, chuyến này quả thực thuận lợi không được. Bất quá, duy nhất để hắn có chút khó chịu địa phương, cũng là cái này trong thành chủ phủ bố cục cùng trang sức đều lộ ra một cô ác tục khí tức, để hắn nhớ tới cái nào đó đã lạnh thấu ngu xuẩn, cái kia gọi là tập tân nhân, phẩm vị cũng thật sự là có đầy đủ kém. Thế mà, mặc cho Chu Đông Nam suy nghĩ nát óc cũng tuyệt không có khả năng nghĩ đến, hắn lúc này chỗ Tây Nguyên Thành, chính là trước kia Vương Lục Tông chủ thành, Thánh Vương Thành. Mà tòa thành này chủ phủ, cũng là lúc trước Vương Lục Tông y theo sở thích của mình, không tiếc hao người tốn của kiến tạo ra được. Cùng lúc đó, ngoài thành, vừa mang theo dưới trướng kỵ binh bộ đội tại đối phương mí mắt dưới lọt cái mặt lưu khai rất nhanh liền dẫn người chạy xa, tại thoát ly một khoảng cách về sau, một mực cưỡi ngựa theo ở phía sau phó tướng nhịn không được lên tiếng hỏi, tướng quân, chúng ta tại sao muốn chủ động bại lộ tại tầm mắt của đối phương bên trong? Một mực bảo trì ẩn nấp trạng thái không phải càng tốt sao? Nếu như là muốn đánh một trận tập kích chiến, đó là đương nhiên là ẩn nấp trạng thái càng tốt hơn, nhưng vấn đề là thủ lĩnh cũng không có gọi chúng ta tập kích chi kia vượt ngoại kẻ xâm lấn bộ đội, mà gọi là chúng ta cùng đối phương lượn vòng. Chu toàn mục đích thì là vì ngăn cản những cái kia vượt ngoại kẻ xâm lấn đối cự mục thành động thủ, bảo trì ẩn nấp trạng thái có thể không làm được đến mức này. Nói đến đây, Lưu Khai thanh âm dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đã biến mất tại ánh mắt của mình phạm vi bên trong Tây Nguyên Thành. Ta mang các ngươi chủ động bại lộ, chính là vì để đám kia vượt ngoại kẻ xâm lấn biết, chúng ta quân tiên phong đã đến. Phía sau đại bộ đội cũng không bao lâu liền sẽ đuổi tới, bởi như vậy, bọn họ cân nhắc đến vấn đề an toàn, thì biết thành thành thật thật đợi tại Tây Nguyên nội thành, cự mục thành tự nhiên cũng liền an toàn. Không, không hổ là tướng quân đang nghe xong lần này nói rõ về sau, cha hỏi tên kia phó tướng, lúc này hoàn toàn thì là một bộ mặt mũi tràn đầy xấu hổ bộ dáng. Mà Lưu Khai thì là không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Nào có, ta cũng chính là tại thi hành thủ lĩnh mệnh lệnh thôi. Lưu Khai lời nói này không khỏi làm phó tướng càng thêm hổ thẹn lên, bởi vì lúc đó thủ lĩnh ra lệnh thời điểm, hắn cũng đứng ở bên cạnh, bây giờ đang ở nghe Lưu Khai nói rõ về sau, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thế mà liền thủ lĩnh mệnh lệnh đều không có thể nghe hiểu. Trong lúc nhất thời, đối với cái này tại La Thành đuổi đến tiền tuyến về sau, đột nhiên trên xuống đến Minh Kính Thành Lưu tướng quân, hắn cũng là hoàn toàn phục, đồng thời cũng là bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo lên. Nhưng bởi như vậy, sự hiện hữu của chúng ta đã bại lộ, đối phương có phòng bị, tại về sau trong chiến đấu, chỉ sợ là rất khó phát huy ra tác dụng gì à. Cũng không thể nói như vậy, để cho địch nhân biết do nói sự hiện hữu của chúng ta, sau đó để ý chúng ta động tĩnh, đây cũng là một loại chiến thuật. Dùng lời của thủ lãnh tới nói, cách làm này gọi là cấp địch nhân thi ra tâm lý áp lực. Lưu Khai vì người tính cách 10 phần hiền hòa, cơ bản không có đảm nhiệm hà tướng quân giá đỡ. Đối mặt phó tướng đặt câu hỏi, hắn cũng là từng cái kiên nhẫn đáp lại. Đồng thời, tại chúng ta trước khi lên đường, thủ lĩnh có cố ý nhắc nhở ta, đối diện có cái gọi trường mâu binh binh chủng, là chúng ta khinh kỵ binh thiên địch. Mà địch nhân đã mang theo loại này nhằm vào chúng ta trường mâu binh, vậy đã nói rõ bọn họ sớm có phòng bị, tại đối phương vốn là có đề phòng tình huống dưới, coi như đánh bất ngờ, hiệu quả đoán chừng cũng là có hạn. Một phen sau khi nói xong, cái này cũng không chỉ là bên cạnh phó tướng, chung quanh nghe được Lưu Khai cái kia phiên phân tích đám binh sĩ, nguyên một đám nhìn trong ánh mắt của hắn đều đã mang tới rõ ràng sùng kính. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời chói chang trên, một mảnh đen nghịt quân trận tại đường chân trời cuối cùng chậm rãi xuất hiện, La Tập đại quân tiếp cận. Tây Nguyên thành phía đông trên tường thành, nhìn bên ngoài thành chiến trận, Chu Đông Nam đồng tử co rụt lại, 3.000, không đúng. Chí ít có 4.000 người. Một cái vừa thăng lên thanh đồng đẳng cấp tân nhân, hắn từ đâu tới nhiều như vậy binh lực. Phần này binh lực quả thực khiến Chu Đông Nam giật nảy mình, dựa theo tình huống bình thường tới nói, liền xem như một số khí thế hung hung tân nhân người chơi, tại mới từ không đẳng cấp thăng đi lên thời điểm. Tổng binh lực có thể có cái 1-2 ngàn cũng đã là cao nữa là, không sai mà đối diện binh lực lại là nhiều đến để hắn cảm thấy một trận trở tay không kịp. Suy nghĩ lại một chút tại công phá Tây Nguyên thành về sau, bị hắn xử lý cái kia 700-800 người thủ thành bộ đội, một cái không có nhịn xuống, Chu Đông Nam cũng là trực tiếp bạo khởi nói tủ, nóa, cái này đặc nương chính là đang đùa ta a. Cái này La Tập thật là vừa thăng lên thanh đồng đẳng cấp. Liên làm mấy cái hít sâu, khắc tâm tình thoáng bình phục xuống tới, đồng thời trong mắt cũng là lóe lên một tia may mắn. May mắn hắn chuyến này vì một lần cầm xuống, trực tiếp thì mang theo 5.000 binh lực tới. Vốn là muốn một đường đẩy ngang đi qua, bất quá nhìn lấy tư thế, đẩy ngang là không đùa, nhưng tốt xấu ưu thế vẫn còn. Đồng thời, thành này tưởng cũng được thật tốt sử dụng mới được. Thủ lĩnh, đối diện giống như có động tác gì. Tây Nguyên ngoài thành đồng bằng phía trên, theo quân xuất trinh lưu mảnh hé mắt, thế mà bọn họ vị trí hiện tại, cự ly này thành tường chí ít còn có 5-6 khoảng trăm thước, mặc cho hắn thị lực cho dù tốt, cũng rất khó nhìn rõ đối phương trên tường thành điểm này tiểu động tác. Nghe nói như vậy La Tập lấy ra kính viễn vọng một lỗ nhìn sang, đối phương tựa như là cầm sợi dây. Đem thứ gì treo ở trên tường thành, chú ý lực theo bản năng chuyển di lấy. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tâm tình mất khống chế khiến hắn lực đạo trên tay mất phân tức. Kính viễn vọng một lỗ cái kia làm bằng gỗ sắc ngoài tại chỗ bị hắn nắm cái vỡ nát. Tôn Hạ La Tập thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, cái kia bị treo tại trên tường thành mặt người, chính là từ hắn khâm điểm Tây Nguyên thành thủ thành tướng lãnh Tôn Hạ. Lúc này Tôn Hạ, trực tiếp bị đối phương lấy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đào đi hai mắt, chém tới tay chân, trẻ thành nhân côn. Chu, Đông, Nam. Từng chữ nói ra, cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm phảng phất là hận không thể uống kỳ huyết, ăn thịt hắn, không đem ngươi ngàn đao bầm thây, lăng trì xử tử. Ta La Tập thể không làm người. Chương 242, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ hỏa diễm. Cái kia nhìn thấy mà giật mình hình ảnh không ngừng kích thích La Tập lý trí, tuôn ra lửa giận tại thời khắc này quả thực giống như một tòa núi lửa hoạt động đồng dạng điên cuồng phun phát ra. Thấy cảnh này Lưu Mãnh trong lòng giật mình, thân là đồng liêu, Tôn Hạ tao ngộ, hắn cũng là cảm thấy một trận bi phẫn đan sen, nhưng làm quân đội thủ lĩnh, trước khi chiến đấu mất lý trí, thế nhưng là tối kỵ. Ý thức được điểm này hắn vội vàng kiên trì lên tiếng nhắc nhở. Thủ lĩnh, cái này là gian kế của đối phương. Ta biết. Một nhiều sợi gân xanh khoa trương bộc phát lên, lúc này La Tập, mỗi một ổ bánh bộ bắp thịt đều tại mất tự nhiên co quắp, làm cho tất cả mọi người minh xác ý thức được. Giờ này khắc này, thủ lĩnh của bọn hắn ngay tại đem hết toàn lực ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cái kia dường như không ngừng đè nén tâm tình ngữ điệu khiến người ta không hiểu cảm nhận được một trận không rét mà run. Tựa như Lưu Mãnh nói như vậy, đó là Chu Đông Nam gian kế, đối phương là đang gây hấn với hắn, để cho hắn mất lý trí, sau đó hạ lệnh toàn quân điên cuồng trùng kích thành trì, sau cùng đi hướng hủy diệt. Hắn lúc này, đang hành tẩu tại hủy diệt cùng lý trí biên giới, cực đoan tâm tình chập chờn không để cho hắn biến thành phong tử, lại đem hắn đẩy hướng một cái khác càng khủng bố hơn cực đoan. Bắt đầu, công thành. Nghe được cái thanh âm này Lưu Mãnh giật mình trong lòng, lúc này La Tập để Lưu Mãnh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung mới tốt. Sau cùng, Linh quang nhất thiểm nghĩ đến một câu nghe dị thường biến chuyển. Vậy nếu không có bất luận cái gì nhiệt độ hỏa diễm, lúc này La Tập quả thực tựa như là một đoàn không có bất kỳ cái gì nhiệt độ hỏa diễm. Hắn bình tĩnh, nhưng lại đang thiêu đốt hừng hực. Nghe được mệnh lệnh, các chi bộ đội bắt đầu triển khai trận hình. Ngay sau đó, một trận tiếp lấy một trận tam cung sàng nọ tổng quân trong trận đẩy đi ra, nương theo lấy thanh đồng dung luyện thành công, thu được mới chất liệu diệp tuyển cũng là thay thế một số trọng yếu bộ kiện, đối tam cung sàng nọ tiến hành trình độ nhất định thăng cấp, để này nắm giữ càng xa tầm bắn cùng uy lực mạnh hơn. La Tập động tĩnh bên này không có khả năng thoát khỏi Chu Đông Nam ánh mắt, sau đó, chỉ nghe hắn một mặt khó chịu xách một tiếng, thế mà không có trực tiếp công thành. Cái này gọi La Tập, thật đúng là có đầy đủ bảo trì bình thản. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa công phu, Tây Nguyên ngoài thành, bốn chiếc tam cung sàng nỏ đồng thời khai hỏa, còn không đợi đứng tại trên tường thành Chu Đông Nam làm ra phản ứng gì, liên tiếp bốn tiếng nổ trực tiếp dọa đến hắn đặt mông té ngồi trên mặt đất. Thảo! Tình huống như thế nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Là đối diện sàng nỏ khai hỏa. Dưới trường các binh sĩ báo cáo nghe được Chu Đông Nam một trận choáng váng, hắn có chút phản ứng không kịp, nhìn ra liếc một chút khoảng cách, đối diện sang nọ bộ đội còn tại 400-500 mét có hơn A. Đây là tại cùng hắn nói đùa cái gì? Thế mà, còn không đợi hắn tự mình xác nhận liếc một chút, đối diện sang nọ bộ đội đã lần nữa khai hỏa, lần này, hắn có thể nói nhìn dị luôn rõ ràng. Trong đó một chi trọng hình tên nỏ cứ như vậy đường hoàng xông vào hắn ánh mắt, sau đó ở ngay trước mặt hắn, đem bộ kia cách hắn chỉ có 10 bước khoảng cách sàng nỏ tại trong chớp mắt đánh cái nhao nhuẹn. A, ha ha, vừa mới xảy ra chuyện gì? Đối diện sàng nỏ, ngăn cách 4-5 khoảng 100 thước. Đem ta an trí tại trên tường thành sàng nỏ cấp đánh nổ rồi. Trong nháy mắt đó trùng kích bây giờ tới là quá mức lợi hại. Khiến Chu Đông Nam bộ mặt biểu lộ đều biến đến có chút ngây dại ra, thẳng đến cái kia tứ tán vẩy ra toái phiến dễ như trở bàn tay vạch phá ra của hắn, sau đó từ cái kia từng đợt đâm nhói cảm giác đem hắn kéo về hiện thực. Thảo! Chuyện gì xảy ra? Cái này gặp quỷ tầm bắn cùng uy lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối diện mục đích rõ ràng, thì là muốn đem hắn an trí tại trên tường thành. Dùng để đánh thủ thành chiến sàng nỏ trước toàn bộ đánh nổ, sau đó lại công kích thành tường. Thế mà cái này đã không trọng yếu, trọng điểm ở chỗ bên ngoài cái kia treo bức đứng tại hắn tầm bắn phạm vi bên ngoài đánh hắn A. Lúc này Chu Đông Nam, nao tử hoàn toàn loạn thành một đoàn hồ gián. Lúc trước hắn công chiếm Tây Nguyên Thành thời điểm, Tây Nguyên Thành trên tường thành tam cung sàng nỏ đã từng khởi xướng qua công kích, nhưng vấn đề ở chỗ. Tại loại này đại hình khí giới công thành trước mặt, những binh lính kia bản thân thì yếu ớt giống khối bọt biển tấm mở dạng, tam cung sàng nỏ có thể dễ như trở bàn tay đem khối này bọt biển tấm đánh nổ, nhưng phổ thông sàng nỏ cũng có thể làm được a. Cho nên lúc đó căn bản là nhìn không ra uy lực gì trên lệ tới. Mà hắn lại ủy vào binh lực ưu thế đẩy đến nhanh chóng, dẫn đến cái kia tam cung sàng nỏ còn chưa khai hỏa mấy lần. Liền bị hắn đẩy mạnh đến cửa thành, làm đến hắn cơ bản không phát hiện được cái gì dị trạng. Thành phá đi về sau, hắn nguyên bản ngược lại là nghĩ đem cái kia sàng nỏ làm chiến lợi phẩm thu được xuống, nhưng không ngờ cái kia thủ thành tướng lãnh làm lên sự tình cũng đến là đầy đủ tuyệt, vậy mà gọi người một mồi lửa đem kho quân giới cùng sàng nỏ toàn đốt đi, nhắm chúng ngay lúc đó Chu Đông Nam nổi trận lôi đình, trực tiếp gọi người đem Tôn Hạ trẻ thành nhân côn. Giờ này khắc này, Chu Đông Nam khuôn mặt cũng là trong nháy mắt biến đến tái nhợt, hắn đã không có dư lực đi xoắn suýt đối phương sàng nỏ bộ đội uy lực cùng tầm bắn, nguyên bản kế hoạch tốt thủ thành chiến tại đối phương sàng nỏ bộ đội khai hỏa trong nháy mắt triệt để thất bại. Tất cả mọi người rời đi thành tường. Toàn thể bộ binh bộ đội đến thành phía sau cửa tập hợp. Các loại đối diện sàng nỏ vòng tiếp theo bắn một lượt kết thúc về sau, trực tiếp mở cửa thành ra. Ra khỏi thành nên kích. Chu Đông Nam lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh của mình, thủ thành chiến đã không có đánh, vậy còn không bằng dứt khoát một chút trực tiếp bỏ qua thành tường ra khỏi thành nên kích. Tại binh lực phương diện, hắn chả chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, ngoài thành giải đất bình nguyên càng thêm thích hợp hắn triển khai quân trận, phát huy ra hắn binh lực ưu thế, đợi đến song phương bộ binh chém giết đến cùng một chỗ về sau, đối phương cái kia tựa như bật hặc giống như sàng nỏ cũng liền không cách nào khai hỏa. Chu Đông Nam vậy dứt khoát cử động khiến La Tập cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, bộ binh bộ đội trực tiếp theo Tây Nguyên thành bên trong trùng sát đi ra, đối phương xông rất nhanh, thậm chí vì gia tăng quân đội tốc độ tiến lên, hắn trực tiếp để dưới trướng đại thuẫn binh nhóm bỏ cổng kềnh đại thuẫn, đổi lại thuẫn phủ binh trang bị, hiển nhiên là muốn phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, phế bỏ hắn tam cung sàng nỏ. 4-5 khoảng trăm thước, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa, giống tam cung sàng nỏ loại này đại hình khí giới công thành rời động bản thân thì vô cùng cồng kềnh, ham cái kia vài cái lực sát thương. Các loại đối diện bộ binh bộ đội khoái vọt tới trước mắt lại bắt đầu điều chỉnh quân trận, hiển nhiên là quá không sáng suốt. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết ra hiệu sàng nỏ bộ đội bắt đầu lùi lại, sau đó một bên điều chỉnh bộ binh bộ đội quân trận, một bên ra hiệu hàng sau cùng tiễn thủ bộ đội bắt đầu toàn lực bắn tên, áp chế đối phương bộ binh bộ đội tốc độ tiến lên. Mà Chu Đông Nam cũng là không cam lòng yếu thế để phe mình cùng tiễn thủ bộ đội bắt đầu bắn tên. Nương theo lấy song phương viễn trình binh chủng tham gia, trận chiến đấu này dần dần tiến nhập một loại thường quy giao đấu thói quen. Mắt thấy đối diện bộ binh bộ đội một đường đẩy mạnh tới, ngồi tại trên lưng ngựa La Tập chậm rãi giơ lên trong tay thanh đồng trường thương, trực chỉ đối diện trận địa địch. Toàn quân. Trung phong 3. Chương 243. Kỵ chiến. Tiếng hô giết rung trời. La Tập cái thế giới này. Từ trước tới nay quy mô lớn nhất một cuộc chiến tranh tại thời khắc này chính thức mở màn, phảng phất là tại tuyên cáo theo giờ khắc này, hắn mới đúng nghĩa bước vào thanh đồng thời đại chiến trường. Song phương quân trận phía trước nhất thuẫn phủ binh nhóm trong nháy mắt giết làm một đoàn, một trận mặt đối mặt chém giết nhất thời triển khai. Một cái đem thanh đồng chiến phủ tại vung lên ở giữa, mảng lớn máu tươi trên chiến trường vẩy ra lấy. Ngã xuống thi thể trong nháy mắt liền sẽ bị giẫm đạp máu thịt bé bét, chiến trường vô tình cùng sinh mệnh yếu ớt tại thời khắc này bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đồng dạng binh chủng, đồng dạng vũ khí trang bị, La Tập lần thứ nhất đối mặt loại này cơ bản không nhìn thấy ưu thế chiến đấu, chẳng những không có ưu thế, thậm chí đối diện binh lực khả năng vẫn còn so sánh hắn nhiều hơn không ít. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời có vẻ hơi cháy bỏng. La Tập cưỡi liệu nguyên hỏa một mạch liều chết, một thất đỉnh phong tuấn mã rõ ràng tăng lên lực chiến đấu của hắn, để hắn như có thần trợ, hắn lúc này, liền xem như gặp phải một số võ dung bốn khỏa ngôi sao manh tướng, đoán chừng đều có thể cùng đối phương tranh đấu mấy hiệp. Trong tay một cái thanh đồng trường thương liên tiếp đâm ra, dễ dàng liền liên tục đâm giết mấy tên địch nhân binh lính, sau đó chỉ thấy hắn lánh mâu quét qua. Liếc một chút thì khóa chặt phía sau Chu Đông Nam, nương theo lấy trong mắt một màn kia sát ý lóe qua, La Tập khẽ múa trong tay thanh đồng trường thương, trực tiếp giục ngựa trùng sát đi lên. Lúc này Chu Đông Nam hiển nhiên là phát hiện La Tập tiếp cận, cái này nghiêm chỉnh mảnh đồng bằng trên chiến trường, liếc mắt qua, liền không có mấy cái cưới miệng, chớ nói chi là La Tập cái kia thất liệu nguyên hỏa vì thế kinh người, một mạch liều chết tới. Ven đường không biết nghiền chết bao nhiêu tạp binh, muốn không chú ý đến đều không được. Đánh đến nước này, Chu Đông Nam đâu còn có nhận sợ đạo lý. Chớ nói chi là hắn chuyến này quân phí đều đã bỏ ra mấy trăm ngàn, lấy không được lưu diệp thù lao, hắn còn thế nào hồi vốn. Tôn Hạ cái kia một mồi lửa trực tiếp đem Tây Nguyên trong thành quân giới toàn đặc nương đốt xong. Công phá một tòa người chơi chủ thành, cái gì tư nguyên đều không đoạt đến. Thì lấy được một chút lương thực, vấn đề này nói ra quả thực sẽ bị người chơi khác chế rêu tử à, tại sao có thể có như vậy keo kiệt chủ thành. Thế mà lại có ai có thể nghĩ tới Tây Nguyên thành căn bản cũng không phải là La Tập chủ thành đâu. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, Chu Đông Nam một kéo chính mình dưới trướng cái kia thất tuấn mã màu đen dây cương, khua tay trong tay cái kia thanh vì chính mình chế tạo riêng phương thiên hỏa kích. Trực tiếp công tới. Chết đi cho ta. Song phương bóng người giao thoa ở giữa, La Tập đột nhiên bung ra dây cương, đổi thành hai tay cầm thương, sau đó chỉ thấy hai cánh tay hắn lắc một cái, trường thương linh hoạt ưu thế giờ khắc này trong tay hắn hiển lộ không thể nghi ngờ, dưới ánh nắng chói chang, mũi thương cái kia một chút hàn mang giống như linh xà lẻ lưỡi đồng dạng hướng về chu đông nam vị trí hiểm yếu muốn hại đâm tới. Đối mặt như thế tinh xảo nhất thương, chu đông nam trong lòng giật mình, không kịp làm nhiều cân nhắc, tại hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ổn định thân hình đồng thời vội vàng một cái ngựa ra sau né tránh. Sau đó, hai đạo trên lưng ngựa thân ảnh nhất thời dịch ra, hai người giao thủ hiệp thứ nhất, bị đánh trở tay không kịp chu đông nam cho nên ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có bắt đến. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Bạch Ngân cấp kỹ thuật tinh thông kỹ năng để La Tập lúc này đánh tới kỵ chiến đến lộ ra đến mức dị thường thành thạo. Tại thác thân mà qua trong nháy mắt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đá một cái bụng ngựa, sau đó đột nhiên xoay người lại một cái, đúng là hướng thẳng đến chu đông nam cái kia không có chút nào phòng bị phía sau lưng đâm ra một cái hồi mã thương. La Tập cái này một cái hồi mã thương tới vô cùng đột nhiên, khiến chu đông nam khó lòng phòng bị. Tại chỗ chúng chiêu. Đồng thời dưới hông liệu nguyên hỏa cũng là cùng hắn phối hợp an ý mười phần. Tại hắn đâm ra hồi mã thương đồng thời nhanh chóng quay đầu ngựa lại, hướng về không kịp quay người chu đông nam hướng giết tới. Phía sau lưng chúng chiêu chu đông nam cả người quá sợ hãi. Một vòng này hắn đã là mất tiên cơ. Chỉ muốn thúc giục dưới hông tuấn mã màu đen tranh thủ thời gian cuồng chạy ra ngoài, tạm thời thoát ly chiến trường, chờ hắn điều chỉnh tốt trạng thái. Tập hợp lại về sau lại giết trở về. Đừng hòng chạy. Nhưng là La Tập lại làm sao cho hắn cơ hội này. Chu Đông Nam dưới hông tọa kỵ tuy nhiên cũng là một con tuấn mã, nhưng cùng liệu nguyên hỏa so sánh, hiển nhiên còn kém một cái cấp bậc. Lại thêm lúc này trận chiến đấu này quyền chủ động cũng là bị hắn chộp trong tay, làm đến hắn từ đầu tới đuôi đều so với đối phương nhanh lên một bước. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Chu Đông Nam còn chưa kịp lao ra. Cưới liệu nguyên hỏa La Tập liền đã giết tới bên người của hắn. Sau đó chỉ thấy hắn một cánh tay chấn động, lại là đâm ra một thương. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng kim loại va chạm tiếng vang, Chu Đông Nam đội ở trên đầu đầu hổ nón trụ nhất thời bay ra ngoài. Trong nháy mắt đó, La Tập trong lòng dâng lên một cô ảo não, vừa mới một súng kia, là hắn thất thủ đâm trượt. Trở về từ cõi chết chu đông nam trong mắt lóe lên một vệt nỗi khiếp sợ vẫn còn, vội vàng vung động trong tay phương thiên hỏa kích, hướng phía sau truy giết đi lên La Tập công tới, nỗ lực bức lui đối phương. Thế mà phương thiên hỏa kích vũ khí này, tại cả một cái vũ khí lạnh thời đại bên trong, ra sân tỷ lệ từ trước đến nay rất nhỏ, nổi danh nhất một cái người sử dụng, hẳn là cái kia danh xưng tam quốc đệ nhất manh tướng Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Một câu nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố cơ hồ là đem Lữ Bố nâng đến một thời đại tối đỉnh phong. Đồng thời cũng đủ để chứng minh phương thiên hỏa kích cũng không phải là một kiện vô dụng binh khí, chỉ bất quá món binh khí này đối người sử dụng yêu cầu cực cao. Tại cái tiền đề này dưới, Chu Đông Nam khả năng đạt tới cái này cực cao yêu cầu sao? Hiển nhiên không có khả năng, đứng tại một người hiện đại não về trên đường cân nhắc. Chu Đông Nam cho mình chế tạo riêng một thanh phương thiên hỏa kích, mục đích chủ yếu càng nhiều hiển nhiên là ở chỗ trang bức, mà không phải nói hắn thật dùng có bao nhiêu lợi hại. Như thế như vậy, lúc này đã bị La Tập một bộ hồi mã thương làm rối loạn trận cước Chu Đông Nam, lại làm sao có thể dùng hảo thủ bên trong thanh này đối người sử dụng yêu cầu cực cao phương thiên hỏa kích. Cái kia đánh ra tới thế công không hề nghi ngờ là sơ hở trăm chỗ. Cơ hồ không thể đối La Tập tạo thành bao nhiêu hữu hiệu uy hiếp. Thế mà, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, về sau La Tập thế công của mình giống như cũng trở nên yếu đi xuống tới, tuy nhiên một đường truy sát không ngừng, nhưng lại không thể lại đánh ra giống trước đó như thế chiêu chiêu đe dọa liên tục thế công, chuyện này là sao nữa đâu. Mà La Tập tuy nói không phải chiến năm cạn bã, nhưng thực lực của hắn lại thế nào lại đột nhiên biến đến dữ như vậy mãnh liệt đây? Tình huống thực tế chính là, hắn vừa mới bạo phát, thì tương đương với là chỉnh rào kim tam bản phủ, đánh xong liền không có. Muốn trong khoảng thời gian ngắn để thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh là rất không có khả năng, nhưng hắn có thể mở ra lối riêng, mãnh liệt luyện trong đó mấy chiêu, đem cái kia mấy chiêu cấp luyện tốt ta. Lúc đó nghĩ đến biện pháp này La Tập, quả quyết là vận dụng thủ lĩnh đặc quyền, đem Bạch Trạch cấp gọi đi qua, để Bạch Trạch dạy hắn một bộ tại kỵ chiến lúc dùng thương đấu pháp, cũng chính là hắn vừa mới thi triển ra cái kia ba lần. Dùng Bạch Trạch mà nói tới nói, chỉ cần đem cái kia ba lần cấp luyện tốt, tại xuất kỳ bất ý phía dưới, vô luận đối lên bất luận cái gì manh tướng, đều có cơ hội đem đối phương một vòng chọn chết. Sự thật chứng minh, hắn luyện còn chưa đủ tốt, thậm chí còn kém rất xa, không dùng người khác mà nói, hắn trong lòng mình thì rõ ràng, lần thứ nhất, còn đâm ra dáng, nhưng đến cái thứ hai hồi mã thương thời điểm, hắn lực đạo liền bắt đầu rõ ràng không đủ, mà cái thứ ba vốn là cái kia tiếp một tay tam liên âm, nhưng y theo thực lực của hắn bây giờ lại chỉ có thể đâm ra nhất thương, hơn nữa còn đâm sai lệch. Chương 244, lượn vòng. Ỷ vào liệu nguyên hỏa tốc độ, La Tập liên tiếp truy kích 7 cái hội hợp, thế mà, chiêu thức đã dùng hết hắn hiển nhiên là dần dần bộc lộ ra chính mình khiếm khuyết, để thân là mãnh tướng hình người chơi Chu Đông Nam rõ ràng ngửi được có cái gì không đúng khí tức. Lúc này Chu Đông Nam hoàn toàn không cách nào đem trước mắt cái này còn đang liều mạng khởi xướng truy kích người cùng trước đó cái kia vừa đối mặt, suýt nữa dùng một bộ liền đánh chết hắn cái kia La Tập liên hệ đến cùng một chỗ. Đấu pháp cùng trên kỹ xảo biến hóa khiến người ta cảm thấy hắn cái này một trước một sau quả thực tựa như là đang cùng hai cái người khác nhau giao thủ, mà không hề nghi ngờ chính là, trước mắt cái này một cái yếu đi quá nhiều. Chuyện gì xảy ra? Cái này biến hóa kỳ quái hiển nhiên là để Chu Đông Nam trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được. Tóm lại, trước thăm dò một tay lại nói. Nghĩ tới đây, châm ở một hơi, tại lại liên tiếp hóa giải ba lần truy kích về sau, cơ hồ đã trọng chỉnh cờ chống Chu Đông Nam, trong tay phương thiên hỏa kích đột nhiên vung lên, vừa nhanh vừa mạnh nhất kích hướng thẳng đến La Tập đánh tới. Cảm nhận được đối phương một kích này uy hiếp, La Tập trong lòng cảm giác nặng nề, Bạch Trạch lúc trước nói tới cái kia lời nói không khỏi tại trong đầu hắn vang lên. Thủ lĩnh, nếu như ngươi tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, dùng bộ này liên kích cũng không thể trực tiếp giết chết hoặc là trọng thương đối phương, vậy đã nói rõ đối phương cũng không phải tên soáng xĩnh. Về sau truy kích tất nhiên sẽ bại lộ ngươi khiếm khuyết, đến lúc đó, trước sau thực lực chênh lệch khẳng định sẽ để cho đối phương cảm thấy nghi hoặc, vì cẩn thận lý do, đối phương khẳng định sẽ lựa chọn thăm dò một tay. Nhớ kỹ, đừng dùng thương pháp đi chống đỡ, dạng này sẽ chỉ làm ngươi triệt để bại lộ, phải dùng kỹ thuật cùng hắn lượn vòng. Đối với am hiểu kỵ chiến người mà nói, kỹ thuật cũng là tự thân thực lực bên trong vô cùng trọng yếu một bộ phận, mà liệu nguyên hỏa là lập tức bên trong cực phẩm. Ta đã thấy chiến mã không có 1.000 cũng có 800, nhưng trước mắt lại không có bất kỳ cái gì một con chiến mã có thể cùng liệu nguyên hỏa địch nổi. Đây là một cái ưu thế thật lớn. Đồng thời, ngươi rõ ràng thực lực không được tốt lắm, nhưng là... Ân, kỹ thuật lại là quỷ dị không sai. Cái này thật đúng là kỳ quái. Hồi tưởng lại những lời này, La Tập quả quyết kéo một phát trong tay dây cương, lập tức bản thân liền là một loại thông nhân tính động vật. Liệu nguyên hỏa thân là bi em đút càng là như vậy, tựa như là trong nháy mắt thì hiểu La Tập ý tứ, chỉ thấy nó móng ngựa liền thực sự về sau bỗng nhiên tăng tốc độ, đúng là tại tránh qua, tránh né Chu Đông Nam một kích kia đồng thời, một hơi ngừng lại một chút phía sau của đối phương. Sau đó không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ thấy La Tập cứ như vậy thật đơn giản, đưa. Trong tay thanh đồng trường thương một chút đâm ra đi. Sao, chuyện gì xảy ra? Thực lực tại đột nhiên lại mạnh lên rồi. Nhất kích vung hư không đồng thời, còn đột nhiên đụng phải đối phương cường thế phản kích Chu Đông Nam trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đồng thời toàn bộ não tử cũng là biến đến càng thêm hỗn loạn lên. Thực lực một chút mạnh một chút yếu, cái này La Tập đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một trận đối với Chu Đông Nam người trong cuộc này tới nói, chỉ có thể dùng quỷ dị cùng khó chịu hai cái này từ ngữ để hình dung chiến đấu liền triển khai như vậy. Mà cùng lúc đó, bên trong chiến trường, nguyên bản cưỡi chiến mã, mang theo một chi thuẫn phủ binh tiểu đội che chở La Tập một mạch liều chết lưu mãnh, giờ phút này lại là gặp được một cái đối thủ khó dây dưa. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, một tên người khoác thanh đồng áo giáp, cưỡi tại đỏ thẫm ngựa phía trên, lộ ra lại chính là vực ngoại người đem lĩnh trung niên nam tử cường thế cản đường. Vung trong tay thanh đồng trường kích, hướng thẳng đến hắn công đi qua. Lưu Mạnh không dám khinh thường, một tay giữ chặt dây cương, tại ổn định chính mình tọa kỵ đồng thời, một cái tay khác cũng là nhanh chóng vung vẩy lên chuôi này vì hắn đặc chế thanh đồng chiến phủ. Lưu Mạnh trong tay thanh đồng chiến phủ cùng phổ thông thuẫn phủ binh sử dụng khác biệt, nói cứng có cái gì kém những lời khác. Cái kia chính là cán búa bộ phận muốn so phổ thông thanh đồng chiến phủ lớn đại khái 40cm. Chớ xem thường cái này nho nhỏ biến hóa, cán búa chiều dài cải biến trực tiếp để chuôi này thanh đồng chiến phủ tại vung vẩy thời điểm có thể mang theo mạnh hơn lực ly tâm, tại vung chém đi xuống trong nháy mắt, tạo thành lực phá hoại cũng đem vượt xa phổ thông thanh đồng chiến phủ. Nương theo lấy một tiếng kim loại va chạm tiếng vang. Vung vẩy thanh đồng chiến phủ trong nháy mắt thì cùng cái kia thanh đồng trường kích đụng vào nhau. Tên kia tay cầm thanh đồng trường kích trung niên nam tử nhướng mày. Lưu Mạnh một kích này lực đạo hiển nhiên là so với hắn trong dự đoán còn nặng hơn. Ý thức được điểm này trung niên nam tử hai tay vội vàng một cái hồi rồi. Tại tháo bỏ xuống cái kia phần lực đạo đồng thời, chỉ thấy hắn một cái linh xảo biến chiêu. Thanh đồng trường kích một bên hoành nhận đúng là hướng thẳng đến Lưu Mạnh cổ họng lao tới. Tản ra dày đặc hàn ý đe dọa công kích lập tức đánh tới trước mắt của hắn. Trong nháy mắt đó, Lưu Mạnh cũng không hoảng hốt, chỉ thấy hắn trầm ở một hơi, nhìn chính xác công kích của đối phương góc độ, sau đó nhanh chóng một cái nghiêng người, tinh chuẩn tránh qua, tránh né cái kia đe dọa nhất kích. Ai ngờ, ngay một khắc này, nhất kích thất bại trung niên nam tử chẳng những không buồn, phản mà quỷ dị cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hai cánh tay hắn lại là một cái hồi kéo. Nhìn đến đối phương động tác này, Lưu Mạnh trong nháy mắt lông tơ nổ lên, căn bản không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là nương tựa theo bản năng hướng bên cạnh nhoáng một cái, cũng chính là tại hắn làm ra động tác này đồng thời, nương theo lấy đau đớn một hồi, chỉ thấy hắn toàn bộ vai trái trong nháy mắt máu tươi vẩy ra. Bị trung niên nam tử kia quất kéo trở về hoành nhận đã là hung hăng chạm tại trên đầu vai của hắn. Gia hỏa này. Đau đớn kịch liệt cảm giác không ngừng kéo vang lên Lưu Mạnh trong đầu cảnh báo. Trước mắt cái này trung niên nam nhân đấu pháp bên trong lộ ra một cỗ giảo quyệt, một thanh thanh đồng trường kích. Quả thực liền bị hắn chơi ra hoa tới. Vừa mới một kích kia, hắn nếu như không có kịp thời kịp phản ứng, sau đó lắc cái kia một chút. Cái kia thanh đồng trường kích hoành nhận chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chạm tại hắn sau trên cổ. Nghĩ tới đây, Lưu Mạnh toàn bộ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Mà cùng lúc đó, chính mình đoạt mệnh nhất kích, lại một lần bị đối phương tiêu trừ, ánh mắt lần nữa va vào nhau trong nháy mắt, trung niên nam tử không nói một lời, giống như một đầu trầm mặc độc xà, khua tay trong tay thanh đồng trường kích lần nữa hướng về Lưu Mạnh công tới. Mà dĩ nhiên ăn một thua thiệt Lưu Mạnh cũng là không dám khinh thường, một bên khống chế dưới hông chiến mã, một bên khua tay trong tay thanh đồng chiến phủ cùng trung niên nam tử này chém giết. Chiến đấu càng diễn càng liệt, hai tên thực lực không tầm thường mãnh tướng trong nháy mắt thì đấu 10 cái hội hợp, Lưu Mạnh chiêu thức cường mãnh vô cùng, mà trung niên nam tử thế công thì là linh hoạt giảo quyệt, hai thái cực không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời. Tình hình chiến đấu cũng là biến đến cháy bỏng lên. Mà liền tại bên này song phương hai viên mãnh tướng đánh thẳng túi bụi đồng thời, chiến trường một đầu khác, hai đạo phóng ngựa bóng người cũng không ngừng lượn vòng lấy. Trong nháy mắt, lại là 30 hiệp đi qua, trong thời gian này, La Tập trên người áp lực càng để lâu càng lớn, khác tạm thời lại không đề cập tới. Chu Đông Nam cái kia thân là mãnh tướng hình người chơi thực lực lại là hàng thật giá thật. Liên tiếp chu toàn 30 hiệp, lại sửng sốt không thể cầm xuống đối phương. Thế mà hắn nào biết được, cái này 30 hiệp đánh xuống, Chu Đông Nam chính mình cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Trước đó hồi mã thương một kích kia, tuy nói đâm vào không sâu, nhưng là thật sự thấy máu. Về sau nương theo lấy chiến đấu tiến hành, cái kia mỗi một cái kịch liệt động tác đều tại một chút xé rách lấy hắn trên lưng vết thương kia. Đại lượng mồ hôi không ngừng cùng tràn ra máu tươi lăn lộn cùng một chỗ, không cần nhìn cũng biết, giờ này khắc này, hắn toàn bộ phía sau lưng chỉ sợ đều đã bị huyết thấm ướt. Chương 245, ác chiến cùng đột phá khẩu. Binh khí không ngừng va chạm, vậy đơn giản giống như phá phong dương đồng dạng to khỏe, tiếng hít thở không ngừng ghé vào lỗ tai hắn oanh minh. Lúc này cả người mồ hôi rơi như mưa, la tập tính cả tinh thần đều biến đến có chút hoảng hốt, cùng mãnh tướng hình người chơi đánh nhau tiêu hao so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu không phải may mắn mà có Liệu Nguyên Hỏa giúp hắn một tay, hắn chỉ sợ sớm đã tại 20-30 hiệp trước đó thì thua trận. Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, nhìn lấy lần nữa rục ngựa hướng giết đi lên Chu Đông Nam, la tập mạnh đánh tới mấy phần tinh thần, rục ngựa nên đón tiếp lấy. Lập tức, hai người thân ảnh lần nữa giao thoa. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng binh khí đụng nhau tiếng vang, thanh đồng trường thương thương đầu cùng phương thiên hỏa kích nguyệt nha nhận hung hăng đụng vào nhau. La tập dù sao không phải mãnh tướng hình người chơi, đánh đến bây giờ, Chu Đông Nam thế công vẫn như cũ lực đạo 10 phần, nhưng hắn lại là mệt mỏi. Một lần va chạm, cái kia theo cán thương chuyển đến hắn lực đạo trên tay chấn hắn miệng hổ đống dưng đau đớn, trong tay thanh đồng trường thương suýt nữa thì bị đánh bay ra ngoài. Đại khỏa mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, hắn ba khỏa ngôi sao sức chịu đựng có chút nhịn không được cái này cường độ cao chiến đấu. Nhưng thật vất vả bắt được cơ hội, cứ như vậy từ bỏ hiện tại quả là không cam tâm. Dù sao cái kia 3 lần tử công phu, nếu như lần thứ 2 lại đối lên Chu Đông Nam, đối phương có phòng bị, nhưng là khó có thể có hiệu quả. Vừa nghĩ đến đây, la tập lạnh lùng trên mặt cũng là lóe lên vẻ tàn nhẫn, cắn một cái phá đầu lưỡi của mình, mặc cho cái kia tanh nồng máu tươi tại hắn trong miệng lan tràn ra. Đau đớn kịch liệt cảm giác không ngừng kích thích cái kia biến đến trì độn xuống phản xạ thần kinh. Sau đó, chỉ thấy hắn dứt khoát kéo động trong tay dây cương, quay đầu ngựa lại, thác thân mà qua hai người triển khai lại một vòng giao phong. Từng trận móng ngựa hỗn tạp tiếng la giết không ngừng đánh thẳng vào la tập màng nhĩ, hắn đã không có dư lực lại đánh hạ một vòng, nhìn chính xác một thời cơ, chỉ thấy hắn lập lại chiêu cũ, hai tay lắc một cái. Thanh đồng trường thương cái kia bén nhọn thương đầu lần nữa mang theo một chút hàn mang, hướng về cái kia Chu Đông Nam mặt đâm tới. Đồng dạng ra tay súng pháp trong nháy mắt đưa tới Chu Đông Nam cảnh giác, tại vung vẩy trong tay phương thiên hỏa kích tan giã một phát này đồng thời, thác thân mà qua nháy mắt, la tập theo bản năng liền muốn nối liền hồi mã thương, kết quả là tại khỏe mắt liếc qua hướng về sau lưng quét tới trong nháy mắt. Lại là trực tiếp cùng mặt khác hai đạo ánh mắt đụng vào nhau. Quả nhiên phát giác được Chu Đông Nam ánh mắt, la tập trái tim co lại, đối phương cái này rõ ràng cũng là tại đề phòng hắn hồi mã thương. Lúc này thời điểm nếu như hắn đón đánh, 89/10 sẽ bị Chu Đông Nam phá mất đấu pháp, thậm chí phản đánh một đợt. Nghĩ tới đây, la tập cũng là linh cơ nhất động, chỉ thấy hắn một cánh tay bỗng nhiên một cái phát lực. Lại là hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, thế mà đem trong tay thanh đồng trường thương làm tiêu thương một dạng ném ra ngoài. Chiêu này, nhìn Chu Đông Nam cũng là có chút điểm mắt trợn tròn, có cái nào võ tướng sẽ trực tiếp đem chính mình cưỡi chiến vũ khí cứ như vậy làm ám khí vung ra đến. Về sau còn muốn hay không đánh? Mang ý nghĩ như vậy, Chu Đông Nam trong tay phương thiên hỏa kích khẽ múa. Tại chỗ liền đem ném mạnh tới thanh đồng trường thương đánh bay ra ngoài, sau đó ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu ngựa lại, xông đi lên một hơi chém la tập thời điểm, thu vào hắn tầm mắt một màn kia lại là lệnh hắn trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Chỉ thấy mấy chục bước bên ngoài, cưỡi tại trên lưng ngựa la tập lúc này trong tay bất ngờ kéo một dương trường cung, nguyên bản một trận cưỡi trong chiến đấu. Song phương vừa đi vừa về trùng sát tiết tấu chiến đấu thực sự quá nhanh, để trường cung cơ bản không có đất dụng võ, mà bây giờ, tiết tấu chiến đấu rõ ràng chậm lại, lại thêm hắn ném mạnh ra thanh đồng trường thương cái kia một tay nhiễu loạn Chu Đông Nam suy nghĩ, cho hắn sáng tạo ra đến dương cung cải tên cơ hội. Trong điện quang hỏa thạch, la tập có thể nói là đem chính mình tất cả dư lực đều đặt ở chiêu này phía trên. Tinh chuẩn xạ kích. Xoát xoát xoát. Liên tiếp 3 mũi tên, hướng thẳng đến ở vào mấy chục bước bên ngoài Chu Đông Nam bắn tới. Đối mặt cái này kỵ xạ đấu pháp, xa xa Chu Đông Nam hiển nhiên là bị đánh một trở tay không kịp, tại vung vẩy phương thiên hỏa kích đem thanh đồng trường thương đánh bay ra ngoài, đồng thời cái kia ba mũi tên liền đã bắn tới trước mắt của hắn. Cái kia lóe ra hàn mang thanh đồng mũi tên tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại, cơ hồ là muốn làm trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Đến, không kịp. Vung đi ra phương thiên hỏa kích lúc này căn bản là không kịp thu hồi. Vũ khí này phân lượng thế nhưng là không nhẹ, liên tiếp mấy chục cái hội hợp đánh xuống, hai cánh tay của hắn cũng sớm đã góp nhặt đại lượng mệt nhọc. Hắn lúc này chỉ cảm giác mình trong tay phương thiên hỏa kích trọn vẹn nặng ngàn cân, muốn huy động lên đến đều biến đến mức dị thường khó khăn. Sinh tử trong trước mắt, Chu Đông Nam không kịp nghĩ nhiều, bản năng hàng đầu thấp xuống, phối hợp hai tay động tác che lại trái tim, đầu các loại muốn hại, đón đỡ La Tập cái này ba mũi tên. Thanh đồng mũi tên xuyên qua bì giáp phòng ngự, một nhập hắn ra thịt bên trong sinh ra đau đớn không ngừng kích thích hắn cảm giác đau thần kinh, lệnh hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo lên. Vận khí này cũng là đầy đủ hỏng bét, vừa tốt bắn chúng hay không thanh đồng áo giáp bảo vệ cái kia một khối. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng hí hí hí hí. Hí. Rên rỉ, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bị hất bay ra ngoài, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, não tử đều còn chưa kịp phản ứng, người liền đã ngã ầm ầm ở mặt đất. Tại liên tiếp lộn mấy cái vòng mấy lúc sau, miễn cưỡng ổn định thân hình Chu Đông Nam cắn chặt hàm răng, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy hắn dưới hông tuấn mã màu đen lúc này đã không có sinh cơ, bị La Tập cái kia ba mũi tên bên trong một tiễn tại chỗ bắn giết. Cái này cũng chưa chết. La Tập cắn răng, tay phải theo bản năng hướng về ống tên sờ soạng, thế mà, liên tiếp mấy lần đều không thể quất ra một mũi tên đến, túi đầu xem xét. Chỉ thấy hắn lúc này toàn bộ tay phải đều tại run nhẹ nhẹ, vừa mới liền mở ba mũi tên, cơ bản đã hết sạch hắn tất cả lực cánh tay. Tay trái trùng điệp đang run rẩy trên tay phải đập hai quyền, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa dương cung cài tên thời điểm, hắn mơ hồ trong đó giống như nghe được người nào tiếng gọi ầm ĩ, không có đi suy nghĩ nhiều, hắn lúc này, một lòng chỉ muốn một tiễn bắn giết xa xa Chu Đông Nam. Nhưng không ngờ đúng lúc này, dưới hông một mực biểu hiện cùng hắn ăn ý 10 phần liệu nguyên hỏa đúng là đột nhiên một trận sao động, sau đó không có dấu hiệu nào hướng bên cạnh chạy hai bộ. Cái này quan trọng hai bộ trong nháy mắt liền để La Tập trở về từ coi chết, nhìn lấy cái kia theo bên cạnh đâm tới thanh đồng trường kích, La Tập làm sao không biết là đối diện mãnh tướng giết tới rồi. Vội vàng dục ngựa hướng về nơi xa tránh đi, mà nương theo lấy địch tướng đánh tới. Trước kia mơ hồ nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ cũng là trở lên rõ ràng. Tiểu nhân hèn hạ, có loại lại cùng ta đánh lên 100 cái hội hợp. Nghe được thanh âm, nhất kích đánh lén thất thủ trung niên nam tử trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia kiêng kỵ, không có lại truy kích, trực tiếp dục ngựa rời đi, tại theo Chu Đông Nam bên cạnh nhanh chóng xẹt qua đồng thời, một tay lấy nảy kéo đến trên lưng ngựa. Sau đó thổi lên rút lui kèn lệnh. Vì trận này Tây Nguyên ngoài thành chiến dịch tạm thời đã kéo xuống màn tre. Chương 246, rút lui kèn lệnh. Rút lui tiếng kèn bên trong, trung niên nam tử mang theo Chu Đông Nam một đường phóng ngựa cuồng chạy về Tây Nguyên thành. Sau đó, chỉ nghe hắn lớn tiếng hướng về phía thủ trong thành cái kia một đội binh lính kêu lên, quân y yề. Mau gọi quân y yề tới. Chu Kiệt. Nghe được thanh âm. Được xưng là Chu Kiệt trung niên nam tử tại kịp phản ứng về sau vội vàng lên tiếng, có mặt tướng. Không muốn tại trong tòa thành này chờ lâu. Lúc này đã có chút mất máu quá nhiều Chu Đông Nam đem hết toàn lực mở miệng, chờ đến lúc bên ngoài bộ đội toàn bộ rút lui sau khi trở về, đóng lại cái này phiến cửa đông, sau đó trực tiếp theo cửa thành Tây rút lui. Rút lui. Nghe nói như vậy Chu Kiệt thần sắc sững sờ. Nhưng là bệ hạ ngài. Ta không quan hệ. Chu Đông Nam cắn chặt hàm răng, dùng một loại làm sao nghe cũng không giống là không có quan hệ thanh âm nói ra, chỉ cần đem mũi tên rút ra về sau, trước đơn giản dừng một chút huyết là được rồi. Nói đến đây, Chu Đông Nam cật lực thở hổn hển hai câu chửi thề, cái này mới mở miệng lần nữa, đối phương công thành bộ đội quá mạnh, lưu tại tòa thành trì này bên trong, đó là chờ chết. Trực tiếp theo cửa thành Tây rút lui, tòa thành trì này cửa đông đóng lại về sau, phá đi cửa đông cơ quan, đến lúc đó còn có thể vì sao ai tranh thủ đến một chút thời gian. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đúng rồi, còn có. Bệ hạ ngài nói, mặt tướng nghe. Trước khi rời đi, cho ta tại trong thành này thả hai thanh lửa. Đang khi nói chuyện, Chu Đông Nam trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu ngoan độc, hắn không phải muốn đem tòa thành trì này đoạt trở về sao. Vậy ta còn cho hắn chính là. Nghe nói như vậy Chu Kiệt đồng tử rõ ràng co rụt lại, tựa như là muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng, sau đó lên tiếng lui ra. Mà cùng lúc đó, Tây Nguyên ngoài thành. Hô, nương theo lấy một miệng thở dài thở ra. La Tập trong tay trường cung rơi trên mặt đất, hoàn toàn mất hết khí lực, hai tay cứ như vậy rủ xuống lấy. Sau đó chạy đến Lưu Mãnh một mặt sợ hãi tung người xuống ngựa, sau đó quỳ rạp xuống đất, mặt tướng hộ giá tới chậm, mời thủ lĩnh trách phạt. Đối với Lưu Mãnh thỉnh tội, La Tập cũng không có làm ra cái gì đáp lại, hoặc là nói hắn có không nghe rõ ràng Lưu Mãnh mà nói đều là cái vấn đề. Tại đã trải qua một trận tinh thần thời gian dài độ cao tập trung sau khi chiến đấu, hiện tại một trầm tĩnh lại, lúc này cả người đều lộ ra có chút hoảng hốt. Duy chỉ lấy dạng này trạng thái, cũng không biết qua bao lâu, La Tập túi đầu nhìn thoáng qua còn quỳ trên mặt đất Lưu Mãnh, sau đó chậm rãi mở miệng, Lưu Mãnh, ngươi thụ thương. Vết thương nhỏ mà thôi, đa tạ thủ lĩnh quan tâm. Vết thương nhỏ sao? Liếc qua nửa người đều đã bị máu tươi thấm ướt Lưu Mãnh, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua cái này một mảnh vừa mới đã trải qua một trận chém giết chiến trường, đập vào mắt chỗ, cái kia từng mảnh nhỏ thi thể để La Tập cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình, đi thu nạp bộ đội, an trí người bị thương, sau đó gọi người đến dọn dẹp một chút phiến chiến trường này. Thủ lĩnh, hiện tại thanh lý chiến trường. Trong lúc nhất thời, có chút không có kịp phản ứng Lưu Mãnh theo bản năng nhìn thoáng qua thành cửa đóng kín Tây Nguyên Thành. Phảng phất là xem thấu ý nghĩ của hắn, La Tập mở miệng lần nữa, nếu là hắn có chút nao tử, hiện tại nên thu nạp bộ đội, theo cửa thành Tây rút lui. Vậy chúng ta vừa mới nói được nửa câu, Lưu Mãnh thanh âm im bặt mà dừng, hắn vốn là muốn hỏi muốn hay không phái ra một chi bộ đội truy giết tới, thế mà tỉ mỉ nghĩ lại, làm sao truy. Lúc này cửa đông quan gắt gao, bọn họ lại vào không được, mà đi vòng qua, có thể có đối diện trực tiếp đi một đường thẳng nhanh sao. Lại thêm binh lính dưới quyền nhóm cũng vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, thương vong thảm trọng, thật sự là không có cái gì dư lực lại đuổi bắt địch nhân. Nghĩ tới đây, Lưu Mãnh cũng liền đem nói lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, sau đó ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng đi chấp hành La Tập mệnh lệnh thời điểm. Nơi xa Tây Nguyên Thành đột nhiên dâng lên khói đặc lệnh hắn bước chân một trận, sau đó cả người lập tức đổi sắc mặt, thủ lĩnh. Tây Nguyên Thành cháy. Tên kia ba. Đã ý thức được xảy ra chuyện gì La Tập sắc mặt một trận khó coi, thoáng khôi phục mấy phần khí lực hắn vội vàng cưới liệu nguyên hỏa một đường vọt tới cửa đông bên ngoài, sau đó lên tiếng hô to, Tây Nguyên trong thành người nghe. Ta là La Tập. Tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, để cho chúng ta đi vào. Tại La Tập toàn lực hô lớn 3 tiếng về sau, một tên thanh niên theo trên tường thành nhô đầu ra, là thủ lĩnh sao? Là ta. Nhanh mở cửa thành ra. Cái kia một thân minh quang khải cùng dưới trướng liệu nguyên hỏa cơ bản có thể nói là La Tập bảng hiệu. Trên tường thành thanh niên xem xét về sau, nhất thời vui mừng quá đỗi, thủ lĩnh ngài chờ một chút. Ta cái này đi mở cửa. Thế mà, một đoạn thời gian đi qua, nhìn trước mắt cái kia phiến thật lâu không có động tĩnh cổng thành, La Tập trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngay sau đó thì ở giây tiếp theo, trong cửa thành bộ, tên thanh niên kia thanh âm lần nữa vang lên, trong giọng nói mang tới mấy phần rõ ràng giọng nghẹn ngào. Thủ lĩnh, cửa đông cơ quan bị đám kia vực ngoại người phá hư hết, hiện ở cửa thành không mở được. Cái kia tạp chủng. Trong lòng suy đoán đang bị xác minh một khắc này, La Tập thần tình trên mặt không khỏi biến đến càng thêm khó coi lên, sau đó cao giọng hô, gọi trong thành người hợp lực dập lửa. Chú ý khống chế hỏa thế, đem phụ cận dễ cháy vật toàn bộ dọn đi. Còn có, Một trận phân phó song song về sau, La Tập quả quyết mang theo một đội nhân mã vòng quanh Tây Nguyên thành hướng cửa thành Tây bên kia đuổi. Mà cùng lúc đó, trải qua quân y đơn giản cầm máu xử lý về sau, một thân chật vật Chu Đông Nam cũng là sớm mang theo dưới trướng hắn bộ binh bộ đội theo cửa thành Tây rút lui. Nhìn lấy cái kia thật dài bộ đội, Tây Nguyên thành cửa thành Tây bên ngoài phía bên phải trong rừng cây, lúc này chính mang binh giấu ở khu rừng này bên trong Lưu Khai nhướng mày. Hắn mai phục tại nơi này, vốn là muốn thừa dịp đối phương chiến bại thoát đi thời điểm, xuất lĩnh 300 kỵ binh đột nhiên giết ra, cầm xuống cái kia vực ngoại kẻ xâm lấn thủ lĩnh, lại không nghĩ rằng tình huống cùng hắn dự đoán có chút không hợp, nhất chiến sau khi đánh xong, đối phương còn thừa binh lực nhìn ra còn tại 3.000 người trở lên. Mang theo 300 kỵ binh đi trùng kích binh lực là hắn hơn gấp 10 lần một chi quân đội, liền xem như đánh bất ngờ đó cũng là muốn chết, thân là một tên chí tướng hình tướng lãnh, Lưu Khai hiển nhiên sẽ không đi làm loại sự tình này. Ngay tại hắn suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào thời điểm ra đi, bên cạnh phó tướng lại là đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, tướng quân, Tây Nguyên thành cháy rồi. Cái gì? Nghe nói như vậy Lưu Khai trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu hướng về Tây Nguyên thành phương hướng nhìn qua, Tây Nguyên trên thành hư không quả nhiên là khói đặc cuồn cuộn, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn đến hỏa quang dâng lên. Trong lúc nhất thời, nghiêm chỉnh chi kỵ binh bộ đội, mỗi một tên kỵ binh nhìn về phía nơi xa chi kia vực ngoại người quân đội ánh mắt bên trong đều mang tới tràn đầy phẫn hận, vậy mà phóng hỏa thiêu thành. Những cái kia đáng chết vực ngoại người. Tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Giết sạch bọn họ. Nhất định muốn giết sạch bọn họ. So sánh với đã lòng đầy căm phẫn đám binh sĩ, Trương Nham có thể được đề bạt làm phó tướng, hiển nhiên cũng là có sở trường chỗ. Thời khắc mấu chốt, cũng là trầm ở cái kia một hơi. Tướng quân, chúng ta bây giờ. Ta mang 100 kỵ binh cùng đi lên xem một chút. Ngươi mang những người còn lại chạy về Tây Nguyên thành hiệp trợ cứu hỏa, đồng thời hướng thủ lĩnh bọn họ báo cáo chúng ta tình huống bên này. Chương 247. Sau khi chiến đấu Tây Nguyên thành. Tây Nguyên thành quân doanh bên trong, nhìn lấy Tôn Hạ thi thể, La Tập một mặt thống khổ nhắm mắt lại, hắn lúc này không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được chính mình tâm tình vào giờ khắc này, trầm mặc hồi lâu sau, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, truyền lệnh xuống, Tây Nguyên thành thủ đem Tôn Hạ, tận trung cương vị công tác, anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ, truy phong kỷ vi trung nghĩa hầu, ban hậu táng. La Tập văn minh bên trong, nguyên bản cũng không có tước vị hệ thống, nhưng bây giờ có, Tôn Hạ chết rồi, vì hắn tận trung mà chết, hắn chết bi tráng, nhưng chết càng là thê thảm, La Tập không biết nên như thế nào đi bổ khuyết một cái đã chết đi người. Thậm chí ngay cả bổ khuyết người nhà của hắn đều làm không được, bởi vì hắn còn chưa lấy vợ sinh con, ngoại trừ vì hắn truy phong tước vị, hắn còn có thể làm cái gì? Sau khi nói xong, La Tập đơn tay nâng chán, ngồi ở kia trên ghế dài, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, thẳng đến bên ngoài một tiếng báo cáo âm thanh truyền đến, thủ lĩnh, ngoài cửa kỵ binh bộ đội phó tướng Trương Nham cầu kiến, để hắn tiến đến. Minh kính thành kỵ binh bộ đội phó tướng Trương Nham, tham kiến thủ lĩnh. Đứng lên đi. Nhìn thoáng qua phía dưới cái kia một thân mặt mày xám xịt Trương Nham, La Tập theo miệng hỏi, Lưu Khai đâu? Bẩm báo thủ lĩnh, chuyện lạ như thế này đang khi nói chuyện, Trương Nham liền đem cả một cái tình huống không giữ lại chút nào hướng La Tập kỹ càng báo cáo một lần. Sau khi nghe xong, La Tập mi đầu thoáng giãn ra, Lưu Khai cái này sáng suốt xử sự phương thức để hắn có chút an ủi, vất vả các người, kỵ binh bộ đội toàn thể thành viên trợ giúp, cầu lửa có công, mỗi người tiền thưởng 20 quan, quay đầu mỗi người cầm lấy quân bài đi bộ tài chính lĩnh thường đi. Đa tạ thủ lĩnh ban thưởng, mặt tướng cáo lui. Trương Nham lui ra ngoài về sau, Tây Nguyên thành quân doanh cũng không có như vậy bình tĩnh trở lại, bởi vì La Tập tồn tại. Lúc này tòa này quân doanh hiển nhiên là trở thành trước mắt cái này nghiêm chỉnh tòa Tây Nguyên thành quyền lực trung tâm, cơ hồ là Trương Nham chân trước vừa đi, làm lưu mãnh phó tướng Trương Kỳ thì một đường bước nhanh đến. Bẩm báo thủ lĩnh, Tây Nguyên nội thành cháy địa điểm đã xác nhận hoàn tất, theo thứ tự là phủ thành chủ, khu buôn bán cùng nói đến đây. Trương Kỳ thanh âm dừng một chút, do dự 2 giây về sau, lúc này mới dùng một loại vô cùng không lưu loát ngữ khí nói ra 2 chữ đến, kho lúa. Ẩm. Nghe được 2 chữ này trong nháy mắt, La Tập trực tiếp nhất quyền nện ở cái kia trên ghế dài, cái kia phẩm vị ác tục phủ thành chủ, đốt đi cũng liền đốt đi, trước kia chỗ lấy giữ lấy, cũng chẳng qua là cân nhắc đến tiết kiệm tư nguyên, lười nhắc bởi vì chút chuyện nhỏ này mở ra trọng kiến mà thôi, nhưng là khu buôn bán cùng kho lúa cái này 2 thanh lửa, lại là thật sự để La Tập đau đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân doanh bầu không khí đều là lập tức ngưng trọng lên, cảm nhận được cái này cố bầu không khí ngột ngạt, phía dưới chạy đến báo cáo tổn thất Trương Kỳ càng là liền thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng. Nhanh chóng làm 2 cái hít sâu, đợi đến tâm tình của mình thoáng bình phục về sau, La Tập chỉnh sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ, cái này mới mở miệng lần nữa, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, Tây Nguyên thành bách tính miễn thuế 1 năm, giảm thuế 3 năm, sau đó để Minh Kính thành kiến trúc công trình bộ bên kia điều 2 đội nhân thủ tới, hiệp trợ Tây Nguyên thành tiến hành chữa trị kiến thiết, đồng thời, lại vận 10 xe lương thực, phân phát cho Tây Nguyên thành bách tính. Nói xong, tại để một bên lính liên lạc phía dưới đi truyền đạt mệnh lệnh của hắn về sau, La Tập ánh mắt hơi đổi, lần nữa rơi xuống tấm kia kỳ trên thân, lưu manh thế nào? Tướng quân đầu vai bị địch đem thanh đồng trường kích hoành nhận trảm thương tổn, bất quá, vết thương không tính là quá sâu, muốn đến là không có trở ngại. Vất vả ngươi, đi xuống đi. Trương Kỳ lui ra về sau, La Tập phất phất tay, ra hiệu 2 bên hộ vệ cũng cùng nhau lui ra ngoài, sau đó ngồi tại chỉ còn chính mình một người trong phòng, trên mặt của hắn toát ra một vẻ không che giấu được mỏi mệt. Bộ binh bộ đội thương vong còn tại thống kê, nhưng La Tập biết, cái kia số lượng thương vong nhất định lại là một cái tin dữ, dù sao nếu như người không nhiều, cũng không đến mức thống kê thời gian dài như vậy. Đêm nay, hắn đã định trước ngủ không an ổn, với hắn mà nói, đây thật là hỏng bét một ngày. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bộ binh bộ đội thương vong thống kê tại sáng sớm hôm sau giao cho trong tay hắn, nhìn lấy phần danh sách này, La Tập quyền đầu bắt đầu không tự chủ nắm chặt. Thuận phủ binh bộ đội. Chiến tử 351 người, trọng thương 167 người, vết thương nhẹ 539 người. Trường kích binh bộ đội. Chiến tử 517 người, trọng thương 288 người, vết thương nhẹ 349 người. Trước kia chơi game thời điểm, nhìn lấy dạng này số lượng thương vong, La Tập sẽ chỉ đau lòng chính mình toàn 1 tuần tư nguyên dưỡng đi ra binh cứ như vậy một trận chiến đánh không có. Mà giờ này khắc này, cái này nguyên một đám con số xem ra lại là như thế nhìn thấy mà giật mình. Binh lính chết trận tự nhiên là không cần nhiều lời, mà trong đó đánh dấu vì trọng thương binh lính, cũng cơ bản đã không có tiếp tục tổng quân năng lực. Nói một cách khác, trận này công thành chiến, trực tiếp để hắn lô mất vượt qua 1/4 binh lực. Đây đối với tại không đẳng cấp thời kỳ, chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo La Tập tới nói, là chưa từng có tao ngộ qua tình huống, để hắn lập tức cảm nhận được thanh đồng đẳng cấp tàn khốc. Thế mà, hắn cũng không biết là, tại dưới tình huống bình thường, mới từ không đẳng cấp thăng đi lên tân nhân người chơi, cũng không có hắn hiện tại cái này đãi ngộ. Cùng không đẳng cấp thời kỳ, cùng đẳng cấp người chơi ở giữa cái kia cơ bản như là thái kê lẫn nhau mổ, đánh như thế nào đều có thể đánh vô cùng kịch liệt, sau cùng còn có thể soát đến cái không tệ bảo dương chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Đối với thanh đồng đẳng cấp người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói, một đám đoạn thời gian trước còn tại khua tay thạch phủ, thạch mâu nghèo bức thổ dân, có thể không đáng bọn họ phí tổn mấy trăm ngàn quân phí đến đánh bọn hắn. Liền lấy lần này Chu Đông Nam chiến trận tới nói tốt, 6 chiếc sáng nỏ, lại thêm 5.000 đại quân. Tại không có Lưu Diệp cái kia 2 kiện bạch ngân cấp đạo cụ làm thù lao điều kiện tiên quyết, hắn có thể kiếm được chút vật gì? Cơ bản không có cái gì được không? Một cái vừa mới thoát ly thổ dân phạm vi tân nhân, văn minh bên trong tư nguyên chẳng lẽ có thể so sánh hắn trả nhiều? Không thể nào. Đến mức cuối cùng hệ thống phân xét lúc lấy được bảo dương khen thưởng, cho ăn bể bụng cũng chính là cái hắc thiết bảo dương. Giống như vậy cơ bản một đường đẩy ngang đi qua chiến đấu, căn bản không kiếm được cái gì tích phân, càng soát không ra cao đánh giá. Sau cùng hắc thiết bảo dương bên trong mở ra chút đồ vật kia, đoán chừng đều còn chưa đủ hắn phó quân phí. Chu Đông Nam chỗ lấy chịu dốc hết vốn liếng xuất binh, đó là bởi vì ngay từ đầu thì nhắm ngay Lưu Diệp cái kia hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ, đến mức trận chiến đấu này thắng lợi sau kiếm được hắc thiết bảo dương, còn có những cái kia có chút ít còn hơn không trang bị tư nguyên, coi như là thêm đầu. Dưới tình huống bình thường, giống trước đó Vương Lục Tông cái kia phối trí, mới là thanh đồng đẳng cấp người chơi đánh tân nhân chính xác thói quen. Mang cái vài trăm người binh lực, lại phối hợp vài khung sáng nỏ, đang khi dễ tân nhân đồng thời, chính mình cho mình gia tăng điểm độ khó khăn, dạng này mới có lợi cho bọn họ soát cao chiến tích. Bất quá đáng tiếc là, Vương Lục Tông con hàng kia hiển nhiên là đá một khối tấm sát, sau đó chính mình chơi thoát. Chương 248, lập tức xuất trình. Cùng lúc đó, một đầu khác, Tây Nguyên thành trận chiến kia sau cùng ngày ban đêm, Chu Đông Nam mang theo quân đội của hắn, không nhìn cảnh ban đêm uy hiếp đi đường suốt đêm, bọn họ không sợ ẩn hiện tại ban đêm dã thú, thật nếu nói, cái kia sợ hãi hẳn là dã thú mới đúng, dù sao bọn họ nếu như dám xông lại, cần phải đối mặt thế nhưng là gần 4.000 người quân đội. Một đường hướng Tây rút lui, dọc theo con đường này, cưỡi chiến mã Chu Đông Nam ngay mặt sắc gầm tình bất định suy tư bước kế tiếp làm như thế nào đi, là trực tiếp chỉnh đốn 7 ngày, sau đó rút lui, vẫn là lại phát lên một vòng tiến công nhìn xem. Nếu như cứ như vậy rút lui, thắng hẳn là hắn mới đúng, Tây Nguyên ngoài thành trận đại chiến kia, song phương chỉ có thể nói là đánh cân sức ngang tài, người nào cũng không thể thành lập được minh xác ưu thế, mà tại cái tiền đề này dưới. Hắn nhưng là có công phá Tây Nguyên thành chiến tích còn tại đó. Nói một cách khác, hiện tại nếu như tiến hành kết quả phán định, hắn tích phân khẳng định vượt qua đối diện, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hắn chuyến này xuất chinh thế nhưng là bỏ ra mấy trăm ngàn quân phí, công phá Tây Nguyên thành cũng không có đoạt đến cái gì tư nguyên, muốn là lấy không được Lưu Diệp thù lao, hắn có thể sẽ thua lô lớn. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn lại vào sâm, hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ giá trị cùng nhau, còn là vượt xa cái kia 20-30 vạn quân phí, nhưng vấn đề ở chỗ hắn lo lắng lần thứ hai sâm lân cơ hội bị quần tổ bên trong còn lại cái kia mấy cái gia súc cấp đi. Thì nói ví dụ cái kia Triệu Nam, tên kia đẳng cấp bài danh có thể còn cao hơn hắn trọn vẹn 31 cái thứ tự. Lần thứ hai sâm lấn cơ hội, nếu như bị Triệu Nam tên kia cướp đi, trừ phi chính hắn chủ quan tự diệt, bằng không cái này là tập 89 phần 10 là chết chắc. Cùng trình độ cực lớn không đẳng cấp bài danh khác biệt, bởi vì thanh đồng đẳng cấp thời kỳ quá độ tương đối mà nói đều tương đối dài, dẫn đến một món lớn người chơi cũng sẽ ở cái này đẳng cấp dừng lại một đoạn thời kỳ rất dài, đồng thời cũng làm đến thanh đồng đẳng cấp người chơi số lượng vượt xa không đẳng cấp. Cơ bản có thể xếp vào 100 người đứng đầu, vậy cũng là nhân vật hung ác, mà 200 người đứng đầu, cũng không có một cái là dễ chê. Vương Lục Tông con hàng kia thực lực nói là Trung Du, nhưng nói đúng ra, hẳn là thuộc về Trung Hạ Du, bài danh tại 300 tên có hơn, mà Chu Đông Nam thứ hạng của mình thì là tại 271 tên. Khắc cảm thấy thứ tự này thấp, kỳ thật đã không tính thấp. Dù sao cũng phải nhìn với ai so à, xếp tại trước mặt hắn, cái kia cả đám đều không phải ăn chay, thanh đồng đẳng cấp thứ tự cũng không có tốt như vậy thăng. Liền lấy Triệu Nam nói đi, cao hơn hắn 31 cái thứ tự, cũng liền 240 tên, hắn tại cái hạng này tiến lên sau lắc lư không biết bao nhiêu năm, thua thắng, thắng thua, nhiều năm như vậy xuống tới, thứ hạng này liền không có rõ ràng tăng lên qua. Nhưng người nào dám xem nhẹ hắn? Cái nào thanh đồng đẳng cấp dân chuyên nghiệp khi nhìn đến cái tên này về sau, không trước tiên cần phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Triệu Nam con hàng kia tại thanh đồng đẳng cấp bên trong đã tính được là nửa cái lao đại cấp bậc nhân vật. Tất cả mọi người nói Triệu Nam gia hỏa này phát quyết tâm, có thể xông vào 200 tên trong vòng, lưu tại vị trí này, cầu là một cái vững vàng chữ. Nói về chính đề, lúc này bày ở Hà phía đông nam trước, là một đạo lựa chọn khó khăn đề. Chuyến này muốn là tạm thời rút lui, vạn nhất bị người kết thúc, cái này có thể cũng làm người ta không vui, nhưng tiếp tục đánh xuống thương vong vấn đề cũng là không thể không cân nhắc. Cái vấn đề này trực tiếp để hắn xoắn suýt đến hướng đông, đuổi đến một đêm con đường, một cái kia tên lính trạng thái đều đã là mỏi mệt không chịu nổi, xem chừng tính toán một chút khoảng cách, vị trí này cần phải coi như an toàn. Chủ yếu là các binh sĩ trạng thái đều sắp không chịu được nữa, sau đó Chu Đông Nam hạ lệnh hơi chút điều chỉnh nghỉ ngơi. Nhìn phía xa chi kia bắt đầu sinh hỏa nấu cơm quân đội, mang theo một chi trăm người đội xa xa theo ở phía sau Lưu Khai trong mắt không khỏi lóe lên một tia suy tư. Tướng quân, chúng ta bây giờ có phải hay không cần phải phái một người trở về nói cho thủ lĩnh đám này vượt ngoại người vị trí? Không đội, chờ một chút. Lưu Khai lắc đầu, bọn họ hiện tại còn chẳng qua là tại sinh hỏa nấu cơm, nhưng không có dựng lều vải. Nói rõ đám này vượt ngoại người rất có thể chỉ là ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, qua một đoạn thời gian lại hội lần nữa bắt đầu di động. Sự thật chứng minh, Lưu Khai đoán không lầm, tại thời gian tiếp cận buổi trưa, vượt ngoại người quân đội lại bắt đầu di động, lần này còn trực tiếp cải biến phương hướng. Bắt đầu hướng nam tiến lên. Sau đó đi thẳng đến trạng vạng tối, cái này mới hoàn toàn dàn xếp lại. Nhìn lấy bắt đầu dựng lên lâm thời lều vải doanh địa vượt ngoại người quân đội, Lưu Khai đem dưới trướng hắn kỹ thuật tốt nhất một tên kỵ binh gọi đi qua, đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tây Nguyên Thành, đem tình huống bên này nói cho thủ lĩnh. Cùng lúc đó, Tây Nguyên Thành bên này, ngày hôm qua nhất chiến, La Tập có thể nói là đánh thể xác tinh thần đều mệt. Dưới trướng hắn mỗi tên lính hiện tại cũng có thể tại Tây Nguyên nội thành hơi chút điều chỉnh cùng nghỉ ngơi, nhưng duy chỉ có hắn không được, bởi vì hắn là cái này cả một cái văn minh thủ lĩnh. Trận chiến đấu này tuy nhiên còn không có kết thúc, nhưng chờ lấy hắn đi xử lý sự tình liền đã chồng chất như núi. Lướt qua cái kia một đống lớn văn bản báo cáo bên ngoài, làm cho này cả một cái văn minh thủ lĩnh. Vừa mới bị chiến hỏa tẩy lễ Tây Nguyên Thành nhân dân cùng trong quân đội đám binh sĩ đều cần từ hắn tự mình ra mặt tiến hành trấn an. Cái này một vòng xuống tới, thời gian một ngày cơ bản thì đi qua. Đêm nay, hắn đổ là ngoài ý muốn ngủ an ổn, đại khái là bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, ngược lại làm cho hắn không có quá nhiều ý nghĩ, đầu nhất đảo, cả người trực tiếp ngủ như chết, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Ngoài phòng đã là mặt trời lên cao, thật vừa đúng lúc, cũng chính là vào lúc này, Tây Nguyên ngoài thành dưới ánh nắng chói chang, một ngựa chạy nhanh đến. Báo cáo thủ lĩnh, Lưu Khai dưới trướng, kỵ binh bộ đội tiểu đội trưởng Lưu Tường cầu kiến. Nghe được cái này âm thanh báo cáo, ngay tại an điểm tâm La Tập nhất thời tinh thần chấn động, để hắn tiến đến. Vừa dứt lời, mặc lấy một bộ da giáp Lưu Tường bước nhanh đến. Minh kính thành kỵ binh bộ đội tiểu đội trưởng Lưu Tường, tham kiến thủ lĩnh. La Tập giơ tay lên một cái, ra hiệu Lưu Tường trực tiếp hướng hắn báo cáo mang về tin tức. Cái kia Lưu Tường cũng là dứt khoát, trực tiếp từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ trải rộng ra. Thủ lĩnh mời xem, chi kia vượt ngoại nhân bộ đội tại theo Tây Nguyên Thành rút lui về sau. Một đường hướng Tây, trong đêm thoát đi, chạy trốn một ngày một đêm về sau. Cuối cùng tại khối khu vực này hạ trại. Tấm bản đồ kia phía trên hiển nhiên là sớm đã dùng thuốc nhuộm đánh dấu nhớ cho kỹ đối phương rút lui lộ tuyến, theo Tây Nguyên Thành một đường kéo dài đến bọn họ cuối cùng hạ trại khu vực, đối phương ngoài ý muốn có thể chạy, mà lại cái kia hạ trại vị trí còn cố ý tuyển một mảnh còn quấn cánh rừng khu vực, loại thời điểm này cũng chưa quên ác tâm một phen kỵ binh của hắn bộ đội. Đồng thời, nhìn địa đồ phía trên tiêu ký, khu rừng này phạm vi chỉ sợ là tương đối lớn, hỏa công chiêu này đoán chừng là khó có thể có hiệu quả, mà La Tập hiện tại cũng không có nhiều như vậy dầu hỏa để hắn lại đi thả thanh thứ hai lửa. Chuyên lệnh xuống, triệu tập binh lực, mỗi người tùy thân mang lên 5 ngày lương khô, lập tức xuất chinh. Chương 249, hai phương chuẩn bị. Đến đón lấy trận này dã ngoại tập doanh chiến. Khi giới công thành hiển nhiên là phái không lên chỗ dụng võ gì, toàn bộ lưu tại Tây Nguyên trong thành, trừ cái đó ra, Lưu Mánh cũng bởi vì thương thế vấn đề, cũng lưu tại Tây Nguyên Thành bên này dưỡng thương, La Tập tại điểm đủ 3.000 binh lực, lại thêm một viên tướng tài về sau, tại cùng ngày xuất chinh. Tại xuất chinh trên đường, hợp lý khống chế hành quân tốc độ là quan trọng, một vị truy cầu tốc độ, kết quả đến lúc đó, ngược lại không còn khí lực tác chiến, điều này hiển nhiên là lẫn lộn đầu đuôi. Đối với cái này phân tích, La Tập nắm chắc từ trước đến nay rất tốt. Mà cùng lúc đó, mấy ngày trước đó, ngay tại trở về Minh Kính Thành trên đường Quách Gia cùng Quách Trấn hai huynh đệ, cũng là đã lâu trong khoảng thời gian ngắn nhận được La Tập thứ hai phong quân lệnh, mà sớm hơn cái kia phong quân lệnh thì là tại nửa tháng trước phát tới, là để bọn hắn trở về Minh Kính Thành, hiệp trợ chống cự đến đón lấy vực ngoại người xâm lấn. Chỉ bất quá, bọn họ đoạn thời gian trước vào xem lấy chinh chiến, kết quả không cẩn thận chạy quá xa, lại thêm dưới tay binh lính số lượng gia tăng, thật to kéo chậm bọn họ hành quân tốc độ, trong thời gian ngắn còn thật đến không kịp về đi, cái này còn ở nửa đường phía trên đâu. Thứ hai phong quân lệnh thì ra roi thúc ngựa đưa đến trong tay của bọn hắn. Nói thế nào? Đứng tại trong doanh trướng Quách Trấn hai tay ôm ngực, khẽ nhíu mày nhìn lấy ngồi ở chỗ đó Quách Gia, mà một bên La Thành mặc dù không có mở miệng, nhưng theo hắn hai đầu lông mày thần sắc, lại là có thể rõ ràng nhìn ra hắn vô cùng để ý cái này thứ hai phong quân lệnh nội dung. Cảm thụ được hai tầm mắt của người, Quách Gia để tay xuống bên trong cái kia phong cương đưa tới quân lệnh, lần này xâm lấn tới vực ngoại người, giống như ngoại ý muốn khó giải quyết, 6 chiếc xăng nỏ, 5.000 binh lực, mà lại tại nửa ngày bên trong thì cưỡng ép công phá Tây Nguyên Thành. 5.000 binh lực. Nghe được cái số này, Quách Trấn Hòa La Thành hai người đều là lên tiếng kinh hô, mà La Thành trên mặt biểu lộ càng là trực tiếp mang tới không che giấu chút nào chấn kinh, hơn nữa còn tại nửa ngày bên trong cưỡng ép công phá Tây Nguyên Thành. Cái này sao có thể? La Thành, ngươi đến nói một chút, Tây Nguyên Thành là cái tình huống như thế nào? Nghe nói như vậy Quách Gia chăm chú hỏi một câu, hắn cùng Quách Trấn dù sao cũng là lâu dài bên ngoài chinh chiến, tự nhiên không có khả năng biết Tây Nguyên Thành tình huống. Mà La Thành chính mình thì là ở thời kỳ đó rời đi, Tây Nguyên Thành quy mô cùng thành tường hắn vẫn là được chứng kiến, cho nên đang nghe Tây Nguyên Thành bị công phá tin tức về sau, mới có thể biểu hiện như thế chấn kinh. Dùng lực làm cái hít sâu, tại bình phục một chút tâm tình của mình về sau, La Thành nhanh chóng trải rộng ra một tấm bản đồ, sau đó dùng ngón tay ở trước mắt trên bản đồ vòng một vòng, Tây Nguyên Thành tại vị trí này, xem như Minh Kính Thành lãnh thổ hướng Tây đạo thứ nhất phòng tuyến, đồng thời, cái này nghiêm chỉnh khu vực lãnh thổ đều đã hàm tiếp đến cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện, La Thành khai tỏ ánh sáng Kính Thành bên này bố cục biến hóa nói nghiêm túc một lần, nghe được ngồi ở chỗ đó Quách Gia trong mắt dị sắc liên tục, hắn đến bây giờ đều vô pháp tưởng tượng, như thế đại quy mô thủ bút, thủ lĩnh bọn họ đến cùng làm sao trong khoảng thời gian ngắn làm đến loại tình trạng này. Quả thực thật không thể tin, chỉ có thể nói thật không hổ là thủ lĩnh, đây là hắn tuyệt đối làm không được sự tình. Nhưng cùng lúc cũng chính bởi vì xem rõ ràng Tây Nguyên Thành quy mô cùng bảo vệ đô thị cấp bậc về sau, sắc mặt của hắn mới sẽ biến càng thêm ngưng trọng lên. Cho nên Tây Nguyên Thành sẽ ở nửa ngày bên trong bị công phá, cái này quả thực khiến người ta không cách nào tin tưởng. Hẳn là thủ thành tướng lãnh sơ suất. Quách Gia đang suy tư một trận về sau, nói ra một câu nói như vậy. Chủ quan. Tại thủ lĩnh xuất lĩnh dưới, chúng ta liên chiến liên thắng, cơ hồ là thành vô địch quân đội, tích lũy nhiều như vậy thắng tích, ngẫu nhiên trở lên lớn y khinh địch lên, cũng là không cách nào tránh khỏi tình huống A. Quách Gia một mặt bình tĩnh hỏi ngược một câu, đồng thời còn chưa quên lườm Quách Trấn liếc một chút. Khu khu. Phát giác được Quách Gia ánh mắt, thân là đại ca Quách Trấn một mặt lúng túng ho khan hai tiếng, thì một tháng trước, hắn đang tấn công một tòa bộ lạc thời điểm. Bởi vì chủ quan khinh địch, chịu hai mũi tên, bởi vì chuyện này, hắn cái này đệ đệ nửa tháng đều không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, thỉnh thoảng sẽ còn cầm sự kiện này đi ra cửa trách hắn hai lần, làm cho hắn cái này làm đại ca, tại đệ đệ mình trước mặt là càng ngày càng không ngẩng đầu được lên, Quách Gia trước kia có thể không phải như. Vậy, tuyệt đối là bị thủ lĩnh cấp làm hư. Nhìn lấy Quách Trấn bộ kia tâm hỏng thêm lung túng bộ dáng, Quách gia trong lòng cũng là im lặng, cũng không có lại cở trách hứng thú của hắn. Đại nửa tháng trôi qua, khí cũng là tiêu tan đến không sai biệt lắm, chỉ thấy hắn ánh mắt một lần nữa rơi xuống La Thành trên thân, mà lại ngươi không phải cũng đã nói à, tại gia roi thúc ngựa tình huống dưới, liền nửa ngày đều không cần, Minh Kính Thành kỵ binh bộ đội liền có thể trợ giúp đến Tây Nguyên Thành, có phần này bảo hộ, đổi lại là ta, đoán chừng cũng sẽ an tâm trầm tĩnh lại. Quách ra lời này, để La Thành căn bản là không có cách phản bác, bởi vì thật đúng là dạng này, cho nên nói, Tôn Hạ là bởi vì nhất thời chủ quan, mới bị vượt ngoại người tại nửa ngày bên trong công phá cổng thành. 89 phần 10, đoán chừng là tại hắn ý thức đến đối phương cái kia tính áp đảo binh lực ưu thế thời điểm, muốn làm tiếp chút gì cũng là đã không kịp đi. Bởi như vậy, vượt ngoại người chiếm cư Tây Nguyên Thành, có thành tường ưu thế, cái kia thủ lĩnh hắn chẳng phải là đến đánh công thành chiến rồi. Công thành chiến cũng không đủ khó khăn, có tam cung sàng nỏ cái này công thành lợi khí tại, ta tạm thời còn thật không biết có cái nào mặt thành tường có thể đỡ nổi. Nói đến đây, Quách gia thanh em dừng một chút, uống một hớp về sau, cái này mới mở miệng lần nữa, cho nên, trọng điểm ở chỗ về sau chiến đấu, La Thành, ngươi trước khi đến, Minh Kính Thành bên kia binh lực có bao nhiêu? Cái này còn thật khó mà nói. Nghe nói như vậy La Thành cũng là nghiêm túc suy nghĩ một phen, ta muốn là nhớ không lầm, trước đó trận chiến kia về sau, Minh Kính Thành tiếp thu 40% hàng binh, nếu như tính luôn những cái kia hàng binh, Minh Kính Thành binh lực cần phải tại 4.000 hai bên, nhưng những cái kia dù sao chỉ là hàng binh, phương diện chiến lực chỉ sợ là. Trong doanh trướng bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi ngưng trọng, vừa tù binh xuống hàng binh, chiến lược như thế nào, Quách gia trong lòng bọn họ lại biết rõ rành rành, dù sao trong tay bọn họ binh lực, ít nhất là có một nửa là từ hàng binh tạo thành, tấn công hết một cái bộ lạc về sau, nhân khẩu đưa về Minh Kính Thành, mà đầu hàng chiến sĩ thì là trực tiếp ném đến trong bộ đội bổ sung binh lực, lại đi tấn công xong một cái bộ lạc, đây chính là bọn họ trước mắt cách làm, cho nên ở phương diện này, bọn họ có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Mà, lướt qua cá nhân chiến lược vấn đề này không đề cập tới, hàng binh có 3 cái rất là làm người đau đầu vấn đề. Vấn đề thứ nhất, là cùng ban đầu bộ đội cơ bản không tồn tại bất luận cái gì ăn ý, rất khó trong chiến đấu lẫn nhau hiểm hộ tiến công. Vấn đề thứ hai, những thứ này hàng binh sĩ khí chính tang, bản thân chiến lược rất khó toàn bộ phát huy ra còn chưa tính, còn có thể ảnh hưởng đến những binh lính khác sĩ khí. Vấn đề thứ ba, thì là những thứ này hàng binh bởi vì vừa mới quy thuận nguyên nhân, độ trung thành thường thường không cao, rất dễ dàng sẽ xuất hiện mấy cái kẻ đào ngũ, làm cho người tương đương đau đầu. Kết hợp đủ loại nguyên nhân, tranh thủ thời gian mang binh chạy tới Tây Nguyên Thành tiến hành trợ giúp đã là cấp bách sự tình. Thế mà, lúc này mới vừa qua khỏi đi chưa được mấy ngày, đội trinh sát đội viên liền đem thứ 3 phong quân lệnh giao cho trong tay hắn. Vượt ngoại người quân đội theo Tây Nguyên Thành rút lui, chúng ta cải biến tuyến đường hành quân, trực tiếp lao tới chiến trường. Chương 250, hành quân cùng đẩy mạnh. Thời gian ngày ngày đi qua, trong khoảng thời gian này, đối phương cũng không thành thật, nửa đường lại rời đi một lần vị trí, hơn nữa còn lại đổi một cái phương hướng, hoàn toàn thì là một bộ giảo hoạt lão tài xế địa bộ. Bất quá may ra Lưu Khai tồn tại cũng không có bại lộ, có hắn một mực điều động kỵ binh trở về lan truyền vị trí tình báo, làm cho đối phương tình báo thủy chung tại La Tập trong lòng bàn tay. Đến xâm lấn chiến ngày thứ 6 giữa trưa, mượn binh quý thần tốc chiến pháp, tại bảo tồn các binh sĩ thể lực trạng thái đồng thời, nho nhỏ tiến hành một vòng hành quân gấp La Thập, đã mang theo dưới trướng 3.000 binh lực chạy tới địch nhân doanh địa phụ cận. Đại khái nhìn ra liếc một chút khoảng cách, đối phương doanh địa là dựng tại 1-2.000 gạo có hơn mảnh rừng cây kia đằng sau, liên tiếp hai cái doanh vị trí, cái kia chu đông nam đều chọn cực kỳ coi trọng. Tại thông qua mảng lớn rừng cây để phòng La Tập điều động đội kỵ binh đánh bất ngờ chính mình doanh địa đồng thời, cũng là mượn ngoại vi cây cối làm công sự che chắn, ẩn tàng bọn họ doanh địa vị trí, từ đó đủ để nhìn ra đó là cái lao thủ. Thông chi một chút đi, toàn quân bảo trì cảnh giác, hơi chút nghỉ ngơi. La Tập quay đầu hướng về phía bên cạnh lính liên lạc nói ra. Vừa mới tiến hành xong một vòng hành quân gấp đám binh sĩ cần thở một cái này một mảnh địa hình, không phải cánh rừng cũng là đồi núi, mà bọn họ lúc này chính là trốn ở một mảnh đồi núi đằng sau, mượn một chỗ cao thấp lên xuống địa thế, ẩn giấu đi sự hiện hữu của bọn hắn. Nhìn thoáng qua sắc trời, La Tập cũng không có vội vã khởi xướng tiến công, chỉ nên nắm chắc thời cơ tốt, một trận chiến đấu có thể kết thúc rất nhanh. Mà La Tập kế hoạch tốt tiến công thời gian, là đang lúc hoàng hôn. Ở thời đại này, có rất ít người sẽ đánh Dạ Tập, nhất là tại song phương binh lực đều không kém tình huống dưới. Khi trời tối, chỉ bằng điểm này hỏa quang cùng ánh trăng, song phương quân đội binh sĩ trùng sát đến cùng một chỗ. Đến lúc đó đoán chừng là liền người nào đánh ai cũng không phân rõ. Loại này hoàn toàn phó thác cho trời tập kích tác chiến, trừ phi là bị bức ép đến mức nóng nảy. Bằng không là không có mấy người sẽ thích. Điều này sẽ đưa đến, một khi vào đêm, ngược lại sẽ có không ít người thư giãn xuống tới. La Tập chính là muốn sử dụng cái này một phần thư giãn, cho nên, chuyến này, kế hoạch của hắn là tại đang lúc hoàng hôn phát khởi thế công, cũng tại sắc trời triệt để tối xuống trước đó kết thúc chiến đấu. Hắn muốn bằng mượn một đợt tập kích bất ngờ, một hơi phá hủy rơi đối phương binh lực ưu thế. Thậm chí vì chính mình khế bình tĩnh cơ hội thắng. Thế mà, thời gian qua giữa trưa về sau, lập tức tối xuống sắc trời lại là khiến La Tập hơi có chút lo lắng, sau đó lại qua 1-2 giờ, cũng chậm trễ không thấy bầu trời một lần nữa tạnh. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời âm trầm kia, La Tập mi đầu không khỏi nhíu chặt mấy phần, hít mũi một cái, không khí giống như biến đến có chút ẩm ướt đi lên. Hồi muốn đi qua gần thời gian nửa tháng, vẫn luôn là mặt trời chói chang trên, tuy nói hắn xem chừng cũng là thời điểm cái kia trận tiếp theo mưa, nhưng trận mưa này không khỏi tới cũng quá không phải lúc. Ở trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại về sau, La Tập cắn răng, làm ra một cái quyết định, truyền lệnh xuống, bắt đầu đẩy mạnh. Thật vất vả bắt được cơ hội. Sao có thể bởi vì một trận không biết còn bao lâu nữa mới có thể phía dưới xuống mưa liền từ bỏ. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, rừng cây đằng sau, La Tập nếu là có thể nhìn đến bên này địch quân doanh địa cảnh tượng, tuyệt đối có thể càng tiến một bước cảm nhận được đối phương chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Cái kia Chu Đông Nam chuyên môn gọi người tại doanh địa bên ngoài rõ ràng một đầu cách lửa mang ra. Mà cái kia một đầu cách lửa mang lên là không có bất kỳ cái gì dễ cháy vật. Chiêu này một bố trí tốt, coi như ngoại vi rừng cây bị người nhen nhóm, hỏa thế cũng cơ bản không có khả năng uy hiếp được rừng cây phía sau doanh địa, có thể nói là chuẩn bị sung túc, đồng thời, từ đó cũng đủ để nhìn ra hắn cũng không tính như vậy rút lui, hiển nhiên là làm xong thời gian dài hạ trại, cũng tại tập hợp lại về sau. Lại cùng cái kia La Tập đánh lên một vòng chuẩn bị tâm lý. Bệ hạ, nước nấu xong. Doanh trướng bên trong, một tên binh lính bưng một cái chén gỗ đi đến. Lúc này ngay tại thay Chu Đông Nam thay đổi thuốc trị thương quân ý thì giơ tay lên một cái, thả chỗ ấy đi. Các loại tên lính kia đem chén kia nước nóng để xuống, cũng lui ra doanh trướng về sau. Một mực tấm lầy gương mặt Chu Đông Nam lên tiếng hỏi một câu, quân ý thì thương thế của ta thế nào? Có thể hay không lưu hạ cái gì hậu di chứng? Vậy hạ, phía sau lưng cái kia một chỗ vết thương đạn bắn cùng hai tay chúng tên đều không có làm bị thương xương cốt, không có cái gì trở ngại. Nghe nói như vậy Chu Đông Nam nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng là võ dung tứ tinh hạn mức cao nhất mãnh tướng hình người chơi, vạn nhất lưu phía dưới phiền toái gì thương thế, ảnh hưởng tới thực lực phát huy. Há không cung cấp sau đó phế đi. Mà quân y trả lời hiển nhiên là để hắn an tâm không ít. Đang khi nói chuyện công phu, thay Chu Đông Nam một lần nữa băng bó kỹ vết thương quân y bước nhanh đem chén kia nước nóng nâng lên, cũng theo chính mình trong hòm thuốc lấy ra hai khỏa viên bi lớn nhỏ viên thuốc mất đi vào, sau đó pha trộn hai lần, đợi đến hóa thành một chén dược thang về sau, lúc này mới bưng đến Chu Đông Nam trước mặt, bệ hạ. Cái kia uống thuốc. Cái kia hai viên thuốc là bổ khí huyết dược, hành quân tác chiến, dễ dàng nhất xuất hiện tình huống cũng là tại sau khi bị thương mất máu quá nhiều, thời đại này cũng không có truyền máu bao loại thủ đoạn này, cho nên cũng chỉ có thể tại xuất trình trước nhiều độn một chút dạng này viên thuốc, cần ăn thời điểm, liền lấy nước nóng hướng thành một chén dược thang là được rồi. Đương nhiên, cũng không có cái gì hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, cũng phải cần tìm chút thời giờ chậm rãi điều dưỡng. Nhướng mày, trực tiếp đem chén thuốc kia ực một cái cạn, tuy nói là thuốc đáng giá tận, nhưng không thể không nói chính là thật đặc nương khó uống, để hắn hai đầu lông mày cơ hồ là muốn vận thành một đoàn. Sau khi uống xong, hô một hơi, đều mang một cỗ khó ngửi mùi thuốc. Bẻ bẻ cổ, Chu Đông Nam trực tiếp đi ra doanh trướng, muốn thấu đông thấu khí, thuận tiện ý một ý trong đầu suy nghĩ, tại xác nhận muốn lưu lại tiếp tục đánh điều kiện tiên quyết. Về sau phải đánh thế nào lại trở thành một cái để hắn nhức đầu nan đề. Thảo. Loại thời điểm này nếu có thể có cái mưu sĩ liền tốt. Đối với vấn đề này, Chu Đông Nam vẫn luôn là tương đương phiền muộn. Đó chính là hắn phát triển đến bây giờ, đều không có thể tìm tới một cái đáng tin mưu sĩ. Chí lực ba khỏa ngôi sao mưu sĩ hình nhân tài ngược lại là có, hơn nữa còn không ít đâu, nhưng vấn đề ở chỗ. Thì cái kia ba khỏa ngôi sao trí lực, còn không bằng hắn cái này thường thấy thói quen người hiện đại nao tử chuyển nhanh đâu, cùng hoa 1-2 ngàn quân phí dẫn bọn hắn, không bằng chính hắn tự thân lên. Đồng thời cũng phản ứng một cái tương đương phổ biến vấn đề, dùng thông tục một chút tới nói cũng là có thể đánh người có rất nhiều, nhưng đầu óc tốt xứ thì thật rất ít đi. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn không khỏi càng thêm phiền muộn. Đến sau cùng hoàn toàn thì là một bộ im lặng nhìn lên trời bộ dáng, kết quả cái này nhìn một cái, còn thật để hắn nhìn ra một ít chuyện tới. Nhìn chăm chăm bầu trời phương xa, Chu Đông Nam không khỏi hé mắt, sau đó căn bản không chờ hắn làm nhiều phản ứng, thế thì chiếu vào hắn trong con mắt không ngừng phóng đại hình ảnh lệnh hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt, địch tập. Địch tập. Nương theo lấy cái này hai tiếng địch tập hô lên. Một mảng lớn bị nhen lửa lửa mũi tên từ trên trời giáng xuống, để cả tòa quân doanh lập tức lâm vào trong hỗn loạn.